Trịnh Khải nhìn nhìn trên bàn thừa đồ ăn, nghĩ nghĩ, Cao tiểu thư, nói vậy ngươi cùng ngươi tiên sinh nhật tử nhất định quá đến cực kỳ khang khổ, ngươi có thể vì hắn điểm hai cái đồ ăn mang về, nói vậy Lưu tiên sinh nhất định sẽ thật cao hứng. Ta sẽ trước mặt đài thông báo một tiếng, phí dụng liền ghi tạc Phỉ Nhi tiểu thư chướng thượng là được. Thích hợp thi một ít ân ơn huệ nhỏ bé, mới có thể làm vì ngươi làm việc người khăng khăng một mực. Cao Vân cảm kích nhìn Trịnh Khải liếc mắt một cái, cảm ơn Trịnh trợ lý. Không nghĩ tới này Trịnh trợ lý như vậy cẩn thận, sợ là đã sớm biết Lưu Minh là cái dạng gì mặt hàng, sợ nàng trở về lại bị Lưu Minh khó xử, cho nên mới như vậy an bài đi. Không khách khí, về sau chúng ta giao tiếp địa phương còn rất nhiều, ngươi trạng thái hảo, đối Phỉ Nhi tiểu thư mới có lợi. Hảo, ta muốn hộ tống Phỉ Nhi tiểu thư đi trở về, cáo tử. Trịnh Khải nói xong, chuyển hướng đuổi theo Vương Phỉ Nhi bước chân rời đi. Cao Vân nhìn theo Trịnh Khải rời đi, sau đó trở lại ghế lô. Nhìn nhìn trên bàn đồ ăn, cảm giác chính mình bụng còn có thể lại chứa một ít, vì thế liền lại hứng khởi chiếc đũa ăn lên. Chờ nàng thật sự ăn không vô nữa, lúc này mới buông chiếc đũa, đứng dậy ấn gọi Linh. Người phục vụ thực mau liền đuổi lại đây, cung kính nói, tiểu thư ngươi hảo, xin hỏi có cái gì có thể vì ngài phục vụ. Cao Vân sử dụng thực đơn, chỉ vào hai cái giá cả tiện nghi đồ ăn đối người phục vụ nói, này hai cái đồ ăn đóng gói, phí dụng ghi tạc Vương tiểu thư chứng thượng. Nàng điểm này hai cái tiện nghi đồ ăn, một là sợ Vương Phỉ Nhi không mừng chính mình đánh nàng danh nghĩa ăn uống thả cửa, nhị là không cam lòng làm Lưu Minh ăn được. Nếu không phải sợ trở về hắn khó xử chính mình, nàng đều không tính toán cho hắn mang bất cứ thứ gì trở về. Tốt, thỉnh chờ một lát. Người phục vụ lui đi ra ngoài. Đóng gói đồ ăn thực mau liền đưa tới, Cao Vân xách theo hộp cơm đi ra ghế lô. Vừa đến đại sảnh địa phương, liền nhìn đến phía trước khó xử chính mình cũng bị chính mình quăng một bạt hai cái kia người phục vụ đứng ở đại sảnh trong một góc, có chút tức giận bất bình, lại có chút khiếp đảm nhìn chính mình. Nhìn kia người phục vụ giận mà không dám nói gì bộ dáng, Cao Vân trong lòng thống khoái cực kỳ. Có quyền thế chính là hảo nha, xem, nàng phía trước sống được liền điều cẩu đều không bằng. Ai đều có thể đi lên giẫm nàng một chân. Nhưng nàng vừa cùng Vương Phỉ Nhi đạt thành hiệp nghị, nay thân phận lập tức liền bất đồng. Nàng hung hăng trừng mắt nhìn kia người phục vụ liếc mắt một cái, thành công nhìn đến kia người phục vụ mất tự nhiên tránh đi chính mình tầm mắt sau, lúc này mới nên ngang đi ra tiệm cơm. Dẫn theo đồ ăn về tới C khu chỗ ở, Lưu Minh sớm đã chờ đến không kiên nhẫn. Thấy Cao Vân trở về, hắn một phen xách lên Cao Vân cổ áo. Trong miệng hùng hùng hổ hổ nói đến, tiện nhân, ngươi mẹ nó ngày này đều làm gì đi? Kia tiểu bạch kiểm đâu? Có hay không cho ngươi điểm cái gì? Cao Vân theo bản năng đem đầu co rụt lại, sau đó lại lập tức phản ứng lại đây, hiện giờ nàng đã không cần lại xem Lưu Minh sắc mặt tồn tại. Nàng bình tĩnh nhìn Lưu Minh, ngữ khí rất là bình đạm nói, ngươi trước đem ta buông xuống. Lưu Minh bị nàng thái độ làm cho có chút phản ứng không kịp, này Cao Vân như thế nào không sợ hắn? Trên tay lại là thập phần phối hợp đem Cao Vân thả xuống dưới. Cao Vân cũng không dự đoán được Lưu Minh sẽ như vậy thống khoái buông tha chính mình. Ấn trước kia kinh nghiệm tới xem, nàng nếu là dám như vậy cùng Lưu Minh nói chuyện, bị tấu một đốn đều là nhẹ. Lưu Minh thiển mặt nói, Vân Nhi, kia nam nhân tìm ngươi chuyện gì? Có phải hay không hắn coi trọng ngươi? Ngươi có chỗ tốt cũng không thể đã quên ta nha. Cao Vân nghe xong lời này, trong lòng liền cung nuốt chỉ sống rồi bỏ giống nhau ghê tởm. Không nói một câu đem trong tay sách theo đồ ăn đặt ở trên bàn, sớm biết rằng nàng liền không lấy mấy thứ này đã trở lại, cấp Lưu Minh ăn, còn không bằng cầm đi uy cầu đâu. Lưu Minh nhìn thoáng qua kia hộp cơm, ôm đồm lại đây, ba lượng hạ mở ra, sau đó vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn Cao Vân, mấy thứ này chỗ nào tới. Chẳng lẽ là nam nhân kia cấp? Lão bà, ngươi đây là giao đại vận nha. Lưu Minh cũng không đợi Cao Vân nói cái gì, liền chiếc đũa đều bất chấp lấy, trực tiếp dùng tay nắm lên đồ ăn hướng trong miệng đưa, từng ngụm ăn. Cao Vân không nghĩ đi xem Lưu Minh kia lệnh người ghê tởm ăn tướng, đem đầu chuyển tới một bên đi. Không trong chốc lát, Lưu Minh liền đem hai cơm hộp đồ ăn trở thành hư không. Hắn thỏa mãn đánh no cách, dùng tay dịch xỉa răng, sờ nữa sờ chính mình cái bụng, cười nói, này bụng nhưng xem như có điểm nước luộc. Không nghĩ tới kia tiểu bạch kiểm ra tay còn rất rộng rãi sao, cư nhiên bỏ được lấy tốt như vậy đồ ăn cho ngươi. Xem ra ngươi vừa mới định là không thiếu suất lực đi. Lưu Minh càng nói, trên mặt liền mang lên đáng khinh cười. Cao Vân tức giận đến mặt biến thành màu đen, không nghĩ tới này Lưu Minh cư nhiên như vậy vô sỉ, hắn cư nhiên nói mấy thứ này là nàng lấy chính mình đổi lấy. Nàng lạnh thanh âm nói, Lưu Minh, tuy rằng ta Cao Vân không phải cái gì trinh tiết liệt nữ, nhưng cũng còn không có hạ tiện đến nước này. Lưu Minh lại căn bản không tin, kia mấy thứ này là từ đâu ra. Đồ vật là chỗ nào tới không quan trọng, hiện tại có kiện quan trọng nhất chính là, ngươi làm ta làm sự, ta đã nghĩ đến biện pháp. Cao Vân cũng không tính toán lộ ra Vương Phỉ Nhi tồn tại, không riêng gì bởi vì Vương Phỉ Nhi yêu cầu, nàng quá rõ ràng Lưu Minh tính tình, nếu biết nàng đáp thượng Vương Phỉ Nhi, chỉ sợ sẽ ý nghĩ kỳ lạ muốn dùng chính mình ở Vương Phỉ Nhi nơi đó vớt chỗ tốt. Nàng thật vất vả mới làm Vương Phỉ Nhi chịu cho nàng cơ hội này, sao có thể sẽ làm Lưu Minh phá hủy. Lưu Minh kinh ngạc nói, cái gì? Ngươi là nói Lý Tuyết chuyện đó sao? Đúng vậy, hôm nay tới tìm ta người kia, chính là vì việc này tới. Cao Vân nói, hắn cái gì địa vị, tin được sao? Lưu Minh rất tò mò. Hắn cái gì địa vị ngươi không cần phải xem bảo, có ngươi vừa mới ăn vào trong bụng vài thứ kia làm chứng, còn có cái gì hảo không tin được. Chẳng lẽ còn có thể có người cố ý lấy mấy thứ này lừa gạt chúng ta chơi sao? Cao Vân buồn cười nhìn thoáng qua Lưu Minh, liền bọn họ hiện tại cái dạng này. Còn có thể có người nhớ thương hại bọn họ không thành. Lưu Minh tưởng tượng, đảo cũng thật là, vậy các ngươi tính toán làm sao bây giờ? Chuẩn bị giúp ngươi đi đem Lý Tuyết Hống trở về nha. Trước nói hảo, việc này làm xong về sau, ngươi thả ta đi. Cao Vân nhân cơ hội nói điều kiện. Ha ha, liền như vậy gấp không chờ nổi tưởng thoát khỏi ta sao? Nói như thế nào chúng ta cũng phu thêm một hồi nha. Ngươi như thế nào liền tuyệt tình như vậy? Lưu Minh vô lại cười đến. Ừ, ngươi nếu thật khi chúng ta là phu thê, ngươi lại sao có thể sẽ lợi dụng ta đi làm những cái đó sự? Lưu Minh, ngươi ta phu thê tình cảm đã sớm chặt đứt. Chờ ta giúp ngươi đem Lý Tuyết Lộng trở về sau, chúng ta liền lại vô liên quan. Ngươi nếu là đáp ứng, ta liền giúp ngươi. Ngươi nếu là không đáp ứng, vậy khi ta không để qua việc này. Cao Vân cười lạnh, hiện giờ nàng có Vương Phỉ Nhi này trương vương bài, tự nhiên sẽ không lại đem Lưu Minh để vào mắt. Ngươi liền như vậy khẳng định chuyện này có thể thành. Nếu là thành không được đâu. Còn có. Lý Tuyết hiện tại như vậy lợi hại, ta chỗ nào có biện pháp tới gần nàng. Lưu Minh cũng sẽ không ngốc đến một ngụm liền đáp ứng xuống dưới. Nếu chuyện này đến cuối cùng vẫn cứ không thành, kia hắn chẳng phải là gà bay trứng vỡ. Cái này không cần ngươi nhọc lòng, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người giúp ngươi đem chuyện này cấp làm xong. Ngươi chỉ cần ấn phân phó làm việc nhi là được. Cao Vân không muốn lộ ra quá nhiều. Nghe ngươi nói đến như vậy khẳng định, ta thật đúng là rất tò mò. Phía trước tới tìm ngươi nam nhân kia rốt cuộc cái gì địa vị? Lưu Minh tò mò hỏi đến. Cao Vân ngó hắn liếc mắt một cái, không nên hỏi cũng đừng hỏi, biết đến quá nhiều, đối với ngươi không có gì chỗ tốt. Lưu Minh nghe xong lời này, thập phần không hài lòng, mẹ nó, thiện nhân. Cho ngươi điểm nhan sắc ngươi liền khai khởi nhiễm phòng tới. Thật đương chính mình là hồi sự không thành. Nói, hắn liền muốn giơ tay đi đánh Cao Vân. Cao Vân tuy rằng trong lòng vẫn là có chút sợ hãi, nhưng lần này lại căng ra đầu cũng không nhúc nhích mắt lạnh nhìn Lưu Minh. Ngươi xác định ngươi muốn đánh ta. Ta có thể bảo đảm, ngươi này một cái tát đánh hạ tới, ngươi khẳng định sẽ hối hận. Lưu Minh bị Cao Vân ánh mắt xem đến thập phần không được tự nhiên, trong lòng lại ở cân nhắc Cao Vân lời này phân lượng. Phía trước kia nam nhân không tầm thường trang điểm cùng vừa mới hắn ăn vào trong bụng đồ ăn, khắp nơi đều thuyết minh, Cao Vân lần này là thật gặp được quý nhân. Này một cái tát đánh tiếp, không chuẩn hắn liền phải xối quậy. Nghĩ vậy nhi, Lưu Minh có chút không cam lòng buông xuống tay, một tay đem Cao Vân đẩy đến một bên, sau đó nổi giận đùng đùng ra cửa. Cao Vân bị đẩy đến một cái lảo đảo, chờ nàng đứng vững, Lưu Minh đã chẳng biết đi đâu. Nàng một chút cũng không thèm để ý, thậm chí còn thật cao hứng, bởi vì từ giờ trở đi, nàng ngày lành đã đến. Trinh Khải làm việc tốc độ thực mau, ngày hôm sau buổi sáng, hai cái mang kính dâm nam nhân liền gõ khai Lưu Minh cùng Cao Vân chô ở đại môn. Ngươi hảo, xin hỏi Cao Vân Cao tiểu thư là ở nơi này sao? Trong đó một người hỏi tiến đến mở cửa Lưu Minh. Đúng vậy, xin hỏi các ngươi tìm nàng có cái gì sao? Này hai cái nam nhân vừa thấy chính là dị năng giả, Lưu Minh không biết này hai người mục đích, có chút bất an ngắm hai người liếc mắt một cái. Hai người được đến khẳng định hồi đáp về sau, cũng không nói chuyện nữa, lập tức nhấc chân hướng trong phòng đi. Lưu Minh căn bản không dám cản, chỉ phải thật cẩn thận đi theo bọn họ phía sau. Cao Vân nghe được động tĩnh, từ trên giường lên, ngồi vào phòng ghế trên. Kia hai người nhìn thấy Cao Vân, liền cung kính hỏi, xin hỏi, ngài chính là Cao Vân, Cao Tiểu Thư sao? Cao Vân vừa thấy hai người thái độ, nháy mắt liền đã biết này hai người lai lịch, gật gật đầu, đúng vậy. Cao Tiểu Thư ngươi hảo, ta kêu Chu Giang, đây là ta đệ đệ Chu Hà. Từ hôm nay trở đi, chúng ta huynh đệ hai người liền cung ngài sai phái. Cái kêu Chu Giang nam nhân, cung kính có lễ đối với Cao Vân nói. Cao Vân vừa lòng gật gật đầu, thực hảo. Các ngươi tới thời điểm còn có mang đến mặt khác tin tức sao? Chu Giang gật gật đầu, có, chủ nhân nói, thỉnh Cao Tiểu Thư ngươi nắm chặt thời gian bắt đầu thực thi chúng ta kế hoạch. Tốt, các ngươi trước đi ra ngoài một chút, ta đổi thân quần áo. Cao Vân chiều hai người xua xua tay, Chu Giang Chu Hà hai người liền nghe lời lui đi ra ngoài. Vẫn luôn xúc ở một bên quan sát đến tình huống Lưu Minh lúc này mới thấu đi lên, lão bà, này hai người là cái gì địa vị? Ngày hôm qua người nọ phái tới sao? Nhìn kia hai cái dị năng giả đối với Cao Vân như vậy cung kính, Lưu Minh quả thực có chút không thể tin được hai mắt của mình. Cao Vân đang ở tìm quần áo, nghe được Lưu Minh xưng hô, tay một đốn, sau đó xoay người nói, Lưu Minh, ta không hề ngươi lão bà, ngươi vẫn là kêu ta Cao Vân đi. Đến nỗi kia hai người, ngươi chỉ cần phải biết rằng, bọn họ là tới giúp ngươi tiếp cận Lý Tuyết trợ thủ là được. Ngươi cũng không cần tuyệt tình như vậy đi, thật đúng là đem ngày hôm qua khí lời nói thật sự. Lưu Minh trà sắt tay, hắn cảm thấy, lấy Cao Vân hiện tại tình huống này, có thể hay không đem Lý Tuyết cấp lộng trở về tựa hồ không quá trọng yếu. Hắn chỉ cần nắm chặt Cao Vân, không giống nhau có ngày lành quá sao. Cao Vân nhìn hắn một cái, không lên tiếng, xoay người tiếp tục tìm quần áo đi. Thật vất vả mới tìm một kiện không như vậy cũ nát quần áo, sau đó nhìn thoáng qua Lưu Minh. Ta muốn thay quần áo, phiền toái ngươi đi ra ngoài. Đừng giới nha, trên người của ngươi còn có chỗ nào là ta không thấy quá. Lưu Minh hắc hắc cười. Cao Vân tức giận đến sắc mặt biến thành màu đen, nàng không chút nghĩ ngợi liền đối với ngoài cửa kêu, Chu Giang, Chu Hà, các ngươi gần đây đem hắn cấp làm ra đi. Chu Giang hai người vào phòng, không nói hai lời, giá khởi Lưu Minh liền đi. Ai, Vân Nhi, ngươi thật đúng là tới nha. Chương 285 Lưu Minh ra tay. Lưu Minh tâm khi có chút không đế đi theo Chu Giang Chu Hà hai huynh đệ, chiều bê khu biệt thự đi đến. Hắn như thế nào đều cảm thấy chính mình không có khả năng đi vào đi, bất đắc dĩ này hai người căn bản là không nghe hắn, liền tính hắn không nghĩ đi, này hai người cũng có thể kéo hắn đi. Tới rồi khu biệt thự cửa, Chu Giang đối với kia cảnh vệ đánh một cái thủ thế, kia cảnh vệ cư nhiên thật sự liền đem bọn họ cấp bỏ vào đi. Lưu Minh có chút há hốc mồm, này Cao Vân ngày hôm qua đi gặp người rốt cuộc cái gì địa vị, hắn cho rằng những cái đó đồ ăn liền đủ làm hắn giật mình, không nghĩ tới kia căn bản là không tính cái gì. Này đối dị năng giả huynh đệ, còn có kia cảnh vệ thái độ, làm Lưu Minh trong lòng mạc danh kiên định lên. Có như vậy cái cường hữu lực hậu thuẫn, hắn cảm thấy, Lý Tuyết chuyện này cũng chưa chắc liền làm không thành. Liền tính thật không được, chỉ cần hắn gắt gao ba ở kia sau lưng người. Còn sâu không ngày lành quá sao. Đáng tiếc Cao Vân miệng thực nghiêm, căn bản là kệ không ra khác tin tức tới. Xem ra, hắn cần thiết nghĩ cách đem Cao Vân sau lưng người cấp biết rõ ràng. Liên như vậy vừa đi một bên tường, thực mau liền đến hy vọng tiểu đội biệt thự phụ cận. Lưu Minh nhìn khu biệt thự duyên dáng hoàn cảnh, còn có hy vọng tiểu đội chủ kia căn biệt thự xa hoa đội hình, đôi mắt đều phải đỏ. Mẹ nó, hắn ở bên ngoài sống được như vậy vất vả. Lý Tuyết ở chỗ này vẫn sống đến như vậy tiêu dao sung sướng, quả thực cùng thần tiên giống nhau. Bất quá, tưởng tượng đến nếu hắn có thể đem Lý Tuyết cấp lộng trở về, mấy thứ này tự nhiên cũng liền có hắn một phần, hắn trong lòng đột nhiên liền tràn ngập ý chí chiến đấu. Hy vọng tiểu đội người đang chuẩn bị xuất phát làm nhiệm vụ đi đâu, bọn họ đã nhàn rất dài một đoạn thời gian, tuy rằng đối căn cứ có chút cách làm không hài lòng, nhưng làm nhiệm vụ không riêng gì vì thù lao. Càng quan trọng là bọn họ có thể ở nhiệm vụ trung tích lũy đến càng nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Hơn nữa, dĩ năng là nếu không đoạn luyện tập cùng sử dụng mới có thể càng thêm cường đại. Bọn họ lần này tiếp được nhiệm vụ thuộc về tư nhân nhiệm vụ, đi thành phố Y Y một cái khu biệt thự, vì cố chủ tìm kiếm tổ truyền sứ Thanh Hoa Bình Hoa. Nhiệm vụ này là cố chủ trực tiếp tìm tới hy vọng tiểu đội, Lý Tuyết mới vừa nghe thấy cái này nhiệm vụ thời điểm còn có chút há hốc mồm, này đều cái gì thế đạo, cư nhiên còn có thể vì một cái không nhiều lắm tác dụng tổ truyền bình hoa, tập số tiền lớn tìm bọn họ đi lấy về tới. Kia cố chủ nói, thành phố Y tình huống hắn không rõ ràng lắm. Đến nỗi có bao nhiêu đại nguy hiểm, hắn cũng vô pháp bảo đảm, sở dĩ tìm được hy vọng tiểu đội. Là bởi vì hy vọng tiểu đội thực lực không tầm thường, càng là bởi vì hy vọng tiểu đội có không gian dị năng giả. Sứ Thanh Hoa dễ toái, hắn sợ trên đường lại nhường ra cái gì ngoài ý muốn cấp đánh nát, thì mất nhiều hơn được. Này cô chủ sợ hy vọng tiểu đội không đồng ý khai ra thủ lao rất cao. Dù sao đều là muốn tiếp nhiệm vụ này thủ lao như vậy phong phú. Không tiếp là ngốc tử. Tiểu đội người vừa chuẩn bị thỏa đáng, biệt thự đại môn đã bị gõ vang lên. Lá con có chút hồ nghi, lúc này sẽ là ai tới tìm bọn họ. Yêu nhất thượng bọn họ nơi này tới cỏ ăn cỏ uống trần đường đã sớm lại đây, nói muốn cùng bọn họ cùng nhau ra nhiệm vụ. Mà hướng đông hai ngày này cũng mang theo ánh dạng đông tiểu đội ra nhiệm vụ đi. Hắn thật sự không thể tưởng được còn ai vào đây tới tìm bọn họ. Mới vừa mở cửa, liền nhìn đến Lưu Minh nơi nơi nhìn xung quanh đánh giá biệt thự bộ dáng. Lá con không chút suy nghĩ, đông một tiếng liền giữ cửa cấp đóng sầm. Lưu Minh vốn đang ở trong lòng tính toán, về sau hắn muốn ở tại nào gian phòng. Lại bị lá con nhanh chóng động tác cùng thật lớn tiếng đóng cửa cấp kinh hoàn hồn, nhìn kia nhắm chặt đại môn. Lưu Minh trong lòng lửa lớn ưa ra. Chờ hắn về sau đem Lý Tuyết Hống đã trở lại, chuyện thứ nhất, chính là muốn đem kia mấy cái không cho hắn mặt mũi hy vọng tiểu đội thành viên cấp đuổi đi. Lá con đóng cửa lại về sau mới phản ứng lại đây, này Lưu Minh như thế nào sẽ chạy đến khu biệt thự tới? Những cái đó cảnh vệ như thế nào sẽ phóng hắn tiến vào đâu? Lý Tuyết nghe được động tĩnh, đi tới hỏi lá con, làm sao vậy? Ai tới? Lá con có chút không nghĩ ra nói, tỷ, cái kia Lưu Minh tới, ở ngoài cửa, còn mang theo hai cái nam nhân. Hắn vào bằng cách nào? Lý Tuyết cũng có chút không nghĩ ra, này khu biệt thự gác cổng chính là thực nghiêm. Không biết, ta cũng tưởng không rõ nha. Lá con dùng tay gãi gãi đầu. Đại môn lại bị gõ vang lên. Lý Tuyết tiến lên chuẩn bị mở cửa, lá con một phen ngăn lại nàng, tỷ, đừng mở cửa. Lý Tuyết buồn cười nhìn lá con liếc mắt một cái, như thế nào? Chẳng lẽ chúng ta còn có thể sợ kia Lưu Minh không thành? Hắn nếu là vẫn luôn không đi, chẳng lẽ chúng ta còn phải vẫn luôn không ra khỏi cửa sao? Sau đó, nàng mở ra môn. Lưu Minh nhìn xuất hiện ở trước mắt Lý Tuyết, tổng cảm thấy nàng so thượng một lần gặp mặt thời điểm còn muốn mỹ vài phần. Nhất thời xem đến có chút không rời mắt được, như vậy xinh đẹp nữ nhân trước kia cư nhiên là hắn lão bà, hắn như thế nào đều không thể tưởng được, Lý Tuyết còn có thể mỹ thành như vậy. Nàng nếu là vẫn luôn như vậy mỹ nói, chính mình lúc trước sao có thể còn sẽ xuất quỹ Cao Vân đâu. Hiện tại Cao Vân, liền cấp Lý Tuyết sách giày đều không xứng. Lý Tuyết chán ghét nhìn Lưu Minh liếc mắt một cái, Lưu tiên sinh có việc sao? Nếu không có việc gì nói, thỉnh không cần che ở cửa, nơi này không phải ngươi nên tới địa phương. Lưu Minh lúc này mới hồi lại đây thần, Tuyết Nhi, ta là tới xem ngươi cùng Minh Ông. Thời gian dài như vậy không gặp mặt, ta có chút lo lắng các ngươi. Xem ra ngươi vẫn là không trường trí nhớ. Lý Tuyết ánh mắt lạnh lẽo nhìn Lưu Minh liếc mắt một cái. Lưu Minh theo bản năng cảm thấy cổ chợt lạnh, nhưng là tưởng tượng đã có Chu Giang Chu Hà hai huynh đệ, chính mình sẽ không có cái gì nguy hiểm, liền đánh bạo nói, Tuyết Nhi, ta cùng Cao Vân đã chia tay, hơn nữa ngươi xem ta hiện tại, thân phận đã bất đồng ngày xưa, ta có năng lực cho các ngươi mẫu tử quá tốt nhất nhật tử. Ngươi liền tha thứ ta đi. Ha ha, thật là buồn cười, vị này. Cha Nam tiên sinh. Ngươi có phải hay không đầu óc có bệnh? Ngươi đương ngươi là cái gì hương bánh trái sao? Con vọng tưởng tiểu Tuyết tha thứ ngươi, đầu óc có bệnh liền muốn biện pháp trị, bệnh không hảo đừng ra tới ghê tởm người. Trần Đường mang theo Mục Mục hoảng tới cửa, một phen ôm Lý Tuyết eo. Lưu Minh bị Trần Đường nói đâm vào sắc mặt biến đổi, theo sau đang xem đến Trần Đường động tác về sau, càng là tức giận đến sắc mặt biến thành màu đen. Hắn lạnh giọng đối Lý Tuyết nói, Lý Tuyết, không thể tưởng được ngươi rời đi ta về sau. Cư nhiên biến thành cái dạng này. Lý Tuyết vô ngữ nhìn Lưu Minh liếc mắt một cái, nàng biến thành bộ dáng gì giống như cùng hắn không có nửa mao tiền quan hệ đi. Còn có, nàng biến thành bộ dáng gì? Lưu Minh hảo tưởng hạ cực đại quyết tâm giống nhau, cắn răng nói, ta tưởng ngươi cũng là vì sinh hoạt, mới bị bất đắc dĩ làm như vậy. Ta liền tha thứ ngươi lúc này đây, về sau, chỉ cần ngươi có thể thanh thản ổn định cùng ta sinh hoạt, hơn nữa cùng này tiểu bạch kiểm chặt đứt liên hệ, ngươi này một năm rốt cuộc đã trải qua chuyện gì, ta tuyệt không truy cứu. Lý Tuyết cùng Trần Đường liếc nhau, nếu các nàng lý giải năng lực không làm lỗi nói, Lưu Minh ý tứ trong lời nói chính là Lý Tuyết vì sinh tồn leo lên nam nhân khác, mà bị bằng người kia chính là Trần Đường. Lý Tuyết hắc mặt nói, Lưu tiên sinh, chính ngươi không biết xấu hổ nhưng đừng tưởng rằng người khác đều cùng ngươi giống nhau, không cần bắt ngươi chính mình làm người chuẩn tắc đi cân nhắc người khác. Còn có chút không thực tế ý tưởng tốt nhất không cần có, bằng không, hậu quả ngươi là gánh vác không dậy nổi. Chưa xong còn tiếp. Chương 286 bại tẩu. Lưu Minh biết Lý Tuyết lời nói là có ý tứ gì, trên mặt có chút không nhịn được, Lý Tuyết, ngươi không cần hướng địa phương khác xả, hiện tại đang nói chuyện của ngươi. Ngươi chạy nhanh cùng này tiểu bạch kiểm chặt đức, sau đó mang theo Minh Mông cùng ta trở về, chúng ta một nhà ba người về sau tốt tốt đẹp đẹp sinh hoạt. Lời này vừa vặn làm lục tục đi tới cửa mặt khác hy vọng tiểu đội thành viên nghe được, mấy người một chút không khách khí nở nụ cười. Nha, này ban ngày ban mặt liền có người tới chúng ta cửa nói mớ. Tiểu Tuyết, ngươi còn cùng hắn nói nhảm cái gì, trực tiếp đánh đi rồi sự. Lâm Diệu tiến lên đi đến Lý Tuyết bên cạnh. Đúng vậy, đánh đi. Trần Đường cảm thấy cái này đề nghị thực không tồi. Ừ, chính là các ngươi những người này dạy hư Tuyết Nhi. Lưu Minh hắc mặt đối Lý Tuyết nói, Tuyết Nhi, ngươi xem những người này, bọn họ tất cả đều muốn tính kế ngươi, ngươi như thế nào liền không rõ đâu. Lý Tuyết trước kia cũng không phải là như bây giờ, lấy hắn đối Lý Tuyết hiểu biết, liền tính Lý Tuyết trong lòng đối hắn có oán khí, nhưng cũng tuyệt không sẽ giống như bây giờ, khẳng định là những người này dạy hư Lý Tuyết. Trần Đường cũng không hề cùng Lưu Minh nhiều lời, nàng duỗi tay đối Mục Mục vây vây tay, Mục Mục, thượng. Mục Mục nghe được Trần Đường nói, từ trong đám người đi ra, bước chân ưu nhã thong dong, nhưng nó thân hình lại theo nó nện bước, một chút bắt đầu biến đại, chờ nó chờ tới cửa thời điểm, nó thân cao đã vượt qua Lý Tuyết thân cao. Ngươi muốn làm gì? Lưu Minh nhìn cao lớn Mục Mục, có chút chân mềm, ngoạn ý nhi này một ngụm cắn xuống dưới, sẽ không đem cổ hắn cấp cắn đứt đi. Mục Mục khinh miệt nhìn Lưu Minh liếc mắt một cái, tiếp tục đi phía trước cất bước, chiều Lưu Minh tới gần, mà nó thân hình không có phòng ốc cướp thúc, nháy mắt lớn vài lần. Chỉ là hướng nơi đó vừa đứng, là có thể đem người sợ tới mức quá sức. Lưu Minh sợ tới mức hai chân thẳng run run, không ngừng sau này lui, hắn chiều Chu Giang Chu Hà rồng đến, các ngươi hai còn thất thần làm gì. Chạy nhanh đem này xuất sinh cho ta đuổi đi. Chu Giang cùng Chu Hà nhưng thật ra tưởng tiến lên hỗ trợ, nhưng bọn họ hiện tại bị hy vọng tiểu đội người nhìn chằm chằm đến gắt gao, nào dám động thủ. Bọn họ chỉ là bị phái tới bảo đảm Lưu Minh cấp thuận lợi tiếp cận Lý Tuyết, nhưng không nghe nói nhất định phải bảo đảm Lưu Minh sinh mệnh an toàn việc này. Mục Mục nghe được xuất sinh hai chữ, nháy mắt nổi giận. Trương Đại Miệng chiều Lưu Minh đánh tới. Lưu Minh sợ tới mức la lên một tiếng, má ơi. Sau đó cất bước liền chạy. Mục Mục đuổi sát không bỏ, nó một chạy động, toàn bộ khu biệt thự mặt đất đều bắt đầu run rẩy lên. Mặt khác biệt thự người đều sôi nổi chạy ra tới. Còn tưởng rằng lại động đất đâu. Lý Tuyết nhìn Chu Giang Chu Hà hai người, lạnh lùng nói thanh, còn không chạy nhanh lăn. Chu Giang Chu Hà lúc này mới chạy nhanh chân chạy mất. Bọn họ tuy nói là tam cấp dị năng giả, khả đối thượng hy vọng tiểu đội những người này, hai người bọn họ căn bản là không đủ xem. Còn hảo hy vọng tiểu đội người không theo chân bọn họ động thủ. Bằng không hôm nay nhưng có đến bọn họ hai người chịu được. Liên tính trong căn cứ không chuẩn giết người, cũng thật muốn đem bọn họ hai người đều làm sao vậy. Đến lúc đó nói một câu bọn họ tư sấm dân trạch là có thể đem việc này cấp bóc đi qua. Kỳ quái, này Lưu Minh rốt cuộc là vào bằng cách nào? Giản Hủy có chút không minh bạch. Đúng rồi, khu biệt thự gác cổng vẫn luôn rất nghiêm. Này mấy người là như thế nào trà trộn vào tới? Còn có. Kia Lưu Minh rốt cuộc là như thế nào làm kia hai cái dị năng giả vì hắn bán mạng? Lá con tò mò vô cùng. Ta xem, việc này không đơn giản như vậy. Này Lưu Minh có thể có bao nhiêu đại bản lĩnh, làm kia hai cái dị năng giả thế hắn bán mạng? Hơn nữa kia hai người tựa hồ cũng không có nhiều che chở Lưu Minh bộ dáng. Lâm Diệu dùng ngón tay điểm cằm. Lý Tuyết nghiêm túc nghĩ Lâm Diệu nói. Này Lưu Minh tình hình gần đây nàng là biết đến, mấy ngày hôm trước Chu Đại Phúc còn tới hội báo nói. Hắn cùng Cao Vân ở C khu quá đến khốn cùng thất vọng, không thể nào mới như vậy hai ngày liền cá mặn xoay người. Xem ra, nàng phải hảo hảo điều tra một chút, mấy ngày nay Lưu Minh cùng Cao Vân rốt cuộc lại chỉnh chút cái gì chuyện xấu. Hảo, việc này trước phóng một phóng, chúng ta còn phải ra nhiệm vụ đâu. Chờ ta không ra tay lại đến điều tra này đó. Lý Tuyết nói đến, này Lưu Minh lại như thế nào lăn lộn cũng phiên không ra cái gì sóng to tới, thật muốn chọc nóng nảy nàng, cùng lắm thì tìm cơ hội đem hắn làm rất chính là, cũng đỡ phải hắn như vậy thường thường nhảy ra ghê tởm nàng một chút. Vì thế, toàn bộ hy vọng tiểu đội người hơn nữa trần đường liền bao lớn bao nhỏ, chuẩn bị ra nhiệm vụ đi. Mà Lưu Minh bên này, hắn bị Mục Mục truy đến liều mạng chạy, thật vất vả mới chạy ra khu biệt thự. Mục Mục đuổi tới khu biệt thự trước đại môn, liền dừng bước chân. Thực mau Mục Mục thật lớn thân hình liền khiến cho một trận khủng hoảng. Cảnh vệ tất cả đều trốn vào cảnh vệ thất, vẻ mặt cảnh giác nhìn Mục Mục. Mục Mục khinh miệt nhìn kia mấy cái cảnh vệ liếc mắt một cái, sau đó lắc lắc thân mình, hình thể nhanh chóng thu nhỏ lại, thực mau liền thành ngày thường bộ dáng. Lưu Minh tránh ở thụ sau, nhìn Mục Mục đi xa thân ảnh, kinh hồn chưa định vô vô chính mình ngực, không nghĩ tới này cẩu lợi hại như vậy, chính mình thiếu chút nữa đã bị cắn chết. Mục Mục, ngươi yên tâm, ta đối cha nam thì không có hứng thú, ngẫm lại liền cảm thấy ghê tởm. Nhìn thấy Chu Giang cùng Chu Hà cũng chạy ra tới, Lưu Minh nhịn không được nhảy ra chất vấn bọn họ, hai người các ngươi rốt cuộc đang làm cái quỷ gì, nhìn ta bị kia chết cẩu truy, cư nhiên cũng không giúp ta, có phải hay không muốn hại chết ta? Hai người cũng không thèm nhìn tới Lưu Minh liếc mắt một cái, lập tức chiều xe khu đi đến. Lưu Minh bị làm lơ cái hoàn toàn, tức giận đến tiến lên ngăn lại bọn họ, đứng lại. Chu Giang nhìn Lưu Minh liếc mắt một cái, ngự khí khinh mạn nói, Lưu tiên sinh tựa hồ có cái gì bất mãn. Lưu Minh bị khí cái ngưỡng đảo, ta có cái gì bất mãn? Ngươi còn có mặt mũi hỏi. Các ngươi không phải tới bảo hộ ta sao? Vì cái gì vừa rồi thấy ta có nguy hiểm lại thờ ơ? Lưu tiên sinh tựa hồ không làm rõ ràng tình huống, chúng ta là tới hiệp trợ Cao tiểu thư, nàng chỉ nói làm chúng ta giúp ngươi thuận lợi tiếp cận Lý Tuyết, nhưng chưa nói nhất định phải bảo đảm an toàn của ngươi. Huống chi, ngươi không cũng không có việc gì sao? Còn có, thỉnh ngươi chú ý ngươi nói chuyện thái độ. Chu Giang ánh mắt rét lạnh ngó Lưu Minh liếc mắt một cái. Này Lưu Minh thật đúng là đương chính mình là một nhân vật, bằng hắn cũng tưởng đối bọn họ huynh đệ hai người hô to gọi nhỏ. Lưu Minh bị Chu Giang ánh mắt dọa đến, nhất thời có chút không dám nói cái gì nữa. Ba người trở lại xe khu, Cao Vân đã chờ có chút sốt ruột. Không biết tình huống rốt cuộc thế nào. Thấy Lưu Minh bọn họ trở về, Cao Vân gấp không chờ nổi hỏi, thế nào? Có hay không cái gì tiến triển? Lưu Minh hắc mặt, một đầu ngã vào trên giường, kéo qua chăn cái ở chính mình trên mặt. Cao Vân vừa thấy hắn cái dạng này, liền cũng đoán được sự tình khẳng định không thuận lợi. Quả nhiên, Chu Giang một chữ không lậu đem hôm nay hành động nói cho Cao Vân nghe. Cao Vân nhìn trên giường đang nằm thi Lưu Minh, khinh thường cười cười. Này vương bắt đản cũng chỉ có thể đối chính mình đánh, thật làm hắn xuất lực thời điểm, hắn lại nhát gan sợ chết muốn mệt. Kia cẩu như thế nào không cắn chết hắn. Xem ra, Lý Tuyết việc này còn phải từ từ tới, cấp cũng vô dụng. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhị 1827 chương nhàn nhã y thị nhiệm vụ. Thành phố Y ở vị trí xa xôi, khoảng cách hát căn cứ đại khái yêu cầu 5 ngày tả hữu lộ trình. Nhiệm vụ lần này, cố chủ cũng không có quy định thời gian, vì thế hy vọng tiểu đội một đám người thảnh thơi hướng thành phố Y đi đến. Bắt đầu thời điểm, bọn họ khai 2 chiếc xe, chính là đi rồi 2 ngày về sau, mấy người liền bắt đầu ngại nhảm chán. Lá con đề nghị, dứt khoát trước tìm chiếc xe ngựa, đại gia ngồi ở cùng nhau, cũng có thể náo nhiệt một ít. Mấy người cảm thấy chủ ý này không tồi, liền ở đi ngang qua quy thị thời điểm quải cái cong, đi quy thành phố tìm chiếc còn tính không tồi loại nhỏ xe khách, không riêng có thể đem 8 người một cẩu chứa, còn dư ra không ít không chỗ. Quách Thanh dứt khoát bàn tay vung lên, đem sở hữu chỗ ngồi đều xóa. Lâm Diệu từ trong không gian lấy ra một bộ tỷ lệ thực bình thường sofa bày ở trong xe, làm Quách Thanh dùng dị năng đem sofa cố định hảo, sau đó ở thùng xe trung gian mang lên một cái bàn. Một chiếc giản dị phòng xe liền ra đời. Này chiếc xe không có điều hòa, hiện giờ thời tiết này nhiệt đến làm người chịu không nổi, trên bàn mới vừa lên xe liền nhiệt đến có chút chịu không nổi. Lý Tuyết liền ở xe mấy cái góc các bảy một khối to băng, Lâm Diệu lại từ trong không gian cầm chút trái cây đồ ăn vặt linh tinh hướng trên bàn một phóng, mọi người xôi trào. Mấy thứ này đều là Lý Tuyết trước tiên đặt ở Lâm Diệu nơi đó, từ nàng bị kia tinh thần tang thi vây ở trong không gian, giản hủy cùng lá con bọn họ rất là qua một đoạn gian khổ nhật tử về sau, nàng liền có ý thức bắt đầu vì bọn họ bắt đầu làm tính toán. Trong không gian sản trái cây rau dưa gì đó, nàng luôn là cách một đoạn thời gian liền cầm chút làm Lâm Diệu thu hồi tới. Mà mỗi lần có Trần Đường ở thời điểm, liền từ Lâm Diệu từ trong không gian lấy đồ vật ra tới, hai người phối hợp thực ăn ý, cho nên, cho dù Trần Đường mỗi ngày đều cùng bọn họ quẻ với nhau, cũng không phát hiện cái gì không thích hợp địa phương. Ai nha tiểu thuyết? Chúng ta này nơi nào còn như là ra nhiệm vụ, quả thực liền cùng ra cửa nghỉ phép giống nhau. Giản Hủy không lệnh qua trên sofa, hi hi cười, nếu là về sau mỗi lần ra nhiệm vụ đều có thể như vậy thì tốt rồi. Ta cảm thấy, bộ dáng này so ở trong căn cứ còn muốn thoải mái đâu, nếu không về sau chúng ta liền ở bên ngoài được, ở trong căn cứ còn phải cẩn thận đề phòng người khác. Còn không bằng ở bên ngoài tự do tự tại tới thoải mái. Lâm Diệu nắm lên một phen quả nho, vừa ăn vừa nói. Lý Tuyết cười lắc đầu, các ngươi này hai cái không biết đủ ra hỏa. Muốn thoải mái tự tại. Vậy nỗ lực làm chính mình cường đại lên nha, chỉ có tuyệt đối cường đại rồi, mới có tuyệt đối tự do. Bằng không, lấy chúng ta hiện tại năng lực, mặc kệ là ở trong căn cứ, vẫn là ở bên ngoài, tổng không có khả năng 100% an toàn. Ai nha? Ngươi không cần như vậy hiện thực sao? Các nàng bất quá là y y một chút mà thôi sao? Liên như vậy vội vã làm các nàng nhận rõ hiện thực. Thật là chán ghét. Trần Đường cười hì hì nói, đổi lấy Giản Hủy cùng Lâm Diệu một cái đại bạch mắt. Mấy người liền như vậy một đường hi hi ha ha dùng gần 7 ngày thời gian mới hoảng tới rồi thành phố Y Y. Thành phố Y Y hoang vắng, nói là thị, kỳ thật cũng chính là cái diện tích khá lớn huyện thành mà thôi. Sau lại hoa vì huyện cấp thị. Thành phố Y Y đại bộ phận đều là vùng núi, liền tính là trong thành thị, cũng là có rất nhiều tiểu sơn tọa lạc trong đó. Mặt thế trước đảo cũng coi như được thượng phong cảnh tuyệt đẹp. Chỉ là này mặt thế sau sao? Cây cối bắt đầu có chút thiếu thủy, có vẻ hề và hiệu xỉu. Cỏ dại lớn lên rậm rạp. Thấy thế nào đều cảm thấy có chút hoang vắng đến dọa người. Mấy người vừa đến thành phố Y Y, thành phố Y Y tang thi liền nghe phong mà động, toàn chiều bọn họ nhào tới. Chỉ là này đó tang thi cấp bậc quá thấp, cơ bản đó là bình thường tang thi, ngẫu nhiên có một hai chỉ biến dị tang thi, kia cấp bậc cũng là rất thấp, liền mênh mông đều có thể thu phục. Cũng không biết là này thành phố Y Y người thật sự quá ít, vẫn là lúc trước mặt thế bùng nổ khi, cảm nhiễm ít người, thành phố Y Y tang thi thật sự rất ít. Mấy người dùng không đến nửa ngày thời gian liền đem này đó tang thi đều giải quyết xong rồi. Mấy người ở thành phố dạo qua một vòng, thu một ít dùng được với đồ vật, liền bắt đầu tìm kiếm bọn họ mục đích địa. Căn cứ Lý Tuyết trong đầu bản đồ sở kỳ, bọn họ thực mau liền tìm được rồi kia phiến ly nội thành không tính quá xa khu biệt thự. Khu biệt thự kiến ở thành phố Y Y lớn nhất một ngọn núi giữa sườn núi thượng, đứng ở chỗ này, chính là rất rõ ràng nhìn đến thành phố Y Y toàn cảnh. Như vậy hoang vắng địa phương, cái như vậy xa hoa biệt thự, thấy thế nào đều có chút không khỏe đâu. Giản Hủy thật sự làm không rõ ràng lắm những cái đó kẻ có tiền ý tưởng, này thành phố Y Y khu biệt thự địa lý vị trí hẻo lánh thành như vậy, ở nơi này người liền không cảm thấy không có phương tiện sao. Nơi này đã hoang vắng đến liền tang thi đều nhìn không tới nửa chỉ. Trần Đường lại ở gần đây đông nhìn xem tây đi dạo, sau đó đối Lý Tuyết nói, nơi này không tồi nha. Ít người, địa phương đại. Hơn nữa nơi nơi đều là sơn, dễ thủ khó công, nếu ở chỗ này thành lập căn cứ nói, so ở hát căn cứ muốn khá hơn nhiều. Hát tỉnh những cái đó lãnh đạo nhóm như thế nào liền không suy xét ở chỗ này kiến căn cứ đâu. Lâm Diệu cười lạnh một tiếng. Nơi này đều mau đến chim không thèm địa nông nỗi, những cái đó lãnh đạo nhóm nơi nào nguyện ý tới nơi này hát căn cứ địa lý hoàn cảnh tuy rằng so ra kém nơi này, nhưng nó vị trí hảo nha, ly các đại thị đều tương đối gần, thu thập vật tư gì đó so nơi này phương tiện nhiều nha. Quản như vậy nhiều làm gì? Chúng ta trước tìm được kia sứ Thanh Hoa lại nói. Lý Tuyết đối này đó cũng không cảm thấy hứng thú. Ngươi đừng không có hứng thú nha, về sau ngươi nếu là không địa phương đi. Chính mình tới nơi này kiến cái căn cứ chơi ngoạn nhi, ngẫm lại đều cảm thấy khóc đâu. Trần Đường đối với Lý Tuyết nói dơ nói. Nàng như thế nào đều sẽ không nghĩ đến, nàng câu này vui đùa ở không lâu tương lai một ngữ thành sấm. Ngươi đương kiến căn cứ là đùa giỡn nha. Tận nghĩ những cái đó không thực tế sự. Lý Tuyết lắc đầu, không đi để ý tới chân đường, ở chung quanh biệt thự tìm kiếm kia đống bọn họ muốn đi biệt thự. Thức mau, kia căn biệt thự liền tìm được rồi. Đẩy ra biệt thự đại môn, một trận dày đặc mùi mốc hỗn loạn cho bùi hợp vào trước mặt. Khu khu, này biệt thự rốt cuộc bao lâu không trụ hơn người. Mặt thế mới một năm mà thôi, cũng không đến mức liền thành như vậy. Trần Đường ghét bỏ dùng tay ở cái mũi trước phẩy phẩy. Lý Tuyết hỏi Lâm Diệu muốn hai chỉ khẩu trang, một con treo ở mênh mông trên mặt, một con tắc chính mình đeo. Mọi người sôi nổi nói theo, lúc này mới cảm giác dễ chịu nhiều. Mấy người ở khu biệt thự dạo qua một vòng, tìm kiếm vị kia cố chủ nói, thả ra bãi cỏ xanh hoa sứ mật thất. Không nghĩ tới, thật là có loại này mật thất nha. Giản Hủy kinh hô một tiếng, nhìn kia chậm rãi mở ra mật thất môn. Này gian mật thất kiến ở thang lầu phía dưới, chốt mở chính là cửa thang lầu trên tường cái kia đèn điện chốt mở, chỉ cần nhẹ nhàng đem toàn bộ chốt mở tòa bốn éo, kia thiết kế tinh mỹ thang lầu liền từ vách tường đường nối địa phương vỡ ra. Mà bọn họ muốn đánh cái kia sứ thanh hoa bình hoa đang lẳng lặng bãi ở trong mật thất bác cổ giá thượng. Lý Tuyết nhấc chân đi vào trong mật thất, cầm lấy kia chỉ thoạt nhìn cũng không phải nhiều tinh xảo sứ thanh hoa bình hoa nhìn nhìn. Ngọn ý nhìn này giống như cũng không có cái gì đặc biệt địa phương á, thật sự đáng giá kia cố chủ hoa như vậy nhiều tinh hạch làm chúng ta tới lấy. Mặc kệ nó, chỉ cần hắn tiền trả là được, chúng ta coi như ra tới du ngoạn một chuyến hảo. Về sau, nếu là nhiều tới vài lần như vậy nhiệm vụ, chúng ta liền ăn uống không lo. Lâm Diệu từ Lý Tuyết trong tay lấy quá bình hoa, xem cũng không thấy liền phóng không gian đi. Mọi người! Bọn họ giống như cũng không vì ăn uống phát quá sầu đi. Nhiệm vụ dễ dàng như vậy liền hoàn thành, mọi người lại một đường lái xe, hi hi ha ha khởi hành hồi căn cứ. Chưa xong còn tiếp. Chương 288 Lưu Minh tính kế mênh ngông. Chính chậm gì gì trở về đi hy vọng tiểu đội nào biết đâu rằng, trong căn cứ có người chờ bọn họ đều chờ đến trông mòn con mắt. Đám người không phải người khác, đúng là Cao Vân cùng Lưu Minh. Bởi vì lần đầu tiên hành động thất bại, làm Vương Phỉ Nhi phi thường không hài lòng. Riêng làm Chu Giang tiện thể nhắn trở về cấp Cao Vân, ngươi rốt cuộc được chưa, không được nói liền lãng phí nàng thời gian. Cao Vân nghe xong Chu Giang thuật lại, sắc mặt có chút không tốt. Vừa định lại nỗ lực hơn, lại phát hiện Lý Tuyết mang theo nàng dong binh đội làm nhiệm vụ đi. Còn vừa đi chính là nhiều như vậy thiên. Bắt đầu thời điểm, nàng nhưng thật ra hận không thể Lý Tuyết chết ở bên ngoài mới hào đâu, nhưng nghĩ lại tưởng tượng. Lý Tuyết muốn chết thật bên ngoài, kia nàng phải làm sao bây giờ? Nàng còn trông cậy vào dùng Lý Tuyết tới thực hiện mục đích của chính mình đâu. Liên ở Cao Vân lại hận không thể Lý Tuyết chết, lại sợ Lý Tuyết chết tâm tình hạ, Lý Tuyết mang theo hy vọng tiểu đội về tới căn cứ. Đem sứ thanh hoa hoàn hảo không tổn hao gì giao cho cố chủ, cũng ở lãnh một tuyệt bút thủ lao về sau, hy vọng tiểu đội lại nhàn xuống dưới. Cao Vân bên này cũng ở trước tiên được đến bọn họ trở về tin tức. Mấy người lại vây ở một chỗ, thương lượng sao được động. Lần này, ngươi nhất định phải nắm chắc trụ cơ hội nha. Cao Vân nhìn Lưu Minh, không ngừng dặn dò. Này đều qua hơn nửa tháng, Vương Phỉ Nhi bên kia đã chờ đến có chút không kiên nhẫn. Hành, nhưng ta nhưng không cam đoan có thể thành công. Lý Tuyết đối ta thái độ ngươi cũng không phải không biết. Lưu Minh đối chuyện này ôm hy vọng cũng không lớn. Cao Vân vừa nghe Lưu Minh lời này, liền có chút không mừng vây vây tay. Trước liền như vậy an bài đi, quay đầu lại ta nghĩ lại biện pháp. Đúng rồi, Lý Tuyết bên kia nếu không được nói, ngươi có thể thử xem ngươi nhi tử bên kia. Chỉ cần ngươi nhi tử cùng ngươi cảm tình hảo, Lý Tuyết chính là vì hắn, cũng sẽ đối với ngươi tốt một chút. Lưu Minh không nghe Cao Vân để mênh mông còn hảo. Nhắc tới mênh mông Lưu Minh liền nhịn không được mặt đen, kia mênh mông cũng không biết là chuyện như thế nào, vô luận chính mình như thế nào hống. Đều không thấy hắn đối chính mình có cái sắc mặt tốt, càng miễn bản kêu chính mình một tiếng ba ba. Đúng rồi, lần này ngươi đến an bài Chu gia hai huynh đệ nhất định phải bảo đảm ta an toàn, kia hy vọng tiểu đội người quá độc ác. Một lời không hợp liền động thủ. Nếu ngươi làm không được nói, ta sẽ không đi. Lưu Minh tưởng tượng đến lần trước kia đại cẩu truy đến chính mình nơi nơi chạy sự liền lòng còn sợ hãi. Cao Vân gật gật đầu, hành, ta sẽ an bài. Lưu Minh lại mang theo Chu Giang Chu Hà huynh đệ hai người đi tới khu biệt thự. Theo thường lệ thực thuận lợi vào khu biệt thự. Còn chưa tới hy vọng tiểu đội khu biệt thự, rất xa liền nhìn đến mênh mông mang theo mục mục ở khu biệt thự lâm ấm hạ chơi. Lưu Minh đại hỉ, phía trước vẫn luôn tìm không thấy cơ hội tiếp cận mênh mông, lần này nhưng xem như làm đụng vào hắn. Hắn bước nhanh đi qua đi. Đang muốn nhảo qua đi ôm lấy mênh mông thời điểm, mục mục liền phát hiện hắn. Đối với hắn cuồng khiếu lên. Lưu Minh đối mục mục xem như có bóng ma tâm lý, vừa thấy mục mục đều, theo bản năng liền cảm thấy chân mềm. Chu Giang Chu Hà hai huynh đệ thấy Lưu Minh này túng dạng, đều nhịn không được một bĩu môi. Thật không biết, Trịnh trợ lý như thế nào sẽ tìm như vậy cá nhân làm việc. Mênh mông nghe được động tĩnh, quay đầu nhìn lại. Liền thấy Lưu Minh vẻ mặt khẩn trương nhìn mục mục. Hắn khuôn mặt nhỏ cứng đờ, không nghĩ tới bọn họ cư nhiên ở chỗ này gặp mặt. Lưu Minh thấy mênh mông quay đầu. Liền tráng la gân nói, mênh mông, nhi tử, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Ta là ba ba nha. Mênh mông không hề răng, sắc mặt phức tạp nhìn hắn. Mục mục còn ở không ngừng kêu. Lưu Minh hướng tới mục mục mang đến, chết cẩu, lại kêu chờ hạ làm thịt ngươi. Mênh mông sắc mặt biến đổi, chạy nhanh đem mục mục hộ ở sau người. Lưu Minh lúc này mới phản ứng lại đây, này cậu là con của hắn bạn chơi cùng, liền lấy lòng nói, mênh mông, ngươi yên tâm, ta chính là hù dọa nó mà thôi. Ngươi lại đây, làm ba ba ôm ngươi một cái được không? Hắn đột nhiên nghĩ đến một cái chủ ý, nếu hắn đem mênh mông mang đi, Lý Tuyết khẳng định sẽ tìm tới mua tới. Đến lúc đó hắn lại dùng mênh mông áp chế Lý Tuyết, không sợ Lý Tuyết không từ hắn. Vì thế, trên mặt hắn mang theo cười, chiều mênh mông đi qua đi, làm bộ muốn ôm hắn. Mênh mông thấy Lưu Minh tới gần, theo bản năng sau này lui lại mấy bước. Hắn cũng không biết vì cái gì hắn sẽ làm ra như vậy phản ứng, chỉ là trực giác cho rằng, không thể làm Lưu Minh tới gần chính mình. Hắn trong lòng cũng có chút khổ sở, bọn họ vốn nên là thân cận nhất người, chính mình lại không cách nào tin tưởng hắn, thậm chí theo bản năng phòng bị hắn. Mục mục đối nguy hiểm có loại trời sinh cảm giác năng lực, đương nhìn đến Lưu Minh cởi chiều mênh mông đi tới thời điểm, nó đột nhiên thân hình bạo trướng, một ngụm ngậm khởi mênh mông gáy cổ áo liền hướng ra chạy. Lưu Minh bị mục mục động tác hoảng sợ, nhìn đến mục mục lại biến thân, còn lấy nó lại muốn công kích chính mình đâu. Không nghĩ tới nó cư nhiên đem mênh mông ngậm đi rồi. Hắn đối với Chu Giang Chu Hà hô to một tiếng, truy. Hắn cũng không phải là sợ mênh mông bị mục mục thương đến, mà là sợ chính mình sai thất lần này mang đi mênh mông cơ hội. Nhưng bọn hắn tốc độ vẫn là so ra kém mục mục. Mênh mông cũng bị mục mục động tác hoảng sợ, cổ áo lặc đến hắn có chút khó chịu, hắn khụ hai tiếng. Mục mục chạy nhanh vừa nhấc đầu, đem mênh mông ném ở chính mình trên lưng. Mênh mông vững vàng dừng ở mục mục trên lưng, sờ sờ chính mình cổ, còn hảo, không quá đau. Mục mục chạy động động tĩnh khiến cho Lý Tuyết bọn họ chú ý, đã xảy ra chuyện gì. Phải biết rằng mục mục ở trong căn cứ, chưa bao giờ sẽ chủ động biến đại. Trừ phi là gặp được cái gì khẩn cấp tình huống. Lý Tuyết bọn họ chạy nhanh ra cửa xem, liền nhìn đến mênh mông ngồi ở mục mục trên lưng, chiều bọn họ chạy tới. Mục mục đem mênh mông đặt ở trên mặt đất về sau. Chạy đến Trần Đường trước mặt, dùng cái mũi ở Trần Đường trong lòng bàn tay cùng cùng. Trần Đường sắc mặt biến đổi, đối Lý Tuyết nói, Tiểu Tuyết, mục mục nói, lần trước nam nhân kia tưởng đối mênh mông chơi xấu. Lý Tuyết vốn tưởng rằng mênh mông cùng mục mục làm bậy đâu, còn muốn trách cứ mênh mông vài câu, vừa nghe lời này, lập tức thay đổi sắc mặt, lần trước nam nhân kia. Ai? Lý Tuyết nhất thời nghĩ không ra, ai là lần trước nam nhân kia? Lúc này, mục mục hướng về phía đường cái đối diện dùng sức cuồng khiếu. Mọi người quay đầu vừa thấy, nguyên lai là Lưu Minh bọn họ. Cái này, Lý Tuyết rốt cuộc minh bạch. Nàng đôi tay nắm tay, Lưu Minh, không nghĩ tới ngươi tả tâm bất tử, cư nhiên muốn đánh mênh mông chủ ý, vậy chuẩn bị tốt tiếp chiêu đi. Lưu Minh thấy mênh mông trở lại Lý Tuyết bên người, trong lòng rất là tiếc nuối, lớn như vậy tốt cơ hội cư nhiên liền như vậy bỏ lỡ, đều do kia chỉ đáng chết cầu. Bất quá. Trên mặt hắn lại là nửa phần không hiện, mang theo vẻ mặt ý cười chiều Lý Tuyết bọn họ đi tới, đối với Mên Ngông nói, Mên Ngông, vừa mới kia cậu không thương đến ngươi đi. Mên Ngông nhìn Lưu Minh kia trương gương mặt tươi cười, trong lòng thập phần khổ sở, không nghĩ tới phụ thân hắn cư nhiên sẽ muốn tính kế hắn. Lý Tuyết đem Mên Ngông hộ ở sau người, chờ đến Lưu Minh đến gần, đột nhiên vung tay lên, thượng chăm chỉ bằng tiễn tề phát, chiều Lưu Minh vọt tới. Lưu Minh nơi nào gặp qua này trận trượng. Lập tức sợ tới mức nằm liệt trên mặt đất. Chu Giang cùng Chu Hà lập tức động khởi dị năng ngăn cản, bọn họ huynh đệ hai người đều là thổ hệ dị năng, tuy nói đánh không lại Lý Tuyết, nhưng là miễn cưỡng cấp chặn lại Lý Tuyết một ít thế công. Lưu Minh thấy những cái đó băng tiễn bị Chu Giang Chu Hà hai huynh đệ tạm thời chặn, lập tức từ trên mặt đất bò dậy, té ngã lộn nhào đào tẩu. Chưa xong còn tiếp. Chương 289 đánh lộn. Lưu Minh không biết Lý Tuyết như thế nào đột nhiên liền đối chính mình ra tay, kia thế tới rào rạt băng tiễn tuyệt không phải hù dọa chính mình. Hắn một khắc cũng không dám đỉnh, sợ Lý Tuyết sẽ đuổi theo. Chạy về xe khu, một tay đem cửa phòng khóa chết, nằm liệt ngồi dưới đất. Cao Vân thấy Lưu Minh này mà không còn chút máu bộ dáng, liền biết hôm nay chuyện này lại làm tạm, không khỏi có chút hòa đại, việc này một chút tiến triển đều không có, nàng muốn như thế nào cùng Vương Phỉ Nhi giao đái. Nàng đi lên trước, dùng chân đá đá Lưu Minh, người rốt cuộc đang làm gì, liền như vậy điểm sự đều làm không xong. Lưu Minh vốn là bị dọa đến quá sức, lại bị Cao Vân như vậy ghét bỏ, tức khắc nổi trận lôi đình, hắn từ trên mặt đất nhảy dựng lên, một tay bắt lấy Cao Vân đầu tóc, một tay dùng sức hướng Cao Vân trên mặt cuốn phiến, mẹ nó, tiện nhân, ngươi đây là chê ta không bản lĩnh có phải hay không, không có lao tử, ngươi mẹ nó đã sớm chết đói. Hiện tại trường bản lĩnh có phải hay không, dám ghét bỏ lao tử có phải hay không, lao tử đánh chết ngươi. Cao Vân bị đánh đến đầu váng mắt hoa, lỗ tai ong ong rung động, nhất thời ngốc ở tại chỗ. Một hồi lâu, nàng mới hồi phục tinh thần lại, cảm thụ được trên mặt nóng rát đau đớn, Cao Vân ngao một tiếng, trở tay đi bắt Lưu Minh mặt. Lưu Minh vốn dĩ xem Cao Vân không phản ứng, chính đánh đến hang say đâu, không để phòng Cao Vân sẽ đánh trả, một chút bị bắt vừa vặn, tức khắc cảm giác trên mặt nóng rát đau. Khẳng định trời ra, cái này làm cho hắn ngày mai như thế nào đi ra ngoài gặp người. Cái này làm cho hắn càng thêm hỏa đại, đánh đến liền càng thêm nảy sinh ác độc. Cao Vân cũng không phải ăn chay, trước kia đối Lưu Minh đánh không hoàn thủ mắng không cãi lại, đó là bởi vì nàng còn chỉ vào Lưu Minh mạng sống đâu. Mà nàng hiện tại đã không có cái này băn khoăn, lại sao lại làm Lưu Minh như vậy đánh nàng. Hơn nữa từ trước những cái đó bị đánh trải qua nổi lên trong lòng, cái này một có thể nói là thù mới hận cũ tất cả đều nảy lên trong lòng. Nàng giống phát điên giống nhau. Liều mạng muốn đánh trở về. Hai người nhất thời vận đánh vào cùng nhau, tuy rằng Cao Vân liều mạng toàn lực, nhưng nàng như thế nào là Lưu Minh đối thủ. Cũng may Lưu Minh còn tính coi chừng mực, không có cập biến dị lực lượng đi đánh Cao Vân, nếu không, Cao Vân lại như thế nào ai được Lưu Minh nắm tay. Liền tính là như vậy, Cao Vân cũng bị Lưu Minh tấu cái mặt mũi bầm dập. Liền ở hai người đánh đến khó xá khó phân thời điểm, môn bị gõ vang lên. Lưu Minh bị hoảng sợ, ném xuống Cao Vân liền muốn tìm địa phương trốn đi. Hắn theo bản năng cho rằng, khẳng định là Lý Tuyết đánh tới cửa tới. Cao Vân bị Lưu Minh ném xuống, một chút liền không có chống đỡ, ngã trên mặt đất. Nàng vừa rồi chính là dùng toàn lực mới có thể miễn cưỡng đánh tới Lưu Minh vài cái. Lưu Minh đánh nàng chính là một chút giả đều không trộn lẫn, hiện tại trên người nàng các nơi đều đau đến không được. Ngoài cửa tiếng đập cửa còn ở tiếp tục, thấy chậm chạp không ai tới mở cửa. Ngoài cửa người mở miệng kêu lên, Cao tiểu thư, người ở bên trong sao? Là Chu Giang thanh âm. Lưu Minh lúc này mới yên tâm lại, từ Cao Vân trên người vượt qua đi mở cửa. Ngoài cửa, Chu Giang cùng Chu Hà hình dung chật vật đứng ở cửa, thấy mở cửa chính là Lưu Minh. Hai người theo bản năng hướng trong phòng vừa thấy, liếc mắt một cái liền nhìn đến nằm trên mặt đất Cao Vân. Hai người liếc nhau. Lưu Minh cái này túng bao. Gặp được nguy hiểm chạy trốn so con thỏ còn nhanh, nhưng này đánh nữ nhân bản lĩnh. Thật đúng là cường. Vừa mới ở bê khác nhau thử khu, bọn họ huynh đệ hai hảo huyền mới chặn Lý Tuyết công kích. Này vốn dĩ đã dọa nằm liệt Lưu Minh, thế nhưng trước tiên đào tẩu. May mắn có người ra mặt ngăn trở Lý Tuyết, bằng không bọn họ huynh đệ hai người phi giao đái ở nơi đó không thể. Vốn tưởng rằng sẽ bị dọa phá gan Lưu Minh, lại chạy về tới đánh nữ nhân. Thật là hảo bản lĩnh. Cao tiểu thư, ngươi không sao chứ? Chu Giang hai anh em vào cửa, một phen nâng dậy ngã trên mặt đất Cao Vân. Cho ta đánh gần chết mới thôi. Cao Vân chỉ vào Lưu Minh, nghiến răng nghiến lợi nói. Lưu Minh hoảng sợ, hắn vừa mới chỉ lo xì hơi, đã quên Cao Vân hiện tại là có hậu đài người. Hắn cảnh giác mà nhìn Chu gia hai huynh đệ, ở trong lòng tính toán, nếu là bọn họ thật động thủ, chính mình muốn như thế nào mới có thể tránh được một kiếp. Chu Giang cùng Chu Hà lại là một chút phản ứng cũng không có. Các ngươi như thế nào không động thủ? chẳng lẽ muốn cho ta cùng Trịnh trợ lý nói sao? Cao Vân khó thở, này hai người như thế nào đột nhiên liền không nghe sai sử. Cao tiểu thư, thực xin lỗi, không phải chúng ta không phục từ mệnh lệnh của ngươi, nhưng đây là ngươi cùng Lưu tiên sinh việc nhà, chúng ta là không có quyền lợi nhúng tay. Chu Giang tuy nói thập phần chướng mắt Lưu Minh, thậm chí có chút chán ghét hắn, nhưng việc nào ra việc đó, Lưu Minh đối với bọn họ tới nói, bất quá là nhiệm vụ đối tượng mà thôi, bọn họ là sẽ không chấp hành nhiệm vụ bên ngoài mệnh lệnh. Lưu Minh vừa nghe Chu Giang lời này, lúc này mới yên lòng. Hắn hỏi Chu Giang, các ngươi như thế nào trốn trở về? Bọn họ không có đuổi theo đi. Lưu tiên sinh xin yên tâm, liền tính bọn họ đuổi theo, không cũng có chúng ta giúp ngươi chống đỡ sao? Lấy tốc độ của ngươi, bọn họ đuổi không kịp, ngươi thực an toàn, xin yên tâm. Chu Hà một bụng hỏa, nói lên lời nói tới cũng là kẹp dao dấu kiếm. Lưu Minh trên mặt nhất thời ngượng ngùng, hắn cũng biết hắn cách làm thực không nói đạo nghĩa, nhưng sống chết trước mắt, hắn nơi nào còn lo lắng này đó, đương nhiên là bảo mệnh quan trọng. Cao Vân nghe được Chu Giang giải thích, biết Lưu Minh đánh chính mình theo chân bọn họ không quan hệ, bọn họ là sẽ không quản. Liên tính trong lòng thực khó chịu, khá vậy chỉ phải tạm thời từ bỏ. Về sau chờ nàng tìm cơ hội, chắc chắn hướng Lưu Minh cả vốn lẫn lời đòi lại tới. Việc cấp bách chính là chạy nhanh nghĩ cách đem Vương Phỉ Nhi sự cấp làm xong, kia nàng có cơ hội hướng Lưu Minh đòi nợ. Nghĩ vậy Nhi, nàng chịu đựng đau, hắc mặt ngồi ở sofa, đối Chu Giang hỏi đến, các ngươi như thế nào sẽ biến thành như vậy? Chu Giang hồi tưởng một chút, nói, chúng ta thực bình thường vào khu biệt thự, ở ven đường gặp được Lý Tuyết Nhi tử. Lưu tiên sinh tiến lên tưởng cùng hắn chào hỏi lôi kéo làm quen, cũng không biết là chuyện như thế nào, kia chỉ biến dị cẩu đột nhiên ngậm khởi kia hải tử liền chạy. Lưu tiên sinh còn sợ kia cẩu thương đến kia hải tử, chạy nhanh làm chúng ta truy. Đuổi tới hy vọng tiểu đội cửa liền vừa lúc gặp gỡ Lý Tuyết bọn họ. Lưu tiên sinh vừa mới chuẩn bị chào hỏi, kia Lý Tuyết cũng không biết đã phát cái gì điên, đột nhiên liền đối với Lưu tiên sinh động nổi lên tay. Bọn họ hai huynh đệ cũng là không hiểu ra sao. Kia Lý Tuyết cũng không biết phát cái gì điên, tiếp đón đều không đánh một cái, trực tiếp liền động khởi tay tới. Còn hảo hai người bọn họ phản ứng mau, bằng không này sẽ hai người không sai biệt lắm đều ngạnh. Cao Vân vẻ mặt hồ nghi, các ngươi xác định không có gì địa phương bị rơi rất sao? Không có. Chu gia hai huynh đệ thực khẳng định lắc đầu. Cao Vân như là nghĩ đến cái gì, quay đầu trừng mắt Lưu Minh, ngươi rốt cuộc làm chuyện gì? Làm Lý Tuyết lớn như vậy phản ứng. Lưu Minh có chút chột dạ, nhưng hắn tưởng, tâm tư của hắn nhưng chưa từng nói ra quá, kia Lý Tuyết lại như thế nào sẽ biết. Vì thế hắn đúng lý hợp tình trừng mắt nhìn trở về, thô thanh thô khi nói, ta như thế nào biết. Ta cái gì cũng chưa nói, nàng đột nhiên liền động thủ, ta có thể trốn trở về cũng đã là vận hạnh. Cao Vân nhìn Lưu Minh kia vẻ mặt may mắn, nghĩ thầm, như thế nào Lý Tuyết liền không hề tàn nhẫn một chút đâu. Trực tiếp đem Lưu Minh giết chết, nàng liền tỉnh thật nhiều chuyện này. Chương 290 điều tra. Lý Tuyết đánh chạy Lưu Minh ba người, ôm Mên Ngông vào phòng. Mên Ngông ghé vào Lý Tuyết trong lòng ngực, không rên một tiếng. Hắn không nghĩ tới, Lưu Minh cư nhiên sẽ đem chủ ý đánh tới trên người hắn tới. Khó trách chính mình đang xem đến hắn gương mặt tươi cười khi, sẽ theo bản năng phòng bị hắn. Nghĩ đến Lưu Minh tới gần chính mình khi động tác, hắn không khó nghĩ đến. Lưu Minh chỉ sợ là đánh bắt cóc hắn chủ ý. Lý Tuyết vô vô Mên Ngông đầu, nhi tử, đừng khổ sở. Người nọ đã sớm cùng chúng ta không quan hệ. Về sau nhìn thấy hắn, cách hắn xa chút. Mụ mụ thật sợ hắn vì đạt tới mục đích của chính mình mà đối với ngươi làm ra chuyện gì tới. Mên Ngông dựa vào Lý Tuyết trong lòng ngực, dùng mặt ở Lý Tuyết trong lòng ngực cọ cọ, sau đó ngẩng đầu, yên tâm đi, mụ mụ. Ta biết đến. Hắn biết. Sớm tại cha mẹ ly hôn thời điểm, hắn liền không có ba ba. Hiện tại nam nhân kia, bất quá là coi trọng bọn họ mẫu tử trong tay những cái đó tài vật cùng bọn họ năng lực mà thôi. Hắn cái gì đều rõ ràng, nhưng khó tránh khỏi, hắn vẫn là sẽ cảm thấy có chút mất mát. Lý Tuyết biết Mên Ngông có thể suy nghĩ cẩn thận, hắn như vậy thông tuệ, lại như thế nào nhìn không ra Lưu Minh tâm tư. Trấn an hảo Mên Ngông về sau, Lý Tuyết làm dâu đi tìm Chu Đại Phúc. Làm hắn điều tra một chút, Lưu Minh cùng Cao Vân gần nhất có cái gì động tác, còn có, tra một chút bọn họ đều cùng người nào từng có lui tới. Có lẽ là Cao Vân cùng Lưu Minh ở C khu thanh danh quá mức vang dội, cũng có lẽ là quá nhiều người đối Cao Vân đánh nào đó không thể cho ai biết chủ ý, bọn họ hai sự hỏi thăm lên cũng không cố sức. Chu Đại Phúc chỉ dùng không đến một ngày thời gian, liền mang theo chuẩn xác tin tức tới cùng Lý Tuyết hội báo. Lưu Minh cùng Cao Vân gần nhất cũng không có quá lớn động tĩnh. Đi tìm bọn họ người không nhiều lắm, mỗi ngày cũng liền kia hai cái kêu Chu Giang cùng Chu Hà hai huynh đệ. Bất quá, nghe nói hơn nửa tháng trước, một cái diện mạo văn nhã, mang mắt kính nam nhân đi tìm Cao Vân. Cao Vân đi theo hắn đi ra ngoài có ban ngày. Ngày hôm sau, này Chu gia hai huynh đệ liền mỗi ngày đi Cao Vân cùng Lưu Minh nơi đó đưa tin. Chu Đại Phúc uống một ngụm trà, dư vị dường như chép chép miệng. Này hy vọng tiểu đội nhật tử thật là giàu đến chảy mỡ nha, tốt như vậy lá trà, đừng nói này mà thế, chính là mà thế trước kia cũng là thực quý trọng, mà bọn họ cư nhiên lấy tới đại khách. Nếu hắn là cái hảo trà người, sợ là tình nguyện cho nàng làm không công. Chỉ không thể lúc nào cũng uống thượng một ly hảo trà. Lý Tuyết, đương nhiên được rồi. Đây chính là nàng trong không gian sản lá trà, bên ngoài tưởng mua kia cũng đến có chỗ ngồi mua mới được nha. Chu Đại Phúc ở trong lòng cười gian, đáng tiếc hắn không phải nha. Cho nên, lần này nhiệm vụ thù lao nên thu nhiều ít, còn phải thu nhiều ít. Bưng lên cái ly, lại uống một ngụm, chén trà liền thấy đế. Sau đó hắn đem chén trà hướng dâu trước mặt một phóng. Đối với dâu chu chu môi, làm hắn chạy nhanh lại đảo một ly lại đây. Dâu tiếp nhận cái ly. Trừng mắt nhìn Chu Đại Phúc liếc mắt một cái, gia hỏa này hóa ra là tới cọ trà uống lên sao. Thành công chiếm được trà Chu Đại Phúc, lại quay lại đầu đối Lý Tuyết nói, sau lại, trải qua ta cẩn thận xác minh. Phát hiện đi tìm Cao Vân nam nhân kia là trước đây an toàn bộ Trịnh Bí Thư Trịnh Khải. Trịnh Bí Thư tìm Cao Vân làm cái gì? Lý Tuyết không nghĩ ra, vì hai người như thế nào sẽ có lui tới. Trịnh Bí Thư đã không phải từ trước cái kia Trịnh Bí Thư. Chu Đại Phúc tới như vậy một câu, làm Lý Tuyết bọn họ tất cả đều sờ không được đầu óc. Cái gì kêu không phải từ trước cái kia Trịnh Bí Thư? Không. Phải nói, Trịnh Bí Thư hiện tại lắc mình biến hóa. Biến thành căn cứ trưởng Thiên Kim tư nhân trợ lý. Chu Đại Phúc sửa đúng chính mình nói. Đây là chuyện khi nào? Kia Trịnh Bí Thư như thế nào sẽ bỏ được chính mình an toàn bộ chức vị? Lâm Diệu có chút kinh ngạc, kiếp trước Trịnh Khải cùng Vương Phỉ Nhi cấu kết với nhau làm việc xấu, suy nghĩ rất nhiều biện pháp đối phó Lý Tuyết, nhưng thẳng đến nàng trước khi chết, Trịnh Khải vẫn luôn đều đảm nhiệm an toàn bộ trưởng bí thư trước. Đại khái một tháng tả hữu trước kia đi. Nay Trịnh Khải đi theo Vương Phỉ Nhi bên người về sau, Vương Phỉ Nhi hành sự tác phong thu liễm rất nhiều, hơn nữa Vương Phỉ Nhi rất nhiều sự, đều là Trịnh Khải thân thủ an bài. Chu Đại Phúc bắt đầu nghe được chuyện này thời điểm, cũng là thập phần ngoài ý muốn. Không nghĩ tới này Trịnh Khải phóng rất tốt tiền đồ không cần. Tự nhiên cam tâm vì một cái tùy hứng làm bậy Thiên Kim tiểu thư làm tư nhân trợ lý, việc này nghĩ như thế nào đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ nói, là căn cứ trưởng lấy quyền mưu tư, buộc Trịnh Khải giúp hắn nữ nhi. Bất quá loại này khả năng tính không lớn, Vương Vĩ Minh nói như thế nào cũng là một căn cứ chi trưởng, muốn vì chính mình nữ nhi tìm cái trợ thủ gì đó, còn không cần dùng như vậy thủ đoạn. Chẳng lẽ... Vương Vĩ Minh cùng Trịnh Khải chi gian có cái gì không thể cho ai biết giao dịch. Chu Đại Phúc ở trong lòng lung tung suy đoán. Lâm Diệu nghe xong Chu Đại Phúc nói, tuy rằng có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng cảm thấy chuyện này thực bình thường. Kiếp trước Trịnh Khải vì được đến Vương Phỉ Nhi thân lại, nhưng không thiếu lấy lòng nàng, vì nàng bày mưu tinh kế. Nay một đời cùng kiếp trước đã phát sinh quá nhiều không giống nhau sự, rất nhiều nguyên bản không có khả năng sự đều biến thành có khả năng. Nay Trịnh Khải đi này một bước, có lẽ là bị hiện thực bức bách không thể không cúi đầu, nhưng càng nhiều khả năng còn lại là, hắn đây là ôm đập nồi dìm thuyền tính toán đi. Ấn Trịnh Khải kia không có lợi thì không dậy sớm tính cách, phỏng chừng là người sau. Mà mục đích của hắn đơn giản liền hai cái, một cái là được đến Vương Phỉ Nhi, thông qua Vương Phỉ Nhi được đến hắn muốn đổ vật. Một cái còn lại là thông qua trợ giúp Vương Phỉ Nhi, được đến hắn muốn đổ vật. Mặc kệ là cái nào. Này đó đều là hướng về phía Lý Tuyết tới. Xem ra, có một số việc nàng muốn trước tiên làm chút chuẩn bị. Thiện đi Chu Đại Phúc về sau, Lý Tuyết liền trở về phòng. Không nghĩ tới Cao Vân cùng Lưu Minh cư nhiên cùng Vương Phỉ Nhi liên thủ. Vương Phỉ Nhi vẫn luôn đối hướng đông lì lợm la liếm, hảo hảo một cái Thiên Kim tiểu thư, không riêng ăn nói khép nép đảo truy hướng đông, hiện tại còn muốn cùng Cao Vân, Lưu Minh loại này việc xấu loang lổ người liên thủ, thật là làm khó nàng. vì làm Lưu Minh cái này tham sống sợ chết nam nhân có dũng khí tới dây dưa chính mình, Vương Phỉ Nhi thật đúng là bỏ được hạ vốn gốc. Kia hai cái kêu Chu Giang cùng Chu Hà dị năng giả hẳn là chính là Vương Phỉ Nhi an bài đi. Tuy rằng Chu Đại Phúc không có thể tra ra bọn họ hai người lai lịch, nhưng sở hữu manh mối đều chỉ hướng về phía Vương Phỉ Nhi. Khó trách vẫn luôn khốn cùng thất vọng, thậm chí muốn rửa bán lao bà tới duy trì sinh hoạt Lưu Minh, đột nhiên liền có hai cái dị năng giả bảo tiêu. Này Cao Vân cùng Lưu Minh thật đúng là chưa từ bỏ ý định, đây là tính toán cắn nàng không bỏ đúng không? Xem nàng hiện tại có dị năng cùng bó lớn tinh hoạch, liền nghị hống làm nàng hồi tâm chuyển ý. Nàng thật muốn hỏi hỏi cái này hai người trong đầu trang gì? Nàng hiện giờ muốn cái gì có cái gì, là có bao nhiêu luẩn quẩn trong lòng mới có thể trở lại Lưu Minh bên người. Này hai người không phải là bị này mà thế cấp kích thích ngu đi. Nàng đều còn không có tìm cơ hội hướng bọn họ báo thủ, bọn họ lại nhảy ra muốn tính kế nàng. Thậm chí còn đem chủ ý đánh tới mênh mông trên người. Xem ra, không hảo hảo hồi báo bọn họ một phen, đều thực xin lỗi bọn họ ở trên người nàng hoa này đó tâm tư đâu. Là thời điểm tìm cái thời gian. Đêm này đó thủ mới hận cũ tính toán. Mà Trịnh Khải, từ lúc bắt đầu liền đối nàng nổi lên muốn theo đuổi tâm tư, sau lại phỏng chừng là xem chính mình không hy vọng, liền xoay người đầu tới rồi Vương Phỉ Nhi nơi đó, vì đạt tới mục đích của chính mình, liền nghĩ cách tính kế chính mình. Thật sự là không từ thủ đoạn. Bất quá, nàng cũng sẽ không ngốc đến nhận chức người tính kế còn không biết đánh trả nông nỗi. Bất luận cái gì muốn hại nàng, lợi dụng nàng người, nàng sẽ làm bọn họ biết, nàng, không phải bọn họ có thể tính kế. Chưa xong còn tiếp. Chương 291 lấy bỉ chi đạo. Trần An Bình nhìn trước mắt Lý Tuyết, sợ tới mức thiếu chút nữa không quỳ trên mặt đất. Lý. Lý đội trưởng, ngươi hảo. Trần An Bình lắp bắp nói, ha ha, hảo. Hảo xảo, ngươi. Ngươi như thế nào có rảnh tới? Tới. Lý Tuyết là cười chế nhạo nhìn hắn, không khéo. Ta là đặc biệt tới tìm ngươi. Trần An Bình vừa nghe lời này, cho rằng Lý Tuyết là tới tìm hắn phiền thoái, sợ tới mức hai chân thẳng run run. Lý. Lý đội trưởng, ta đã ấn ngươi ý tứ làm, cùng Lưu Minh cùng Cao Vân không có bất luận cái gì lui tới. Thật sự, không tin nói, ngươi có thể tìm người điều tra. Lý Tuyết gật gật đầu, ta biết, hôm nay tới tìm ngươi, không phải vì cái này. Đó là. Lý đội trưởng, ngươi tạm tha ta đi. Tiểu nhân lần trước đó là có mắt không tròng, miệng chó phun không ra ngà voi, ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân quá, coi như ta là cái dám, đem ta cấp thả đi. Trần An Bình đều sắp khóc, hắn thật là biết vậy chẳng làm, vì cái gì muốn như vậy miệng tiện. Lý Tuyết buồn cười nhìn hắn, thả ngươi. Nàng thanh âm kéo đến thật dài. Trần An Bình tâm đều bị nhắc tới, nhìn Lý Tuyết trong ánh mắt tràn ngập khẩn cầu. Rốt cuộc, Lý Tuyết gật gật đầu, có thể a. Trần An Bình quả thực như Lâm Đại Xá giống nhau, vừa muốn lộ ra nhẹ nhàng thở ra biểu tình, lại nghe Lý Tuyết nói đến, bất quá. Trần An Bình thật sự muốn khóc, cô nãi nãi, người rốt cuộc muốn làm sao? Lý Tuyết tuy rằng không mừng này Trần An Bình, nhưng là nhìn hắn bị chính mình dọa thành như vậy, cũng cảm thấy buồn cười lên. Bất quá, nàng cũng không phải là tới hù dọa hắn chơi. Người giúp ta làm một chuyện, chuyện này xong rồi về sau. Ta bảo đảm về sau lại không tới tìm ngươi phiền thoái. Lý Tuyết đem ý đổ đến thuyết minh. Trần An Bình càng không bình tĩnh, Lý Tuyết đều trị không được sự, hắn có thể giúp được cái gì. Nàng không phải là muốn mượn việc này xử lý chính mình đi. Càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Trần An Bình hai mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Lý Tuyết. Chuyện này không khó, ngươi không cần lo lắng làm không được. Càng không cần lo lắng cho ta sẽ đối với ngươi bất lợi. Lý Tuyết nhìn Trần An Bình sắc mặt, kia sợ tới mức trắng bệnh trên mặt liền kém không biết ngươi đừng nghĩ hại ta mấy chữ. Trần An Bình vẫn là không nói lời nào, như cũ nhìn đăm đăm nhìn Lý Tuyết. Lý Tuyết bị Trần An Bình cái dạng này làm cho có chút dở khóc dở cười, nàng lại không phải cái gì giết người không chớp mắt đại ma đầu, đến nỗi làm hắn sợ hãi thành như vậy sao? Trần An Bình, cô nãi nãi, tin tưởng ta. Đại ma đầu cùng ngươi so sánh với, đều có vẻ đáng yêu được không? Như thế nào? Ngươi không tin ta nói. Lý Tuyết mắt một trọn. Trần An Bình hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa không ngồi dưới đất. Không, ta tin. Ta tin. Hắn dám nói không tin sao? Vậy ngươi là không tính toán giúp ta cái này vội. Lý Tuyết thanh âm lãnh đạm. Không, giúp, đương nhiên giúp, nhất định rút. Trần An Bình trong lòng tiểu nhân nhi rơi lệ đầy mặt. Hắn dám nói không rút sao? Vậy là tốt rồi. Lý Tuyết vừa lòng gật gật đầu. Chuyện này cũng chỉ có ngươi có thể làm tới rồi. Trần An Bình run rẩy thanh âm nói, xin hỏi Lý đội trưởng, rốt cuộc là chuyện gì? Chuyện tốt. Trần An Bình rõ ràng không tin. Lý Tuyết nhìn hắn một cái. Làm ngươi cùng Cao Vân cùng Lưu Minh ôn chuyện cũ, có tính không chuyện tốt. Trần An Bình nghe được Cao Vân chủ Lưu Minh tên, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, cùng này hai người có quan hệ sự. Hẳn là sẽ không có cái gì nguy hiểm. Nhưng Lý Tuyết như thế nào lại muốn cho chính mình quay đầu lại đi tìm bọn họ đâu? Rõ ràng phía trước nàng còn áp chế chính mình rời đi bọn họ tới. Đây là ở chơi hắn sao? Lý Tuyết thấy hắn đầy mặt nghi hoặc, cũng không có giải thích cái gì, chỉ là giao đại đến, lần này cho ngươi đi tìm Cao Vân cùng Lưu Minh. Cũng không thật là làm ngươi cùng bọn họ tái giống như trước kia như vậy. Ngươi lần trước rời đi thời điểm không phải bảy bọn họ một đạo sao? Trần An Bình nghe được Lý Tuyết đề việc này, trên mặt biểu tình liền có chút ngượng ngùng. Chuyện đó nhi hắn làm được thật là không nói đạo nghĩa. Lý Tuyết nhìn hắn một cái. Trong mắt trào phúng chợt lóe rồi biến mất, lần này ngươi liền nghĩ cách làm chuyện đó nháo đến mọi người đều biết, tốt nhất quấn lấy bọn họ, làm cho bọn họ không tì vết bận tâm mặt khác. Liền đơn giản như vậy. Trần An Bình có chút không phỏng. Liền đơn giản như vậy, yên tâm, việc này ta sẽ không làm ngươi bạch làm. Đây là 100 cái tinh hoạch, ngươi cầm, xem như cho ngươi thủ lao. Lý Tuyết từ sau lưng trong túi, móc ra một bao đồ vật, ném cho Trần An Bình. Trần An Bình luống cuống tay chân tiếp được, theo bản năng dùng tay nhéo nhéo, nghe thấy trong túi tinh hoạch phát ra va chạm thanh, hắn vừa lòng cười cười, không nghĩ tới cư nhiên còn có kinh hỉ bất ngờ. Này 100 cái tinh hoạch, hắn đến ra 2 lần B cấp nhiệm vụ mới có thể kiếm được. Mà hắn hiện tại cấp bậc, muốn làm B cấp nhiệm vụ, vẫn là có chút khó khăn. Đương nhiên, này tinh hoạch cũng không phải như vậy hảo lấy. Chuyện này ngươi muốn không làm tốt, hoặc là tưởng qua loa cho xong, càng sâu đến tưởng cầm tinh hoạch không làm sự nói, ta tưởng, ngươi hẳn là sẽ không muốn biết sẽ có cái gì hậu quả. Lý Tuyết nhắc nhở hắn, tưởng quang lấy chỗ tốt không làm sự ý tưởng, tốt nhất đừng nghĩ. Đây là đương nhiên, Lý đội trưởng yên tâm, ta Trần An Bình tuy nói không phải cái gì người tốt, nhưng cơ bản nhất tín dụng vẫn phải có. Trần An Bình túi đầu không lưng hứa hẹn. Hắn liền tính thực sự có kêu ý tưởng hắn cũng không dám làm như vậy nha. Hắn đều trốn đến sâu như vậy, Lưu Minh cùng Cao Vân tìm chính mình lâu như vậy cũng chưa tìm được. Này Lý đội trưởng một tìm một cái chuẩn. Đủ để chứng minh nàng năng lực. Như thế tốt nhất, bằng không ta còn muốn phân tâm tới thu thập ngươi, phiền toái. Lý Tuyết gật gật đầu. Vậy như vậy, ngươi trở về ngẫm lại như thế nào giải quyết việc này, càng nhanh hành động càng tốt. Sự tình làm được ta vừa lòng, tự nhiên sẽ có người tới thông chi ngươi thu tay lại. Tốt tốt, Lý đội trưởng yên tâm, ta nhất định đem hết toàn lực đem chuyện này làm tốt. Trần An Bình liên tục bảo đảm. Hành! Lý Tuyết vừa dứt lời, người liền không có bóng dáng. Từ lên tới thất cấp về sau, nàng tốc độ càng thêm nhanh, tuy rằng so ra kém Lâm Diệu Thuấn Di tốc độ, nhưng ở thường nhân trong mắt, kia cũng là tới vô ảnh đi vô tung. Trần An Bình bị Lý Tuyết chiêu thức ấy sợ tới mức quá sức, này Lý Tuyết rốt cuộc là có bao nhiêu cường đại. May mắn chính mình không có đánh mặt khác chủ ý, bằng không như thế nào bị nàng giết chết cũng không biết. Lý Tuyết xong xuôi việc này, chậm gì gì trở về biệt thự. Lâm Diệu cùng Giản Hủy vây đi lên, không ngừng hỏi, Tiểu Tuyết, thế nào? Kia Trần An Bình đáp ứng rồi sao? Hắn dám không đáp ứng sao? Lý Tuyết tưởng tượng đến Trần An Bình bị chính mình sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh bộ dáng liền vô ngữ. Kia Vương Phỉ Nhi bên kia đâu? Ngươi tính toán làm sao bây giờ? Lâm Diệu truy vấn. Trước tìm được Vương Thiên Lân, làm hắn đi đối phó Vương Phỉ Nhi. Vương Phỉ Nhi không phải thích dùng loại này phương pháp tới ghê tởm người sao? Ta khiến cho nàng chính mình cũng hưởng thụ một chút loại mùi vị này nhi. Lý Tuyết cười lạnh. Chính là, làm các nàng tất cả đều thử xem. Bị chính mình người đáng ghét như vậy dây dưa, là cái gì tư vị nhi? Lâm Diệu cùng Giản Hủy nhìn nhau cười. Nay vẫn là các nàng ba nữ nhân nghĩ ra được biện pháp đâu, gậy ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng. Thật muốn xem bọn hắn bị quân lấy phát cuồng bộ dáng, ha ha, ngẫm lại còn có điểm tiểu kích động đâu. Chưa xong còn tiếp. Chương 292 thẳng tới trời cao tính toán. Vương Phỉ Nhi mấy ngày nay mau điên rồi. Kia Vương Thiên Lân không biết đã phát cái gì điên, mỗi ngày chạy tới dây dưa chính mình. Nói cái gì nếu nàng không nghĩ biện pháp đem hắn lộng về nhà, hắn liền đem nàng trước kia cùng những cái đó nam nhân sự, tất cả đều rũ ra tới. Nàng hiện tại thật là biết vậy chẳng làm, phía trước nàng như thế nào sẽ nghĩ đến dùng Vương Thiên Lân đi dây dưa Lý Tuyết như vậy xuẩn phương pháp. Chẳng những không có bất luận cái gì tác dụng không nói, còn làm Vương Thiên Lân đem hết thể trách nhiệm đều đẩy đến trên người nàng. Nói cái gì nếu không phải nghe xong nàng chuyện ma quỷ, hắn mới sẽ không đánh Lý Tuyết chủ ý, tự nhiên cũng sẽ không gặp phải nhiều chuyện như vậy, bị nàng ba cấp đuổi ra gia môn. Tuy rằng việc này nàng là có trách nhiệm, nhưng càng nhiều trách nhiệm vẫn là quy về hắn quá vô năng đi. Mới một cái hiệp mà thôi, hắn liền chọc giận Lý Tuyết, bị đánh đến nằm làm người cấp khiêng trở về. Làm đến nàng cũng đi theo ăn liên lụy. Hiện tại, hắn cư nhiên còn có mặt mũi tới tìm nàng, làm nàng đi cầu nàng ba, đáp ứng làm hắn trở về vương gia. Nàng thật sự không nghĩ để ý đến hắn, nhưng lại sợ hắn thật đem nàng trước kia làm những cái đó sự cấp rũ ra tới. Như vậy, nàng còn muốn hay không làm người. Nàng cũng hận không thể phiến chính mình hai cái tát, trước kia tuổi còn nhỏ, tính cách phản nghịch, Vương Vĩ Minh lại cả ngày vội vàng chính mình sự, căn bản không có thời gian quản nàng. Nàng ở những cái đó hồ bằng cẩu hưu suối dục hạ, làm rất nhiều nghĩ lại mà kinh sự, tụ chúng đánh nhau, hút, độc. Sở hữu những cái đó tiểu thái muội trải qua sự nàng tất cả đều làm một lần. Những việc này nàng vẫn luôn giấu đến gắt gao, Vương Thiên Lân như thế nào sẽ biết. Kỳ thật, hát tỉnh các đại thế gia đều biết, cũng liền người bà cùng người lừa mình dối người cho rằng người khác không biết. Nàng vốn dĩ trước kia Vương Thiên Lân là chán nàng, kết quả Vương Thiên Lân cư nhiên đem trước kia cùng nàng phát sinh qua quan hệ nam nhân, từng bước nói ra. Cái này, nàng mới coi trọng lên. Việc này muốn thật run lên đi ra ngoài, nàng về sau bị người cười nhạo không nói. Hướng Đông càng sẽ không lấy con mắt nhìn nàng đi. Hướng Đông, ngươi suy nghĩ nhiều, liền tính không chuyện này, ta cũng sẽ không con mắt xem ngươi. Chính là, nàng muốn như thế nào cùng nàng ba nói. Vương Phỉ lại tức lại không cam lòng, đều mau phát điên. Xê khu, một gian đơn sơ căn nhà nhỏ. Thẳng tới trời cao đem hai dạng đơn sơ đồ ăn đặt ở trên bàn, một phần khoai tây. Hai khối đen tuyền màn thầu. Nàng đi đến trước giường. Nhẹ giọng kêu gọi còn đang ngủ Vương Thiên Lân. Thiên Lân, Thiên Lân, ăn cơm. Vương Thiên Lân lẩm bẩm một tiếng. Mắt đều không mở to nói, lại là khoai tây xứng màn thầu sao. Không ăn, ta đều ăn hơn một tháng, miệng đều mau đạm ra điều tới. Thẳng tới trời cao khinh thường nhíu môi, nếu không phải mấy thứ này. Ngươi sớm chết đói. Nhưng nàng vẫn cứ ôn nhu khuyên đến, Thiên Lân. Ngươi nhiều ít ăn chút đi. Ngươi không ăn cơm nào có sức lực tìm Vương Phỉ Nhi phân rõ phải trái. Vương Thiên Lân lúc này mới mở to mắt. Từ trên giường ngồi dậy. Thẳng tới trời cao đem giày của hắn lấy lại đây đặt ở hắn bên chân. Chờ Vương Thiên Lân tròng lên giày. Nàng lại lôi kéo Vương Thiên Lân ngồi ở trước bàn. Đem kia số lượng không nhiều lắm khoai tây. Phân hơn phân nửa cấp Vương Thiên Lân. Màn thầu cũng cho một cái nửa. Vương Thiên Lân đem kia nửa cái màn thầu thả lại nàng trong chén, khoai tây cũng lột một ít cho nàng. Nói, ăn đi, đừng chỉ lo ta. Ngươi đi theo ta cái gì cũng không được đến. Còn chịu nhiều khổ cực như vậy, chờ việc này làm tốt, ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Thẳng tới trời cao vốn đang ở vì Vương Thiên Lân hành động cảm động đâu. Kết quả Vương Thiên Lân nói, làm nàng cái gì cảm động đều không có, nàng chịu nhiều khổ cực như vậy. Vì Vương Thiên Lân gặp nhiều như vậy tội, kết quả, hắn vẫn như cũ không chịu cho nàng một cái danh phận. Sẽ không bạc đãi cùng sẽ không cô phụ, đừng nhìn này cách nói kém không lớn, nhưng ý tứ này liền kém đến xa. Bất quá, không quan hệ, nàng cũng không đem bảo toàn áp ở Vương Thiên Lân trên người. Vương Thiên Lân có thể cho nàng danh phận tốt nhất, cấp không được lời nói, Vương gia lại không phải chỉ có hắn Vương Thiên Lân một người nam nhân. Nàng hiện tại tưởng, là như thế nào làm Vương Thiên Lân đem nàng mang về Vương gia. Mà cái này cơ hội, đã bại ở trước mắt. Trước hai ngày, một cái phân không rõ là nam hay nữ kẻ thần bí chạy tới nói cho nàng, nói làm nàng cổ động Vương Thiên Lân đi tìm Vương Phỉ Nhi, làm Vương Phỉ Nhi nghĩ cách đem nàng cùng Vương Thiên Lân tiếp hồi Vương gia. Nàng bắt đầu thời điểm là không tin, Vương Phỉ Nhi đâu có thể nào như vậy hảo tâm sẽ giúp bọn hắn. Lại nói, này đột nhiên toát ra tới kẻ thần bí cùng nàng không thân chẳng quen, như thế nào sẽ lòng tốt như vậy giúp nàng. Kết quả kia kẻ thần bí nói, hắn cùng Vương Phỉ Nhi có xích mích, tức có thể cho Vương Phỉ Nhi thêm một ngạt, lại có thể giúp được bọn họ, hắn sao lại không làm. Nàng nói nàng không có biện pháp làm Vương Phỉ Nhi cam tâm tình nguyện tìm Vương Vĩ Minh nói tốt cho người, Vương Thiên Lân cũng không cái kia năng lực. Kia kẻ thần bí liền bạo rất nhiều Vương Phỉ Nhi mảnh liêu cho nàng, nói nếu Vương Phỉ Nhi không chịu hợp tác nói, liền lấy những việc này uy hiếp Vương Phỉ Nhi. Thấy kia kẻ thần bí chuẩn bị như vậy đầy đủ, hắn cùng Vương Phỉ Nhi chi gian ăn tết hẳn là thật sự, mà này kẻ thần bí cũng không có lập trường tới hãm hại nàng, lúc này mới làm nàng động tâm. Trở về sau, nàng đem chuyện này cùng Vương Thiên Lân vừa nói, lại đem Vương Thiên Lân bị trục xuất ra môn sự một phân tích, Vương Thiên Lân lập tức đánh nhịp quyết định, tìm Vương Phỉ Nhi đi. Quả nhiên, Vương Phỉ Nhi vừa nghe đến Vương Thiên Lân yêu cầu liền trực tiếp cự tuyệt hắn, Vương Thiên Lân tráng lá gan đem kia kẻ thần bí nói những cái đó mảnh liêu run lên một bộ phận ra tới, Vương Phỉ Nhi lập tức sắc mặt đại biến. Kỳ thật, bắt đầu thời điểm Vương Thiên Lân cũng không quá tin tưởng, này đó mảnh liêu nói thật là Vương Phỉ Nhi. Hắn cùng Vương Phỉ Nhi bát tự không hợp, từ nhỏ liền không đối bàn, Vương Phỉ Nhi sự hắn biết đến không nhiều lắm. Mà những việc này, Vương Vĩ Minh lại thế Vương Phỉ Nhi che lấp, cho nên, Vương Phỉ Nhi này đó hắc lịch sử, hắn trước kia một chữ cũng không nghe nói qua. Ở hắn trong ấn tượng, Vương Phỉ Nhi chính là cái bị sủng hư điêu ngoa tùy hứng đại tiểu thư, nhưng là phẩm tính cũng không hư. Này đó mảnh liêu nội dung, thật sự là khó nghe, như thế nào cũng không có khả năng cùng Vương Phỉ Nhi nhắc lên quan hệ đi. Kết quả, hắn thật đúng là lại ngốc lại thiên chân nha. Nhìn Vương Phỉ Nhi kia xanh trắng mặt, hắn trong lòng có loại mạc danh cân bằng cảm. Nguyên lai, Vương Phỉ Nhi cùng hắn giống nhau, ngũ độc đều toàn. Về sau, nàng không bao giờ có thể sử dụng cái loại này cao cao tại thượng biểu tình khinh thường hắn, khinh bỉ hắn. Vương Thiên Lân ba lượng đem những cái đó đồ ăn giải quyết rớt, dùng tay một mặt miệng, sau đó đối thẳng tới trời cao nói, ta đi tìm Phỉ Nhi, nhìn xem chuyện này làm được thế nào. Ngươi ở nhà chờ ta tin tức. Thẳng tới trời cao ôn nhu gật gật đầu, tốt, bên ngoài thái dương đại, mang lên mũ đi. Nói, lại đứng dậy cấp Vương Thiên Lân tìm chiếc mũ giúp hắn mang lên. Vương Thiên Lân vừa lòng cười cười, ôm trầm thẳng tới trời cao, ở thẳng tới trời cao mềm mại trên môi gặm một ngụm, tay cũng không thành thật ở nàng trước ngực nhéo một phen. Thẳng tới trời cao chịu đựng ghê tởm đem Vương Thiên Lân đưa ra môn. Nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến, xuất thân danh môn Vương Thiên Lân, một chút thế gia con cháu khí độ đều không có, so với mặt thế trước những cái đó tưởng tiềm quy tắc nàng nhà giàu mới nổi, thổ lão bản tới cũng hảo không đến nào đi. Duy nhất có thể chứng minh hắn xuất thân tốt địa phương, phỏng chừng chính là hắn kia một thân ăn chơi chắc táng chi khí đi. Này Vương gia gia đều thật đúng là thất bại, Vương Thiên Lân thượng không được mặt bàn, kia Vương Phỉ Nhi càng là lấy không ra tay. Bất quá, nàng mục tiêu là thành công lên làm Vương Thái Thái, Vương gia gia giáo như thế nào, tạm thời cùng nàng không quan hệ. Đến nỗi ai có thể cho nàng cái này danh phận, điểm này cũng không quan trọng. Nàng, nhất định phải thành công tiến vào Vương gia. Chưa xong còn tiếp. Chương 293 thỏa hiệp. Vương Phỉ Nhi nhìn trước mắt điếu nhi lang đương Vương Thiên Lân, tức giận đến cái mũi đều phải vai. Vương Thiên Lân, người rốt cuộc dây dưa không xong. Vương Phỉ Nhi xem thường đều mau phiên trời cao. Ngươi cho ta nguyện ý tới tìm ngươi sao? Ngươi nếu có thể chạy nhanh đem chuyện của ta cấp làm, liền tính ngươi cầu ta cũng mặc kệ ngươi. Vương Thiên Lân khinh thường nhìn Vương Phỉ Nhi liếc mắt một cái. Trang cái gì trang, ngươi còn có cái gì tư cách ở trước mặt ta trang? Vương Phỉ Nhi cảm nhận được Vương Thiên Lân ánh mắt khinh thường, tức giận đến sắc mặt hắc một trận bạch một trận. Này đáng chết Vương Thiên Lân, rốt cuộc từ nơi nào biết nàng những chuyện này. Nhưng nàng hiện tại thật đúng là không dám không đem hắn đương hồi sự, vạn nhất hắn một rồi dám, đem những cái đó sự đều cấp rũ ra đi. Nghĩ đến đây, Vương Phỉ Nhi chỉ phải nhẫn mại tính tình nói, việc này nào có những cái đó dễ dàng liền hoàn thành. Ngươi dù sao cũng phải cho ta thời gian đi. Vương Thiên Lân cũng là vẻ mặt không kiên nhẫn, hắn thật là chịu đủ rồi bên ngoài khổ nhật tử, hắn nằm mơ đều tưởng hồi Vương gia. Chuyện này ngươi chạy nhanh cho ta làm thỏa đáng, lại như vậy kéo đi xuống, ta nhưng không cam đoan có thể hay không quản trụ miệng mình. Vương Thiên Lân khẩu khí cũng không có nhẫn mại. Được rồi, việc này ta sẽ nghĩ cách, ngươi có thể đi trở về, không có việc gì đừng tới phiền ta. Vương Phỉ Nhi hắt mặt, này đáng chết Vương Thiên Lân cư nhiên uy hiếp nàng. Ngươi cho rằng ta nghĩ đến tìm ngươi không phải. Còn có, ta tìm ngươi sự, không được nói cho nhị thúc, bằng không, ta cùng ngươi không để yên. Vương Thiên Lân mắt trợn trắng, đong đưa lay động đi rồi. Vương Phỉ Nhi nhìn Vương Thiên Lân bóng dáng, tức giận đến hung hăng mà một dậm chân. Xu mặt về đến nhà, Trịnh Khải đã ở biệt thự chờ. Phỉ Nhi tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Trịnh Khải quan tâm hỏi. Không có gì. Vương Phỉ Nhi xua xua tay, chỉ là sắc mặt như cũ khó coi. Chuyện này nàng không nghĩ làm Trịnh Khải nhúng tay. Trịnh Khải đối chính mình tâm tư chưa từng có che giấu quá, tuy rằng chính mình đối hắn khinh thường nhìn lại. Nhưng nếu cho hắn biết chính mình trước kia làm những cái đó phá sự nhi, vẫn là sẽ làm nàng cảm thấy xấu hổ. Trịnh Khải nhìn Vương Phỉ Nhi kia vốn dĩ tức giận tận trời rồi lại chịu đựng tưởng bảo trì bình tĩnh bộ dáng, khóe miệng hiện lên một mặt cười lạnh. Nàng chẳng lẽ còn tưởng ở chính mình trước mặt trang cái gì thánh nữ không thành? Nàng những cái đó phá sự nhi, hắn biết được rõ ràng, nếu không phải vì chính mình tiền đồ, hắn mới mặc kệ nàng như vậy nữ nhân. Này Vương Phỉ Nhi cũng thật là chay mặn không kỵ, cùng quá nam nhân toàn là một ít lưu manh. Miễn cưỡng xem như có thể lấy được với mặt bàn. Cũng chính là mấy cái đại gia tộc, không có gì bản lĩnh nhị thế tổ, hoặc là thân phận không thể gặp quang tư sinh tử. Tưởng tượng đến nếu về sau mục đích của chính mình đạt thành. Hắn liền phải cùng Vương Phỉ Nhi sinh hoạt ở bên nhau, hắn trong lòng liền cùng nuốt chỉ sống rồi bỏ như vậy khó chịu. Tính, người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, chờ chính mình có quyền thế. Còn sâu không có sạch sẽ nữ nhân sao. Chỉ có như vậy tưởng, Trịnh Khải trong lòng mới có thể cảm thấy cân bằng rất nhiều. Vương Phỉ Nhi ở phòng khách ngồi sau một lúc lâu. Lúc này mới đứng dậy đối Trịnh Khải nói, ta muốn đi tìm ta ba, ngươi liền không cần đi theo, đi về trước đi, có việc Nhi nói. Ta sẽ làm người đi tìm ngươi. Trịnh Khải cũng không miễn cưỡng, chỉ dặn dò đến, tốt, Phỉ Nhi tiểu thư nhất định phải chú ý an toàn. Bảo tiêu nhất định phải mang lên. Vương Phỉ Nhi vẫy vẫy tay, được rồi, đã biết. Nhìn Vương Phỉ Nhi bóng dáng. Trịnh Khải nghĩ nghĩ, hắn tổng cảm thấy Vương Thiên Lân chuyện này có điểm kỳ quặc, hắn đến đi cha cha. Vương Phỉ Nhi mang theo hai cái bảo tiêu, một đường cảnh tượng vội vàng đuổi tới Vương Vĩ Minh văn phòng ngoài cửa. Tới rồi địa phương, nàng lại có chút do dự, rốt cuộc muốn như thế nào cùng Vương Vĩ Minh nói. Đang lúc Vương Phỉ Nhi lưỡng lự thời điểm, cửa văn phòng đột nhiên khai. Phỉ Nhi, sao ngươi lại tới đây? Có việc sao? Vương Vĩ Minh trong tay cầm phồn đờ, có chút ngoài ý muốn nhìn Vương Phỉ Nhi. Ba, chẳng lẽ ta không có việc gì liền không thể tới tìm ngươi? Vương Phỉ Nhi oán trách xem Vương Vĩ Minh liếc mắt một cái. Đương nhiên không phải, ta này không phải ngoài ý muốn sao. Ngày thường nhưng không gặp ngươi tới xem ta. Vương Vĩ Minh cười nói, bất quá ngươi tới cũng thật không vừa khéo. Ta hiện tại muốn đi mở họp, ngươi xem, ngươi là ở chỗ này chờ ta, vẫn là về trước ra. Ta, chờ ngươi đi, dù sao ta cũng không có gì chuyện này. Vương Phỉ Nhi có nghĩ thầm nói nàng về trước ra cái gì, nhưng tưởng tượng đến Vương Thiên Lân những lời này đó, lại không thể không sửa miệng. Hành, vậy ngươi chính mình ở ta trong văn phòng chơi đi. Ta trước mở họp đi. Vương Vĩ Minh nhìn thoáng qua đồng hồ, mau đến thời gian. Ta đã biết. Ngươi vội đi thôi. Vương Phỉ Nhi vòng đến Vương Vĩ Minh phía sau, đỡ bờ vai của hắn, đem hắn hướng bên ngoài đẩy vài bước. Vương Vĩ Minh biên cười biên lắc đầu đi rồi. Vương Phỉ Nhi lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, phất tay làm bảo tiêu thối lui, lúc này mới vào Vương Vĩ Minh văn phòng. Ngồi ở văn phòng khi to rộng trên sofa, Vương Phỉ Nhi ở trong lòng cân nhắc, chờ hạ như thế nào mở miệng mới sẽ không làm nàng ba cảm thấy đột ngột. Vốn dĩ nàng là tính toán ăn ngay nói thật. Là Vương Thiên Lân uy hiếp nàng tới cầu tình. Nhưng kia đang chết Vương Thiên Lân cư nhiên uy hiếp nàng, không được nàng nói cho Vương Vĩ Minh, hắn đi tìm chuyện của nàng. Cái này làm cho nàng có chút khó xử, nàng cùng Vương Thiên Lân quan hệ vốn dĩ liền không tốt, như vậy đột nhiên mở miệng nói làm Vương Thiên Lân hồi vương ra, nàng ba sẽ tin tưởng mới là lạ. Đều nói đám người thời gian quá đến phi thường chậm, nhưng Vương Phỉ Nhi cảm thấy như thế nào nháy mắt công phu, nàng ba liền đã trở lại. Nói đi, có chuyện gì? Vương Vĩ Minh đem trong tay folder đặt ở trên bàn, đối với vẻ mặt ngoài ý muốn Vương Phỉ Nhi nói. Ba, ta thật không có việc gì. Vương Phỉ Nhi đánh ha ha nói. Người kia trên mặt liền kém viết có việc hai chữ, ngươi thật đương ngươi ba ta giả cả mắt mở đến cái này trình tự sao. Vương Vĩ Minh đi đến Vương Phỉ Nhi bên cạnh trên sofa ngồi xuống, có chút mỏi mệt dùng tay nhéo nhéo giữa mày. Ha ha, ba. ngươi quả thật là hỏa nhãn kim tinh, chuyện gì đều đừng nghĩ giấu giếm được ngươi. Vương Phỉ Nhi ngây ngô cười hai tiếng, đứng dậy đi đến Vương Vĩ Minh phía sau, giúp hắn méo lên bả vai. Được rồi, đừng nuốt mông ngựa. Có việc chạy nhanh nói, ta nơi này còn có một đống lớn sự chờ ta xử lý đâu. Vương Vĩ Minh quay đầu lại trừng mắt nhìn Vương Phỉ Nhi liếc mắt một cái, sau đó toàn thân thả lỏng, làm nữ nhi cho chính mình ấn ấn, thả lỏng thả lỏng. Cái kia. Ba, ta tưởng cùng ngươi thương lượng thương lượng, có phải hay không nên đem ta cà tiếp đã trở lại. Vương Phỉ Nhi chạy nhanh mở miệng, trên tay động tác không ngừng. Như thế nào đột nhiên nhớ tới cái này? Vương Vĩ Minh có chút ngoài ý muốn, bọn họ hai huynh muội không phải không đối bàn sao. Như thế nào Phỉ Nhi đột nhiên giúp Thiên Lân cầu khởi tình tới? Cũng không phải đột nhiên làm, chính là cảm thấy ta ca phạm sai cũng không lớn, lại còn có đều là bởi vì ta mới như vậy. Ta đều sửa lại, ta ca khẳng định cũng sửa lại. Ngài xem, ngươi phạt cũng phạt, muốn kết quả cũng được đến, dứt khoát khiến cho ta ca trở về đi. Vương Phỉ Nhi tay dừng một chút, lại tiếp theo động lên, trong miệng đem trước đó tưởng tốt nói ra tới. Thiên Lân sửa hảo. Ngươi như thế nào biết? Chẳng lẽ ngươi gặp qua hắn? Vương Vĩ Minh có chút không tin. Thấy, ngày hôm qua rất xa nhìn đến qua hắn, quá đến thật sự thực vất vả, hơn nữa người cũng thay đổi rất nhiều, một chút cũng không giống trước kia như vậy. Ba, ngươi khiến cho hắn trở về đi, ta bảo đảm về sau nhất định cùng hắn hảo hảo ở chung. Vương Phỉ Nhi một phen ôm Vương Vĩ Minh cổ, Kiều Thanh lời nói nhỏ nhẹ làm nũng lên tới. Chương 294 thẳng tới trời cao kỹ thuật diễn. Vương Vĩ Minh ngày thường cũng là cái thập phần bình tĩnh lý trí người, nhưng trời sinh liền chống đỡ không được Vương Phỉ Nhi cùng hắn làm nũng, cùng hắn nháo. Có lẽ là cảm thấy thua thiệt Vương Phỉ Nhi quá nhiều, làm nàng còn tuổi nhỏ liền không có mẹ, chính mình ngày thường lại đối nàng sơ với quảng giáo, làm nàng hảo hảo một cái danh môn thiên kim. Chính là ăn như vậy ít nhiều, bị như vậy nhiều tội. Cho nên, hắn đối Vương Phỉ Nhi trên cơ bản là hữu cầu tất ứng. Hơn nữa hắn muốn dĩ cũng chỉ là muốn cho Vương Thiên Lân thu liễm một chút, mới như vậy trừng phạt hắn. Hiện tại Vương Phỉ Nhi như vậy một cầu một làm nũng, nguyên bản liền không thế nào tàn nhẫn ngạnh tâm, lập tức liền mềm xuống dưới. Hắn cười lắc đầu, hảo hảo, theo ý ngươi. Ta đây liền làm người đi xem Thiên Lân rốt cuộc sửa đến ra sao. Nếu thật giống như ngươi nói vậy, ta khiến cho người đem hắn tiếp trở về. Vương Phỉ Nhi sửng sốt một chút, không nghĩ tới nàng ba cư nhiên dễ dàng như vậy liền đáp ứng rồi. Nàng cho rằng nàng ba sẽ thực kiên trì, ít nhất cũng phải nhường chính mình nhiều cầu thượng mấy ngày, như vậy cũng có thể làm Vương Thiên Lân ăn nhiều mấy ngày khổ nha. Nàng lập tức phản ứng lại đây, lại bắt đầu cấp Vương Vĩ Minh méo lên bả vai tới, trong miệng dùng mang cười ngựa khi nói, ba, ngươi thật tốt. Chỉ là trên mặt biểu tình lại là âm trầm thực. Vương Thiên Lân trở về C khu về sau, đem cùng Vương Phỉ Nhi gặp mặt sở hữu trải qua đều cùng thẳng tới trời cao nói một lần. Thẳng tới trời cao nghĩ lại một chút, liền đối với Vương Thiên Lân nói, Thiên Lân, ta phỏng chừng chuyện này hai ngày này hẳn là sẽ có kết quả, căn cứ trường khẳng định chuyện xảy ra trước âm thầm khảo sát ngươi một chút, vì ngươi có thể thuận lợi trở lại Vương gia, chỉ có thể ủy khuất ngươi một chút. Ủy khuất? Lời này là có ý tứ gì? Vương Thiên Lân có chút không rõ. Thẳng tới trời cao ở trong lòng mắt trợn trắng, thật là cái ngu xuẩn, nàng đều nói như vậy minh bạch, hắn vẫn là nghe không hiểu. Nhưng trên mặt nàng một tia khác thường cũng không có, như cũ ôn tồn mềm giọng phương, Thiên Lân. Tao ý tứ là, ngươi hiện tại liền đi tìm điểm chuyện gì làm, để ngừa căn cứ lớn lên người trở về cùng căn cứ trường nói ngươi nói bậy. Vương Thiên Lân cũng coi như không có xuẩn rốt cuộc. Nghe xong thẳng tới trời cao nói, ở trong lòng cân nhắc một phen, sau đó vô đùi nói, đúng rồi, ta như thế nào liền không nghĩ tới này cha. Hành! Ta đây liền đi tìm điểm trước đó lừa gạt. Ngươi liền ở nhà chờ ta tin tức tốt đi. Nói! Vương Thiên Lân liền hấp tấp ra cửa. Thẳng tới trời cao nhìn Vương Thiên Lân đi xa thân ảnh, khoe miệng hiện lên một tia vừa lòng cười. Sau đó, nàng xoay người bắt đầu công việc lu bù lên. Nàng phải vì thành công tiến vào Vương gia làm chuẩn bị. Màn đêm buông xuống. Vương Thiên Lân kéo mỏi mệt bước chân trở về chỗ ở, thẳng tới trời cao chạy nhanh làm tốt đồ ăn lấy ra tới, bày ở trên bàn. Thiên Lân, mệt muốn chết rồi đi. Chạy nhanh rửa rửa tay. Ăn cơm đi. Thẳng tới trời cao vẻ mặt đau lòng lôi kéo Vương Thiên Lân rửa tay, hầu hạ hắn ăn cơm. Vương Thiên Lân hôm nay thật là mệt muốn chết rồi. Vì biểu đồ hiện, hắn hôm nay nhưng thật ra thật thật tại hạ nửa ngày sức lực, mệt đến hắn hiện tại một chút sức lực cũng chưa. Vốn đang tưởng phát giận, kết quả thấy thẳng tới trời cao như vậy đau lòng lại săn sóc bộ dáng. Khí cũng liền giải không ra. Thiên Lân, lại kiên trì, ta tưởng. Nhiều nhất cũng liền này một hai ngày, căn cứ trường liền sẽ phái người tới đón ngươi. Thẳng tới trời cao nói. Trên mặt lộ ra vài phần phiền muộn, vài phần không tha. Vương Thiên Lân có chút khó hiểu hỏi, ngươi làm sao vậy? Thẳng tới trời cao lắc đầu, cũng không nói chuyện. Yên lặng đem Vương Thiên Lân dùng quá chén đũa thu lên, rửa sạch sẽ, sau đó đem Vương Thiên Lân thu thập sạch sẽ đưa lên giường. Vương Thiên Lân không hiểu ra sao phối hợp thẳng tới trời cao động tác, cảm thấy nàng bộ dáng này có chút làm hắn sợ không được đầu óc. Có nghĩ thầm hỏi chút cái gì, lại thắng không nổi từng đợt buồn ngủ đột kích, hắn hôm nay thật sự quá mệt mỏi. Không đợi hắn nghĩ kỹ muốn như thế nào mở miệng, cũng đã ngủ như chết rồi. Thẳng tới trời cao nhìn ngủ đến cùng heo dường như Vương Thiên Lân, tức giận đến thẳng cắn răng, tên lúc này, trừ bỏ ăn chính là ngủ, rốt cuộc còn có thể có ích lợi gì. Bất quá, nàng còn có cơ hội. Bằng nàng kỹ thuật diễn, muốn làm Vương Thiên Lân minh bạch nàng ý tứ, sau đó chủ động mở miệng nói mang nàng hồi vương ra, vẫn là không có vấn đề. Sáng sớm hôm sau, Vương Thiên Lân mở to mắt liền nhìn đến thẳng tới trời cao vẻ mặt quyến luyến nhìn hắn xuất thần, nhận thấy được hắn tỉnh, nàng chạy nhanh thu hồi trên mặt biểu tình, đôi mắt nhìn về phía nơi khác, vẫn như cũ mang theo ôn nhu cười, Thiên Lân, chạy nhanh rời giường đi. Hôm nay lại kiên trì, làm việc thời điểm đừng như vậy liều mạng, làm bộ dáng cũng là được. Nhưng đừng ở giống ngày hôm qua như vậy choáng váng. Nói xong, nàng vẻ mặt đau lòng bay nhanh mà nhìn Vương Thiên Lân liếc mắt một cái, sau đó cúi đầu đem quần áo đưa cho hắn, xoay người chuẩn bị cơm sáng đi. Vương Thiên Lân nhìn thẳng tới trời cao tựa hồ cố ý tránh đi hắn ánh mắt, trong lòng có chút quái quái. Trước kia thẳng tới trời cao đối hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng bộ dáng này, rốt cuộc là làm sao vậy? Thẳng tới trời cao, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Tối hôm qua liền cảm thấy ngươi quái quái. Ngồi ở trước bàn cơm, Vương Thiên Lân rốt cuộc hỏi ra tới. Ta không có việc gì nha, ngươi đừng lo lắng ta. Thẳng tới trời cao miễn cưỡng cười vui đến. Vương Thiên Lân còn tưởng lại nói chút cái gì, lại luôn là bị thẳng tới trời cao tách ra đề tài. Thẳng đến bị thẳng tới trời cao đưa ra môn, hắn cũng không biết rõ thẳng tới trời cao rốt cuộc làm sao vậy. Mà Vương Vĩ Minh bên này, trải qua thủ hạ người quan sát, xác định Vương Thiên Lân sắc thật thay đổi rất nhiều, cao hứng vung tay lên, làm người đi tiếp Vương Thiên Lân trở về. Vương Vĩ Minh phái đi người ở Vương Thiên Lân làm việc địa phương tìm được hắn, lễ phép nói, Vương Công Tử, căn cứ trường làm chúng ta tới đón ngươi trở về. Vương Thiên Lân vui mừng ra mặt, thật vậy chăng? Đúng vậy, thỉnh Vương Công Tử thu thập một chút, cùng chúng ta trở về đi. Người tới nói. Hảo hảo hảo, chúng ta này liền đi. Vương Thiên Lân cao hứng hỏng rồi, hắn rốt cuộc có thể rời đi cái này địa phương quỷ quái. Hắn gấp không chờ nổi ném xuống trên tay đồ vật, liền phải hướng á khu phương hướng đi. Đi rồi không vài bước, hắn đột nhiên nhớ tới, thẳng tới trời cao nơi đó hắn còn không có chào hỏi đâu. Ở hắn khó nhất thời điểm, thẳng tới trời cao giúp hắn không ít. Cũng vì hắn ăn không ít khổ, hắn có thể trở về việc này cũng là ít nhiều thẳng tới trời cao vì hắn bày mưu tính kế, bằng không nơi nào có thể có như vậy thuận lợi liền đạt tới mục đích. Hiện tại hắn phải đi về, tự nhiên muốn cùng thẳng tới trời cao nói một tiếng, làm nàng yên tâm, chính mình nhất định sẽ không quên nàng tốt. Nghĩ vậy nhi, Vương Thiên Lân đối người tới nói, ta còn có chút đồ vật muốn bắt, ngươi ở chỗ này chờ ta một chút. Chờ Vương Thiên Lân chạy như bay đến thẳng tới trời cao trước cửa khi, nghe được trong phòng truyền đến một trận áp lực tiếng khóc. Là thẳng tới trời cao thanh âm, nàng làm sao vậy? Đang chuẩn bị gõ cửa thời điểm, phát hiện môn hờ khép. Hắn đẩy cửa ra, liền nhìn đến thẳng tới trời cao trong tay phủng hắn quần áo, khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Thẳng tới trời cao, ngươi làm sao vậy? Vương Thiên Lân cảm thấy hắn giống như biết thẳng tới trời cao hai ngày này không thích hợp nhi nguyên nhân. Thẳng tới trời cao nghe được Vương Thiên Lân thanh âm, chấn kinh giống nhau quay đầu lại, nhìn đến là hắn về sau, chạy nhanh luống cuống tay chân đem phủng quần áo đặt ở một bên. Túi đầu, một phen hủy diệt trên mặt nước mắt, nàng suy yếu cười đến, Thiên Lân, ngươi đã trở lại nhà. Lại mệt muốn chết rồi đi. Chạy nhanh nghỉ một lát, ta lập tức nấu cơm, ngươi từ từ, thực mau liền tốt. Nói xong, nàng lại cúi đầu, chuẩn bị đi nấu cơm. Trải qua Vương Thiên Lân bên người thời điểm, một giọt tấm áp chất lỏng sái tới rồi Vương Thiên Lân mu bàn tay thượng. Vương Thiên Lân giơ tay vừa thấy, kia trong suốt bọt nước theo tay chảy xuống đi xuống, chỉ nơi tay trên lưng lưu lại một đạo nhợt nhạt dấu vết, lại đau đớn Vương Thiên Lân mắt. Chưa xong còn tiếp. Chương 295 tâm nguyện đạt thành. Thẳng tới trời cao, ta nhị thúc phái người tới đón ta, ngươi cùng ta cùng nhau hồi vương ra đi. Vương Thiên Lân đột nhiên mở miệng, nói xong, rồi lại có điểm hối hận, vạn nhất thẳng tới trời cao thật sự đáp ứng cùng hắn trở về, hắn muốn như thế nào cùng nhị thúc giao đãi. Thẳng tới trời cao đột nhiên quay lại đầu, vẻ mặt cao hứng không thôi bộ dáng, hoan hô một tiếng, thật tốt quá, Thiên Lân, ngươi rốt cuộc có thể đi trở về. Sau đó lại không dám tin tưởng nhìn Vương Thiên Lân, sau đó chậm rãi lắc đầu, ta liền không đi. Chứ không nói ta lấy cái gì thân phận đi tương đối thích hợp, chính là căn cứ lớn lên, ngươi cũng không hảo giao đãi. Kỳ thật, ta một người ở chỗ này cũng khá tốt, tuy rằng hoàn cảnh là kém một chút, nhưng ít ra có thể sống được đi xuống. Lại có phía trước nhân ngươi quan hệ mà nhận thức những người đó, nói vậy cũng có thể xem ở ngươi mặt mũi thượng, đối ta chiếu cố một vài. Ngươi không cần lo lắng ta. Thẳng tới trời cao ra vẻ kiên cường đối Vương Thiên Lân cười cười, đầy mặt quyến luyến cùng không tha. Phía trước Vương Thiên Lân thân phận bị một ít người nhận ra tới, bọn họ đại khái cũng đoán được Vương Vĩ Minh sẽ không thật mặc kệ Vương Thiên Lân, vì thế ngày thường đối Vương Thiên Lân rất là chiếu cố, thường thường đưa chút than tới, tưởng dựa đưa than ngày tuyết, làm Vương Thiên Lân cảm kích bọn họ, do đó đáp thượng Vương Thiên Lân này tuyến. Vương Thiên Lân nghe xong thẳng tới trời cao nói, trộm nhẹ nhàng thở ra, rồi lại cảm thấy thẳng tới trời cao gương mặt tươi cười hết sức chói mắt, hắn nghĩ nghĩ nói, một khi đã như vậy, ta đây liền không ngạnh lôi kéo ngươi đi trở về sau có chuyện gì, cứ việc tới tìm ta chính là, ngươi đối ta này đó ân tình, ta vĩnh viễn đều sẽ không quên. Vương Thiên Lân sợ thẳng tới trời cao không tin, đem bộ ngực chụp thích đáng đương vang. Thẳng tới trời cao cười gật gật đầu, tốt, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. Đôi mắt lại là lại đột nhiên đỏ, nàng chạy nhanh quay đầu, mà kia liều mạng trào ra hốc mắt nước mắt, vẫn là bị Vương Thiên Lân xem đến rõ ràng. Vương Thiên Lân hơi há mồm, rốt cuộc không nói cái gì nữa. Thẳng tới trời cao đợi vài giây, phát hiện phía sau người một chút cũng không có ấn nàng ý tưởng tới làm ý tứ, gấp đến độ chỉ cắn răng, cái này lòng lang dạ sói Vương Thiên Lân, hắn ở chỗ này sinh sống hơn một tháng, nàng nơi trốn lấy lòng hắn. Kết quả hắn liền chuẩn bị như vậy tống cổ chính mình sao? Không có cửa đâu. Ta đi giúp ngươi dọn dẹp một chút đồ vật. Thẳng tới trời cao ngữ mang nghẹn ngào nói. Sau đó bắt đầu ở không lớn trong phòng bận việc lên. Nàng vẫn luôn đưa lưng về phía Vương Thiên Lân. Không cho Vương Thiên Lân thấy chính mình mặt, mà nàng dừng lại quá địa phương. Một giọt nước mắt trên mặt đất vượng nhiễm ra từng đóa bọt nước. Vương Thiên Lân nào có cái gì đồ vật hảo thu thập. Thẳng tới trời cao ở trong phòng bận việc một lát, liền đem hắn không nhiều lắm vài món quần áo đánh hào bao, sau đó lau khô trên mặt nước mắt, cười xoay người đối Vương Thiên Lân nói, Thiên Lân, cho ngươi, về sau có rảnh nhớ rõ tới xem ta. Ta sẽ vẫn luôn ở chỗ này chờ ngươi. Vương Thiên Lân nhìn thẳng tới trời cao sưng đỏ bất kham hai mắt, ngơ ngác tiếp nhận đồ vật. Thẳng tới trời cao thấy hắn còn không có cái gì tỏ vẻ, liền nói, Thiên Lân, thời điểm cũng không còn sớm. Đừng làm cho nhân gia chờ lâu rồi, ngươi chạy nhanh đi thôi. Vương Thiên Lân thật sâu xem thẳng tới trời cao liếc mắt một cái, sau đó dẫn theo kia vài món quần áo giả dạng làm bao vây hướng ngoài cửa đi. Thẳng tới trời cao thấy Vương Thiên Lân đều đã đi ra môn. Vẫn như cũ không nói gì thêm, tức giận đến xanh mặt. Chờ Vương Thiên Lân đi ra một khoảng cách sau. Thẳng tới trời cao thâm tình kêu gọi đến, Thiên Lân. Sau đó, nàng bước chân lảo đảo chạy về phía Vương Thiên Lân. Vương Thiên Lân nghe được thẳng tới trời cao kêu gọi, quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến thẳng tới trời cao nghiêng ngả lảo đảo chiều chính mình chạy tới, tới rồi chính mình trước mặt, chân còn bị vướng một chút, mắt thấy liền phải té ngã trên đất, hắn một phen đỡ lấy nàng. Thẳng tới trời cao đôi tay đỡ ở Vương Thiên Lân trên tay, hai mắt nhìn chằm chằm vào hắn, nơi đó mặt tràn ngập thâm tình cùng quyến luyến, sau đó, nàng đống nhiên đôi tay phủng Vương Thiên Lân đầu, đem chính mình không ngừng run rẩy đôi môi khắc ở hắn trên môi. Thẳng tới trời cao nước mắt không ngừng chảy, thỉnh thoảng có nước mắt theo gương mặt chui vào hai người trong miệng, lại hàm lại sáp. Thật lâu sau, thẳng tới trời cao buông ra Vương Thiên Lân, ở bên thai hắn nhẹ giọng nói, ta yêu ngươi, tai kiến. Sau đó, nàng xoay người, chiều nàng nhà ở lại nghiêng ngả lảo đảo chạy về đi, ầm một tiếng tướng môn đóng sầm, một trận thống khổ áp lực tiếng khóc truyền đến, nếu tiếng than đô quên, làm chua xót lòng người, đau lòng. Vương Thiên Lân lúc này nơi nào còn có mặt khác ý tưởng, mãn đầu góc đều là vừa rồi thẳng tới trời cao cái kia mang theo hàm sắp nước mắt hương vị hôn, cùng này lệnh nhân tâm toái tiếng khóc. Bọn họ ở Vê Đút Thị quen biết khi, thẳng tới trời cao mang cho hắn kinh diễm, hắn gặp nạn mấy ngày này, thẳng tới trời cao kiên nhẫn làm bạn, đều ở Vương Thiên Lân trong đầu nhất nhất hiện lên. Hắn rốt cuộc nhịn không được, đi nhanh chiều thẳng tới trời cao nhà ở đi đến, gõ gõ cửa, bên trong tiếng khóc vẫn luôn chưa từng ngừng lại, mà môn cũng không hề có muốn mở ra dấu hiệu. Nghe thẳng tới trời cao tiếng khóc dần dần mang lên khàn khàn, Vương Thiên Lân gấp đến độ một chân đá vào trên cửa, vốn là không thế nào rắn chắc đại môn bùn một tiếng ngã trên mặt đất. Thẳng tới trời cao vẻ mặt khiếp sợ nhìn Vương Thiên Lân, trên mặt nước mắt còn ở không ngừng chảy. Vương Thiên Lân tiến lên một phen kéo thẳng tới trời cao, đi, cùng ta cùng nhau hồi vương ra. Thẳng tới trời cao lắc đầu, không, không được cự tuyệt. Vương Thiên Lân bá đạo nói, chính là thẳng tới trời cao như cũ lắc đầu. Không có gì chính là, nếu ta liền chính mình nữ nhân đều hộ không được, ta đây còn có ích lợi gì? Vương Thiên Lân không khỏi phân trần, kéo thẳng tới trời cao liền đi. Thẳng tới trời cao như cũ trang một bộ cự tuyệt bộ dáng, ớm ở đi theo Vương Thiên Lân phía sau, khỏe miệng lại là treo một cái vừa lòng mỉm cười. Vương Thiên Lân buồn còn ở lo lắng Vương Vĩ Minh sẽ vì khó chính mình, không nghĩ tới hắn chỉ là trách cứ chính mình hai câu liền buông tha chính mình, ngay cả thẳng tới trời cao sự, cũng chỉ là hỏi hai câu, liền không hề hỏi nhiều cái gì. Thậm chí còn làm người hầu cấp thẳng tới trời cao an bài đơn độc phòng. Vương Thiên Lân cùng Vương Vĩ Minh biểu nửa ngày thái, bảo đảm về sau không bao giờ gây chuyện thị phi, không bao giờ giống như trước như vậy ăn không ngồi rồi. Vương Vĩ Minh vui mừng vỗ vô Vương Thiên Lân bả vai, hảo hai tử, rốt cuộc trưởng thành, cũng tới rồi nên hồi tâm tuổi tác. Chạy nhanh cưới cái tức phụ, cấp chúng ta vương ra nhiều thêm mấy khẩu người. Nói xong, ha ha cười rộ lên. Vương Thiên Lân cũng đi theo hắc hắc cười. Thẳng tới trời cao lại là không giấu vết nhìn Vương Vĩ Minh liếc mắt một cái, thật sâu mà bị Vương Vĩ Minh tuấn lãng lại tràn ngập cơ trí bề ngoài thuyết phục. Đây mới là nàng thẳng tới trời cao muốn nam nhân, cũng chỉ có như vậy nam nhân, mới xứng đôi nàng. Nàng rốt cuộc thành công trụ vào vương gia. Vương Phỉ Nhi nhìn Vương Thiên Lân mang theo thẳng tới trời cao cao điệu trụ trở về vương gia, tức giận đến sắp điên mất. Đặc biệt là Vương Thiên Lân thường thường dùng cái loại này rào rạt đắc ý lại mang theo khinh thường ánh mắt liếc xéo nàng thời điểm, nàng thật là hận không thể đi lên đem hắn gương mặt kia cấp xé. Nhưng nàng hiện tại cái gì cũng không dám làm, Vương Thiên Lân có thể trở về còn là chính mình đi cầu tình, nàng thật muốn làm ra tới điểm chuyện gì, nàng ba khẳng định không tha cho nàng. Ai, thật là phiền đã chết. Đại ở nhà, nhìn Vương Thiên Lân kia phó tiểu nhân đắc chí sắc mặt, nàng liền tưởng phát hỏa. Dứt khoát đi ra ngoài đi dạo, thuận tiện hỏi một chút Cao Vân bên kia sự tiến hành thế nào. Chưa xong còn tiếp. Chương 296 Cao Vân bị dây dưa. Cao Vân mấy ngày nay cũng sắp điên rồi, cái kia đang chết Trần An Bình xuất hiện. Không riêng gì hắn, còn có làm nàng cuộc đời này đều không muốn lại nhớ đến cái kia buổi tối kia mấy nam nhân đều tới. Những cái đó nam nhân mỗi ngày đều ở nàng ngoài cửa bồi hồi, thường thường còn sẽ nói chút hạ lưu nói tới đùa giỡn nàng. Càng làm cho nàng chịu không nổi chính là, những cái đó vô sỉ nam nhân thậm chí đem ngày đó buổi tối tình hình đều lớn tiếng ồn ào ra tới. Có chút chi tiết bị bọn họ thêm mắm thêm muối qua đi, quả thực khó nghe. Hiện tại, ở tại nàng chung quanh những người đó, xem ánh mắt của nàng đều không đúng rồi, thậm chí còn có người chạy tới hỏi nàng, ngủ một lần muốn nhiều ít đồ ăn hoặc vật tư. Cao Vân tức giận đến mặt đen mấy ngày rồi, chính là nàng một chút biện pháp đều không có. Đến nỗi Vương Phỉ Nhi phái cho nàng Chu Giang Chu Hà hai huynh đệ, nàng đều tạm thời làm cho bọn họ đừng tới tìm nàng, nhân ngôn đáng sợ còn không tính gì, dù sao nàng hiện tại thanh danh xú thành như vậy, cũng không để bụng bị người khác oan uổng nói theo chân bọn họ có một chân gì đó. Nàng để ý chính là, Chu Giang Chu Hà hai huynh đệ sẽ đem những việc này Nhi nói cho Vương Phỉ Nhi. Vương Phỉ Nhi vốn dĩ liền đối thân phận của nàng rất bất mãn, nếu lại có chuyện này, chỉ sợ Vương Phỉ Nhi sẽ vứt bỏ cùng nàng hợp tác. Vương Phỉ Nhi đối tự thân thanh danh xem đến thập phần quan trọng, nơi nào sẽ bao dung, thân truyền nhiều như vậy thái tiếng chính mình. Cho nên, nàng ở gặp được Trần An Bình mấy người về sau, lập tức chi đi rồi Chu Giang Chu Hà hai huynh đệ. Nhưng không làm nàng đến chính là, nàng vẫn luôn cho rằng Trần An Bình mấy người chỉ là ngẫu nhiên đụng phải, cùng lắm thì nghe vài câu khó nghe lời nói liền đi qua. Nhưng này đều đã vài thiên, Trần An Bình mấy người vẫn là mỗi ngày tới nàng trước cửa đưa tin. Trần An Bình từ thu được Lý Tuyết Tinh hoạch về sau, liền bắt đầu xuống tay chuẩn bị làm chuyện này. Hắn đầu tiên là hỏi thăm Cao Vân hiện trạng một chút, phát hiện Cao Vân hiện tại theo ba nam nhân, Lưu Minh cũng không nhắc lại, còn có mặt khác hai cái nam nhân là một đôi song bảo thai huynh đệ. Tình báo nội dung nghiêm trọng không hợp. Nhưng kia lại có cái gì quan hệ, liền tính không phải, bọn họ cũng có thể nói thành là. Vì thế, Trần An Bình liền yên tâm thoải mái bắt đầu hắc nổi lên Cao Vân, kỳ thật cũng không tính hắc, hắn cùng Cao Vân, Lưu Minh phía trước những cái đó phá sự, xê khu người thật nhiều đều nghe nói qua. Cho nên, trải qua mấy người bọn họ như vậy một nháo. Một tuyên dương, Cao Vân cùng Lưu Minh thanh danh xem như xú cái hoàn toàn. Càng làm cho Cao Vân chán nản chính là Lưu Minh, đương nàng sắp bị khí điên mất thời điểm. Lưu Minh nhàn nhạt nói, ngươi kích động như vậy làm cái gì? Những cái đó sự, nhân gia sớm biết rằng. Lời này chính là làm Cao Vân nội thương ban ngày, nàng lúc ấy sống xé Lưu Minh tâm đều có. Hôm nay, Trần An Bình lại sáng sớm mang theo kia mấy người hoảng đến Cao Vân trước cửa. Vân Nhi, ngươi chạy nhanh ra tới nhà. Chúng ta ca nhi mấy cái lại tới xem ngươi. Ngươi như vậy trốn tránh không chịu ra tới, chẳng lẽ là thẹn thùng sao? Trần An Bình lớn tiếng gọi vào. Một nam nhân khác cười xấu xa lớn tiếng hướng Cao Vân cửa phòng nói, đừng thẹn thùng. Ngươi cái dạng gì bộ dáng chúng ta ca nhi mấy cái chưa thấy qua. Chính là, vừa nhớ tới ca ca ta liền tâm ngứa, ngươi chạy nhanh ra tới làm ca ca hảo hảo đau thương ngươi. Ngươi cũng hảo hảo an ủi ca ca nha. Lại một người nam nhân thanh âm truyền đến, đáng khinh ngự khi xứng với này khó nghe nói. Chính là làm ở tại phụ cận người nghe xong thẳng lắc đầu. Mấy nam nhân đổ ở cửa, Cao Vân một chút biện pháp đều không có, nàng còn không có ngốc đến đi ra ngoài đuổi những người đó. Nàng nếu là đi ra ngoài, chỉ sợ những người đó làm ầm ĩ đến lợi hại hơn. Chính là như vậy xúc ở trong phòng, nghe ngoài phòng những cái đó lệnh nàng buồn nôn nói. Nàng cũng chịu đủ rồi. Hung hăng mà cắn răng, tay chặt chẽ nắm chặt thành nắm tay, dùng sức móng tay đều phải bắt tay tâm béo phá. Nàng ở trong phòng xoay quanh, mà Lưu Minh tắc lười nhác nằm ở trên giường, nhìn Cao Vân gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng giống nhau, nhàm chán đánh áp. Cao Vân thấy hắn kia phó sự không liên quan mình bộ dáng, tức giận đến thẳng cắn răng, hai ba bước đi đến trước giường, hung hăng mà đẩy Lưu Minh một phen, ngươi liền sẽ không ngẫm lại biện pháp sao. Lưu Minh lười nhác đào đào lỗ thai, ta có thể có biện pháp nào? Chẳng lẽ làm ta đi đuổi đi bọn họ sao? Đừng nói giỡn. Theo ta điểm này buồn mang, đều không đủ nhân ra xem. Cao Vân bị lời này khí cái ngưỡng đảo, chẳng lẽ khiến cho bọn họ như vậy nháo đi xuống? Ngươi cảm thấy rất có mặt mũi có phải hay không? Ta là không sao cả nha, làm cho bọn họ nói vài câu cũng sẽ không rất khối thịt. Lưu Minh vẻ mặt không sao cả bộ dáng. Cao Vân nhìn Lưu Minh kia lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng, tức giận đến trước mắt say xe. Ta nói ngươi khẩn trương cái gì? Ngươi nếu là thật chịu không nổi nói, khiến cho ngươi cái kia quý nhân ngẫm lại biện pháp nha. Hắn không phải rất có năng lực sao? Thu phục Trần An Bình như vậy tiểu nhân vật, kia còn không phải một giây chuyện này. Lưu Minh lẩm bẩm một tiếng. Cao Vân hoàn toàn không nghĩ lý Lưu Minh, cái này ngu xuẩn, nàng nếu có thể đem chuyện này cùng Vương Phỉ Nhi nói. Còn cần ở chỗ này chịu này nhục nhã sao? Đang lúc Cao Vân ở trong phòng vì Trần An Bình sự phát sầu thời điểm, Vương Phỉ Nhi ở Trịnh Khải dẫn dắt hạ, mang theo hai câu bảo tiêu, đi vào Cao Vân chỗ ở phụ cận. Một hàng bốn người còn chưa đi đến địa phương, liền thấy rất nhiều người hướng phía trước chỉ trò trò, thường thường còn có một trận oanh nháo thanh từ bên kia truyền tới. Phía trước sao lại thế này? Người đi xem. Vương Phỉ Nhi nhíu mày đối phía sau một cái bảo tiêu phân phó đến, lần đầu tiên chân chính đến này xê khu bên trong tới, nơi này hơi hiện hỗn loạn hoàn cảnh làm nàng thực không thích ứng. Trịnh Khải nhìn thanh âm truyền đến địa phương, trong lòng có chút nghi hoặc, như thế nào như là ở Cao Vân trước cửa. Qua đi tìm hiểu bảo tiêu thực mau trở về tới, tiểu thư, mấy tên côn đồ ở bên kia nháo sự, chúng ta muốn hay không đổi cái phương hướng. Liên ở Vương Phỉ Nhi chuẩn bị mở miệng đồng ý thời điểm. Trịnh Khải đoạt lời nói đến, nghe được là chuyện gì sao? Bảo Tiêu chần chờ một chút, sau đó nói, hình như là kia mấy cái lưu manh phía trước một cái thân mật ở tại nơi này, kia mấy người chính nháo làm người mở cửa. Biết kia nữ nhân là ai sao? Trịnh Khải truy vấn. Vương Phỉ Nhi có chút ngoài ý muốn nhìn Trịnh Khải liếc mắt một cái, nàng trước kia như thế nào không phát hiện, này Trịnh Khải cư nhiên còn có như vậy bắt quái một mặt. Hình như là gọi là gì Mây Cao. Bảo Tiêu đúng sự thật trả lời, vừa mới kia mấy nam nhân trong miệng ồn ào, hình như là như vậy cái tên. Vương Phỉ Nhi vừa nghe lời này, mặt lập tức liền đêm đen tới. Này Cao Vân rốt cuộc là có bao nhiêu bất ham, nhiều như vậy nam nhân đồng thời tìm tới môn. Nàng cũng thật là cấp hôn mê đầu, cư nhiên đồng ý cùng loại người này hợp tác, về sau nếu là không cẩn thận truyền ra đi, chẳng phải là làm người cười đến rụng răng. Phòng trưng cái thứ nhất cười nhạo nàng chính là Vương Thiên Lân, hắn hiện tại thật là hận không thể cầm những cái đó nàng hắc lịch sử thời khắc trào phúng nàng. Tưởng tượng đến cái này khả năng, Vương Phỉ Nhi xoay người liền phải trở về. Trịnh Khải nghe được Bảo Tiêu nói, nghĩ thầm, như thế nào như vậy vừa khéo, Vương Phỉ Nhi bên kia bị Vương Thiên Lân cuốn lên, Cao Vân bên này cũng gặp đồng dạng vấn đề. Hay là chuyện này là có người cố ý thiết cục? Không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận, liền thấy Vương Phỉ Nhi vẻ mặt tức giận xoay người rời đi, hắn chạy nhanh mở miệng, Phỉ Nhi tiểu thư, ngươi muốn đi đâu Nhi? Đi chỗ nào? Đương nhiên là đi trở về. Chẳng lẽ còn lưu lại nơi này xem diễn sao? Ta cũng thật là hôn mê đầu, cư nhiên sẽ đồng ý cùng loại người này hợp tác. Vương Phỉ Nhi tức giận nói. Chưa xong còn tiếp. Chương 297 khả nghi. Phỉ Nhi tiểu thư, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy chuyện này có kỳ quặc sao? Trịnh Khải đi đến Vương Phỉ Nhi bên người, nhỏ giọng nói. Có thể có cái gì kỳ quặc? Ta xem chuyện này rõ ràng chính là kia Cao Vân không bị kiềm chế, những cái đó nam nhân mới đến tìm nàng phiền toái. Vương Phỉ Nhi khẩu khí thập phần không tốt. Trịnh Khải như cũ dùng kia phó không vội không táo miệng lươi nói, Phỉ Nhi tiểu thư, ngươi ngẫm lại, Vương Thiên Lân tới dây dưa ngươi thời điểm, vừa lúc Cao Vân cũng gặp được đồng dạng phiền toái, chẳng lẽ thật sự chỉ là trùng hợp sao? Trịnh Khải vốn dĩ muốn cho Vương Phỉ Nhi coi trọng chuyện này, lại không dự đoán được Vương Phỉ Nhi để ý căn bản không ở cái gì trùng hợp không khéo hợp thượng, mà là ngươi như thế nào biết Vương Thiên Lân chuyện này? Ngươi điều tra ta. Vương Phỉ Nhi nộ mục trận lên trừng mắt Trịnh Khải, kia nàng những cái đó sự, hắn có phải hay không toàn đã biết? Cái này làm cho nàng có chút nan kham. Trịnh Khải thiếu chút nữa không bị Vương Phỉ Nhi cấp sắc chết, nữ nhân này trong đầu rốt cuộc trang chút cái gì ngoạn ý nhi. Lúc này không đi cẩn thận phân tích sự tình, cư nhiên ở so đo này đó không thể hiểu được sự. Nhưng hắn cũng chỉ có thể cập kia phó không vội không táo bộ dáng đối Vương Phỉ Nhi nói, Phỉ Nhi tiểu thư, thực xin lỗi. Ta chỉ là muốn biết ngươi sở hữu sự, rốt cuộc ta hiện tại là ngươi trợ lý, cần thiết đối với ngươi sở hữu sự rõ như lòng bàn tay. Như vậy không riêng có thể kịp thời giúp được ngươi, càng là đối với ngươi cùng căn cứ trưởng phụ trách nhiệm. Vương Phỉ Nhi nghe được Trịnh Khải nhắc tới nàng ba, lúc này mới tiêu điểm khí. Không có biện pháp, Trịnh Khải là nàng ba an bài cho nàng người, mục đích chính là giúp nàng nhìn chằm chằm nàng, thuận tiện giúp nàng nghĩ cách. Vương Thiên Lân chuyện này không được ngươi nói cho ta ba, về sau không ta cho phép, không được tự mình điều tra ta lý. Lần này sự ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu có lần sau, ta nhất định làm ta ba khai ngươi. Vương Phỉ Nhi ngoài miệng như cũ không buông tha người nói. Tốt, cảm ơn Phỉ Nhi tiểu thư. Lần sau ta nhất định trải qua người cho phép. Trịnh Khải ngoài miệng cung kính nói. Lại ở trong lòng phiên cái đại bạch mắt. Ân, nay còn kém không nhiều lắm. Vương Phỉ lúc này mới vừa lòng xuống dưới. Thấy Vương Phỉ Nhi lật qua này cha, Trịnh Khải lại bắt đầu nhắc tới phía trước sự. Phỉ Nhi tiểu thư, ngươi thật là không phát hiện sự tình có chút không đúng sao. Như thế nào không đúng rồi. Vương Phỉ Nhi lúc này cũng đem tinh thần chuyển tới này mặt trên tới. Trịnh Khải lại nhiều lần nhắc tới cái này, chẳng lẽ thực sự có cái gì không đúng địa phương? Phía trước Vương Thiên Lân tìm người chuyện này ta liền cảm thấy có chút đột ngột, vì thế liền điều tra một chút. Nhưng mà, cũng không có phát hiện có cái gì không đúng địa phương. Trịnh Khải có chút không minh bạch. Bằng hắn kinh nghiệm, chuyện này tuyệt không giống mặt ngoài đơn giản như vậy, nhưng hắn lại tra không đến bất luận cái gì hữu dụng manh mối. Hắn đều cảm thấy là chính mình đang nghi. Vương Phỉ Nhi trợn trắng mắt, kia không phải kết, nào có như vậy nhiều không thích hợp Nhi địa phương. Không, nếu chỉ là Vương Thiên Lân một việc này, có lẽ thật sự chỉ là Vương Thiên Lân đột nhiên chịu không nổi khổ mới tìm thượng ngươi. Nhưng Cao Vân bên này cũng gặp được đồng dạng sự. Vậy có vấn đề? Trịnh Khải nhìn thoáng qua Cao Vân trước cửa, những người đó còn ở nơi đó làm ầm ĩ. Ngươi là nói, có người cố ý thiết cái này cục. Vương Phỉ Nhi cuối cùng còn có chút đầu óc. Đúng vậy, ta lại như vậy hoài nghi. Trịnh Khải gật gật đầu. Chính là, thiết cục người này mục đích đâu? Chuyện này nháo đến cuối cùng, đối ta cũng không có gì đại ảnh hưởng nha. Vương Phỉ Nhi có chút không minh bạch. Cái gì mục đích này ta còn không có nghĩ đến. Bất quá, hỏi một chút Cao Vân trước cửa những người đó có lẽ liền có manh mối. Trịnh Khải trong lòng đã nghĩ đến một cái khả năng sẽ như vậy là người, nhưng là hắn vẫn là tưởng xác nhận một chút. Như vậy mới hảo tiến hành bước tiếp theo kế hoạch nha. Vương Phỉ Nhi vừa nghe Trịnh Khải lời này, nghĩ nghĩ. Liền làm phía sau bảo tiêu trở về điều mấy cái dị năng giả lại đây. Muốn nhanh chóng đem sự tình giải quyết, còn phải lấy bạo chế bạo mới được. Trần An Bình mấy người đang ở Cao Vân trước cửa nháo đến chính hoan, lại phát hiện mấy cái dị năng giả bộ dáng nhân khí thế rào rạt chiều bọn họ đi tới. Trần An Bình cảm thấy sự tình có chút không ổn, chạy nhanh hướng kia mấy người nháy mắt ra dấu. Kia mấy người cùng Trần An Bình trước đó chính là có ước định, phát hiện tình huống có biến, phải thông chi đại gia kịp thời lui lại. Cái này vừa thấy đến Trần An Bình ánh mắt, lập tức phản ứng lại đây, mọi nơi phân tán, chạy thoát cái sạch sẽ. Vương Phỉ Nhi điều tới dị năng giả vốn định đuổi theo, lại bị Trịnh Khải gọi lại, tính, đừng đuổi theo. Không phải muốn hỏi bọn hắn lời nói sao? Bọn họ đều chạy, còn hỏi cái gì nha? Vương Phỉ Nhi có chút sốt ruột, tưởng tượng đến khả năng có người ở tính kế chính mình, nàng liền cảm thấy cả người không thoải mái. Bọn họ chạy, Cao Vân không phải còn ở sao? Hùng chi những người đó nói không nhất định có thể tin, nhưng Cao Vân liền khẳng định sẽ không nói lời nói dối, trừ phi, nàng không nghĩ tiếp tục hợp tác đi xuống. Trịnh Khải dùng tay lấy thắc mắc kính. Vương Phỉ Nhi lúc này mới hiểu được, tán thưởng nhìn Trịnh liếc mắt một cái. Cao Vân ở trong phòng, nghe được bên ngoài tiếng ồn ào đình chỉ về sau, còn có chút không thể tin được, mấy ngày nay bọn họ ngày nào đó không được làm ầm ĩ cái ban ngày. Hôm nay sớm như vậy liền ngừng nghỉ. Làm nàng chẳng những không cảm thấy cao hứng, ngược lại có chút lo lắng lên. Này mấy người không phải là thấy chính mình vẫn luôn không chịu lộ diện, cho nên tính toán dùng mặt khác phương pháp bước nàng đi ra ngoài đi. Tưởng tượng đến cái này khả năng, Cao Vân liền khẩn trương đến không được, tính toán kêu Lưu Minh lên nghĩ cách xem xét một chút tình huống, lại phát hiện Lưu Minh ngủ đến té ngã heo dường như. Cao Vân tức giận đến thiếu chút nữa chửi ầm lên, này Lưu Minh rốt cuộc còn có hay không điểm mấu chốt. Bị người như vậy đổ cửa nháo, hắn không những không nóng nảy, ngược lại ngủ đến như vậy an ổn, dứt khoát ngủ chết hắn được. Lúc này, cửa phòng bị gõ vang. Cao Vân hoảng sợ, những người đó chuẩn bị động thủ sao. Nàng phong bị nhìn chằm chằm cửa phòng, sau đó ở trong phòng khắp nơi tìm kiếm có thể dùng để phòng thân đồ vật. Trịnh Khải ở ngoài cửa gõ một hồi lâu cũng không thấy Cao Vân tới mở cửa, chỉ phải kêu lên, Cao tiểu thư, ngươi ở nhà sao? Hắn cũng không tưởng mở miệng, cùng Cao Vân loại người này lui tới, hắn cũng cảm thấy có chút rất phân, như vậy một đều, khẳng định sẽ khiến cho người khác chú ý vừa mới bọn họ còn cố ý chờ phụ cận người đều tan về sau mới lại đây. Cao Vân vốn dĩ bị tiếng đập cửa sợ tới mức chết khiếp, nghe được Trịnh Khải thanh âm, trong nháy mắt thế nhưng phản ứng không kịp. Cao tiểu thư, ngươi ở nhà sao? Trịnh Khải đợi một hồi lâu, chỉ phải lại mở miệng hô một tiếng. Lúc này, đã có người bắt đầu hướng bên này đánh giá, bái Trần An Bình mấy người ban tặng, vốn dĩ liền dẫn người ghé mắt Cao Vân cùng Lưu Minh, lúc này chịu chú ý chỉnh tự đạt tới không gian độ cao, phàm là bọn họ bên này có điểm động tĩnh gì, thực mau sẽ có một đám nhàn rỗi không có việc gì chạy tới vây xem. Mắt thấy những cái đó thích xem náo nhiệt người lại muốn vây lại đây, Trịnh Khải đã chuẩn bị lui lại, môn lại bá một tiếng bị kéo ra. Cao Vân kinh hỉ nói đến, Trịnh trợ lý, thật là ngươi nha. Trịnh Khải chỉ phải gật đầu, đúng vậy, là ta, ngươi chạy nhanh thu thập một chút, đến lần trước gặp mặt cái kia tiệm cơm đi. Ném xuống những lời này, Trịnh Khải vội vàng đi rồi. Mà Cao Vân tắc hoan thiên hỉ địa chạy về trong phòng, đơn giản thu thập một phen vội vàng ra cửa. Nhưng nàng lại không thấy được, Lưu Minh ở nàng ra cửa sau, cũng từ trên giường sờ xuống dưới, lén lút đi theo nàng phía sau. Chưa xong còn tiếp. Chương 298 Lưu Minh theo dõi. Lưu Minh rất xa đi theo Cao Vân, vẫn luôn đi ra C khu, đi vào B khu cùng A khu chỗ giao giới phụ cận. Tận mắt nhìn thấy Cao Vân nên ngang vào một nhà tiệm cơm, Lưu Minh lúc này mới tìm cái địa phương trốn đi, chờ xem Cao Vân phía sau vị kia quý nhân rốt cuộc là thần thánh phương nào. Cao Vân gần tiệm cơm, nên diện liền đụng phải nàng lần đầu tiên tới nơi này khi khó xử nàng cái kia người phục vụ. Người phục vụ mang theo ân cần cười, tiểu thư ngài hảo, có cái gì có thể vì ngài phục vụ sao? Cao Vân buồn còn không nghĩ phản ứng này lợi thế người phục vụ, có thể thấy được hắn như vậy không lưng cúi đầu cùng chính mình nói chuyện, trong lòng cảm thấy thập phần thoải mái. Ta kia người phục vụ liếc mắt một cái, lúc này mới cố làm ra vẻ nói, vương tiểu thư ở đầu cái phòng. Người phục vụ vừa nghe, càng là cung kính đến không được, nguyên lai ngài cùng vương tiểu thư có ước nha. Bên này thỉnh. Người phục vụ chỉ dẫn Cao Vân đi vào vương phỉ nhi ghế lô trước, vừa muốn giơ tay gõ cửa, môn liền từ bên trong kéo ra. Cao Vân vừa muốn mở miệng, liền bị Trịnh Khải dùng ánh mắt ngăn lại. Cao Vân lập tức an tĩnh vào ghế lô, Trịnh Khải ngay sau đó liền giữ cửa cấp đóng lại, ngăn cách cái kia người phục vụ tò mò ánh mắt. Vào ghế lô, Trịnh Khải cười đến, Cao tiểu thư, ngươi nhưng tính ra, ta đang muốn đi bên ngoài chờ ngươi đâu. Cao Vân vừa thấy đến Vương Phỉ Nhi liền không tự giác bắt đầu khẩn trương lên, nghe được Trịnh Khải nói, chạy nhanh nói, thật là ngượng ngùng, cho các ngươi đợi lâu. Vương Phỉ Nhi đối Cao Vân như cũ không có gì sắc mặt tốt, vẫn là không nói một lời ngồi ở chủ vị thượng. Cao Vân càng là khẩn trương vô cùng, trong lòng thầm nghĩ, hỏng rồi, vừa mới Trần An Bình sự khẳng định làm Vương Phỉ Nhi đã biết. Trịnh Khải nhìn ra Cao Vân khẩn trương, Trần An cười nói, Cao tiểu thư mời ngồi. Chúng ta ước ngươi ra tới là có chút tình huống tưởng cùng ngươi hiểu biết một chút, ngươi không cần kinh hoàng. Cao Vân nghe xong lời này, nơm nớp lo sợ ngồi ở phía dưới vị trí thượng. Trịnh Khải châm trước một chút, mở miệng hỏi đến, Cao tiểu thư, phương tiện hỏi một chút vừa mới ở ngươi cửa nháo sự người, đều là người nào sao? Cao Vân trong lòng lộn bột một chút, quả nhiên, bọn họ chính diện đụng phải. Nàng có chút không biết muốn như thế nào mở miệng, sợ nói về sau. Vương Phỉ Nhi lập tức trở mặt chạy lấy người. Liền vẫn luôn trầm mặc. Trịnh Khải nhẫn mại tính tình đợi trong chốc lát, thấy Cao Vân vẻ mặt khó xử bộ dáng, liền nói, Cao tiểu thư xin yên tâm. Chúng ta cũng không có nhìn trộm ngươi ý tứ, chỉ là chuyện này ta cảm thấy cùng chúng ta có chút liên hệ, cho nên mới sẽ hỏi như vậy. Đương nhiên, bất luận những người đó cùng ngươi là cái gì quan hệ, đều sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta hợp tác. Cao Vân nghe xong lời này, theo bản năng nhìn Vương Phỉ Nhi liếc mắt một cái. Thấy nàng cũng không có cái gì không vui biểu tình, lúc này mới hơi hơi yên lòng, sửa sang lại một chút ý nghĩ cùng dùng từ, lúc này mới mở miệng nói, hôm nay ở chúng ta trước nháo sự người. Dẫn đầu chính là ta phía trước bị Lưu Minh tính kế mà cùng quá nam nhân, hỏa hệ dị năng giả Trần An Bình. Nam nhân khác, Cao Vân trên mặt mang theo một tia nan kham cùng thống khổ, khoảng thời gian trước, Trần An Bình không biết sao đột nhiên thiết kế ám hại ta. Những cái đó nam nhân đó là hắn tìm tới. Nàng trong thanh âm mang theo khó nén kích động, vốn dĩ, ta cho rằng kia sự kiện đi qua về sau liền bình ổn. Nhưng không nghĩ tới mấy ngày hôm trước Trần An Bình lại đột nhiên xuất hiện. Còn đem kia mấy nam nhân cũng tìm tới, mỗi ngày ở chúng ta ngoại nháo. Ta sợ việc này sẽ ảnh hưởng đến Vương Tiểu Thư, liền làm Chu Giang hai huynh đệ tạm thời lảng tránh. Trịnh Khải đối Cao Vân cuối cùng câu kia, không tỏ ý kiến cười cười, sau đó lại hỏi, kia bọn họ là khi nào quấn lên ngươi? 5 ngày trước, Cao Vân không chút suy nghĩ liền nói ra tới, mấy ngày nay đối nàng tới nói, quả thực chính là sống một ngày bằng một năm giống nhau. Trịnh Khải ở trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên, cùng Vương Thiên Lân quấn lên Vương Phỉ Nhi thời gian không sai biệt lắm. Vương Phỉ Nhi vốn dĩ nghe xong Cao Vân phía trước nói, chính cảm thấy ghê tởm. Kết quả Cao Vân nói ra thời gian này, làm nàng cũng có chút kinh ngạc, chẳng lẽ này hai việc thật là có người cố ý dở trò quỷ sao? Vương Phỉ Nhi nhịn không được có chút nôn nóng nhìn Trịnh Khải liếc mắt một cái, Trịnh Khải cho nàng một cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt. Cao Vân chú ý tới hai người ánh mắt giao lưu, trong lòng càng là bất ổn lên. Cao tiểu thư, cái kia Trần An Bình ngươi biết hắn hiện tại đang ở nơi nào sao? Trịnh Khải hỏi đến. Cao Vân mở mịt lắc lắc đầu. Lúc trước mới ra chuyện đó thời điểm, Lưu Minh nhưng thật ra nơi nơi đi tìm Trần An Bình, chính là vẫn luôn không có kết quả, sau lại hai vội vàng tự tồn đại kế, nơi nào còn lo lắng tìm Trần An Bình tính sổ chuyện này. Trịnh Khải thấy ở Cao Vân nơi này cũng hỏi không ra cái gì hữu dụng tin tức, liền cũng không hề nói cái gì, đứng dậy ấn gọi Linh, đưa tới người phục vụ vì Cao Vân điểm hai cái đồ ăn. Vương Phỉ Nhi đứng dậy liền hướng ngoài cửa đi, Trịnh Khải cũng kịp thời đổi kịp. Cao Vân bất an đứng lên, đi theo bọn họ phía sau, muốn hỏi Trịnh Khải rốt cuộc làm sao vậy. Tới rồi trong đại sảnh, Vương Phỉ Nhi đi trước một bước, Trịnh Khải dừng lại, quay đầu lại đối Cao Vân nói, Cao Tiểu Thư dừng bước, đồ ăn đều điểm hảo, ngươi vẫn là dùng quá cơm lại trở về đi. Trịnh trợ lý, rốt cuộc ra chuyện gì? Cao Vân truy vấn. Cao Tiểu Thư, có thể làm biết đến thời điểm, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Ngươi liền an tâm chờ xem, phía trước kế hoạch tạm thời trước phóng một phóng, chờ ta bên này có rồi kết quả, lại thương lượng bước tiếp theo muốn như thế nào làm. Trịnh Khải nói, giơ tay nhìn trên cổ tay đồng hồ. Cao Vân vô pháp, chỉ phải thỏa hiệp nói, vậy được rồi, Trịnh trợ lý ngươi trước vội đi. Cáo tử. Trịnh Khải xoay người rời đi. Vương Phỉ Nhi đứng ở trong đại sảnh, nhìn Trịnh Khải bóng dáng phát ngốc. Tên kia người phục vụ lại thấu đi lên nói, tiểu thư ngài hảo, đồ ăn đã làm tốt, ngài là ở chỗ này dùng cơm vẫn là đóng gói mang đi đi. Cao Vân suy nghĩ một chút, xoay người hướng ghế lô đi, liền ở chỗ này dùng đi. Lấy về đi còn phải cấp Lưu Minh ăn, nàng còn không bằng chính mình ăn, ăn không hết uy cẩu cũng so cấp Lưu Minh ăn cường. Tránh ở tiệm cơm ngoại Lưu Minh, đỉnh mặt trời chói chang khổ đợi một hồi lâu, mới nhìn đến một cái trang điểm tinh xảo nữ nhân từ tiệm cơm ra tới. Như vậy sạch sẽ xinh đẹp nữ nhân, vừa thấy liền biết lai lịch không nhỏ. Lưu Minh bình tĩnh nhìn kia nữ nhân một hồi lâu, thẳng đến kia nữ nhân thân ảnh nhìn không thấy, lúc này mới phục hồi tinh thần lại nhìn tiệm cơm. Vừa lúc thấy Cao Vân cùng một cái xuyên áo sơ mi mang mắt kính nam nhân nói cái gì, đúng là phía trước gõ cửa kêu Cao Vân đi ra ngoài Trịnh trợ lý. Sau đó, Trịnh trợ lý đi ra tiệm cơm, còn bốn phía nhìn nhìn, lúc này mới hướng tới này trước cái kia tinh xảo nữ nhân rời đi phương hướng đi đến. Lưu Minh nhìn mắt xoay người hướng tiệm cơm đi Cao Vân, chạy nhanh chiều kia nam nhân rời đi phương hướng đuổi theo. Trịnh trợ lý cước trình thực mau, Lưu Minh một đường trốn trốn tránh tránh đi theo, sợ bị hắn phát hiện chính mình tung tích. Đi rồi một hồi lâu, Lưu Minh phát hiện, đây là hướng Á Khu đại môn phương hướng đi. Chẳng lẽ, Cao Vân cái kia cái gì quý nhân là Á Khu? Tưởng tượng đến cái này khả năng, Lưu Minh hưng phấn trà sắt tay, có thể ở lại ở Á Khu, kia cũng thật chính là quý nhân. Chưa xong còn tiếp. Chương 299 Lưu Minh theo dõi, nhị. Quả nhiên, đi theo Trịnh trợ lý bước chân, Lưu Minh thấy được Á Khu đại môn. Gì, vừa mới ở tiệm cơm cửa nhìn thấy cái kia tinh xảo nữ nhân cư nhiên ở Á Khu đại môn nơi đó. Chẳng lẽ có thể trang điểm đến như vậy xinh đẹp, nguyên lai này thân phận thật đúng là không bình thường nha. Liên ở Lưu Minh cảm thán kia nữ nhân thân phận khi, hắn thấy kia Trịnh trợ lý cư nhiên thẳng tắp chiều kia nữ nhân đi đến. Bọn họ nhận thức. Đứng xa xa nhìn Trịnh trợ lý cùng kia nữ nhân tựa hồ nói mấy câu, sau đó liền cùng nhau vào Á Khu. Thẳng đến hai người thân ảnh hoàn toàn nhìn không thấy, Lưu Minh lúc này mới trở về đi. Hắn vừa đi một bên cân nhắc, này Trịnh trợ lý cùng kia nữ nhân đều là từ kia tiệm cơm ra tới, hai người một trước một sau rời đi, rồi lại ở A Khu cửa chạm vào đầu. Hắn mới không tin này hết thể chỉ là vừa khéo mà thôi. Chẳng lẽ nói kia nữ nhân cùng Trịnh trợ lý là một đám? Hoặc là nói, kia nữ nhân kỳ thật chính là Cao Vân vị kia quý nhân? Kia nữ nhân rốt cuộc là cái gì thân phận? Còn có Trịnh trợ lý rốt cuộc lại là ai trợ lý? Hắn đến đem chuyện này làm rõ ràng mới được. Này nhưng quan hệ đến hắn sau này sinh hoạt đâu? Như vậy một đường đi một đường tưởng, Lưu Minh thực mau lại về tới tiệm cơm cửa. Vừa lúc thấy ăn uống no đủ Cao Vân từ tiệm cơm ra tới. Lưu Minh không có kêu nàng, chờ Cao Vân đi xa, lúc này mới chiều tiệm cơm đi đến. Cái kia thế lực người phục vụ vừa vặn tiễn đi Cao Vân, thấy lại một người khách nhân vào cửa, chạy nhanh đón đi lên. Thiên sinh, xin hỏi có cái gì có thể vì ngài phục vụ sao? Trải qua Cao Vân lần đó hiểu lầm, hắn hiện tại cuối cùng có điểm tiến bộ, không hề lấy một người quần áo đi cân nhắc một người thực lực. Lưu Minh làm bộ làm tịch gật gật đầu, có ghế lô sao? Có, bên này thỉnh. Người phục vụ nhiệt tình dẫn đường Lưu Minh hướng ghế lô đi. Vào ghế lô. Lưu Minh tùy ý ở cái bàn trước ngồi xuống. Người phục vụ lấy ra thực đơn đưa cho Lưu Minh, tiên sinh, ngài trước nhìn xem yêu cầu điểm cái gì. Lưu Minh tiếp nhận thực đơn bắt đầu phiên lên, càng xem càng kinh hãi, này đó đồ ăn quả thực quý đến thái quá. Bang một tiếng khép lại thực đơn. Lưu Minh trong mắt nhanh chóng chuyển động hai vòng. Sau đó, hắn đối với người phục vụ vẫy tay một cái. Kia người phục vụ thấy Lưu Minh động tác, liền xác định Lưu Minh lại là quỷ nghèo một cái. Nhưng lại không dám tái giống như thượng như vậy thái độ khinh mạn, thấy Lưu Minh vẫy tay. Cũng là thập phần nhanh chóng bám vào người qua đi. Vừa mới ra cửa kia nữ nhân, ngươi biết cùng nàng gặp mặt người là ai sao? Lưu Minh nhỏ giọng hỏi đến. Người phục vụ chính xác nói, thực xin lỗi tiên sinh, ta không thể tùy ý lộ ra khách nhân. Lưu Minh nghĩ nghĩ, duỗi tay ở trong túi sờ sờ, móc ra một quả tinh hạch tới, tùy tay ném cho người phục vụ. Người phục vụ một phen tiếp được, sau đó làm bộ vẻ mặt khó xử bộ dáng cùng Lưu Minh nói, tiên sinh, ngài đây là khó xử ta nha. Căn cứ trường gia thiên kim sự, ta nào dám tùy tiện ra bên ngoài dung nha. Khuyên ngài cũng đừng hỏi thăm, đỡ phải gây họa thượng thân. Nói xong, người phục vụ như cũ đẩy mặt chính sắc rời đi ghế lô. Lưu Minh tim đập đến rồn dập lên, không nghĩ tới Cao Vân cư nhiên đáp thượng như vậy cường đại hậu trường, căn cứ lớn lên thiên kim nha. Chỉ là như vậy một cái tên tuổi là có thể trấn trụ bao nhiêu người, nếu chính mình có thể dính lên điểm cái gì quan hệ, kia còn dùng sầu không có ngày lành qua sao. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Lưu Minh lúc này mới chậm gì gì đứng lên hướng C khu đi, hắn phía trước đem Cao Vân đắc tội đến tàn nhẫn. Phải nghĩ biện pháp đem nàng cao hứng mới được. Mà Vương Phỉ Nhi cùng Trịnh Khải hai người trở lại A khu, Vương Phỉ Nhi mới vừa vào cửa liền hỏi Trịnh Khải, chuyện này ngươi thấy thế nào? Ta tưởng, việc này phỏng chừng cùng Lý Tuyết có quan hệ. Trịnh Khải đem Vương Phỉ Nhi cùng Cao Vân Lý liền lên phân tích một lần. Lúc này mới đem hắn ý tưởng nói ra. Lý Tuyết? Sao có thể là nàng? Vương Phỉ Nhi có chút không tin. Phỉ Nhi tiểu thư, ngươi ngẫm lại, trừ bỏ nàng còn ai vào đây sẽ muốn đồng thời đối phó ngươi cùng Cao Vân. Ta phỏng chừng, chúng ta phía trước hành động hẳn là bị nàng đã nhận ra, này hết thể rất có khả năng chính là nàng đánh trả. Trịnh Khải nghiêm túc hướng Vương Phỉ Nhi phân tích đến. Không nghĩ tới Lý Tuyết nhanh như vậy liền phản ứng lại đây, lại còn có nghĩ đến dùng đồng dạng phương pháp phản kích trở về, hiệu quả rõ ràng so Vương Phỉ Nhi cùng Cao Vân khá hơn nhiều, không thấy các nàng hai mấy ngày này bị lăn lộn thành cái dạng gì sao. Chúng ta đây muốn như thế nào đối phó nàng? Vương Phỉ Nhi nghe xong Trịnh Khải phân tích, cũng cảm thấy xác thật là có chuyện như vậy. Chính mình ngày thường cũng không cùng người khác kết cái gì thù, kết dùng loại này phương pháp ghê tởm nàng. Chứ bỏ Lý Tuyết, nàng thật đúng là không thể tưởng được sẽ là ai. Không nghĩ tới này Lý Tuyết cư nhiên như vậy đê tiện. Nàng hiển nhiên đã quên. Lý Tuyết dùng phương pháp này, hoàn toàn chính là nàng trước làm ra tới. Chuyện này không đổi, ta còn phải lại điều tra, tổng cảm thấy Cao Vân chuyện đó nhi hẳn là không ngừng đơn giản như vậy. Trịnh Khải trấn an nàng. Hảo đi, vậy ngươi nhanh lên, đáng chết Lý Tuyết, lần này một hai phải cho nàng điểm nhan sắc nhìn một cái. Vương Phỉ Nhi nghiến răng nghiến lợi nói, đối Lý Tuyết thù mới hận cũ một chút toàn dũng đi lên, hận không thể một ngụm cắn chết đối phương. Trần An Bình bên này, hắn tử Cao Vân trước cửa lưu xem điện về sau cũng không có chạy, mà là tìm cái địa phương trốn đi, muốn nhìn xem rốt cuộc là ai sẽ ra tay giúp Cao Vân. Kết quả này vừa thấy nhưng đem hắn cấp hoảng sợ. Trịnh Khải, Vương Phỉ Nhi tư nhân trợ lý. Hắn là biết Trịnh Khải người này, cũng gặp qua Vương Phỉ Nhi. Nay Trịnh Khải từ tới rồi Vương Phỉ Nhi bên người, liền thành Vương Phỉ Nhi phụ tá đắc lực, hắn ra mặt tìm Cao Vân không chuẩn chính là giúp Vương Phỉ Nhi chạy chân. Tưởng tượng đến cái này khả năng, hắn lập tức bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Không nghĩ tới Cao Vân cư nhiên đáp thượng như vậy cái cường đại hậu trường, may mắn chính mình chạy trốn rất nhanh, bằng không làm không hảo liền đi không được. Chờ hắn trở lại chính mình chỗ ở khi, phát hiện môn hạ bị tắc một trường tờ giấy, mặt trên viết, thu tay lại. Liên như vậy hai chữ, không có khác bất luận cái gì tin tức, lại là làm hắn như chút được gánh nặng giống nhau đại nhẹ nhàng thở ra. Mấy ngày này hắn như vậy liều mạng lan lộn, vì chính là Lý Tuyết có thể sớm chút vừa lòng, vốn dĩ hắn còn ở sầu ngày mai phải làm sao bây giờ, nếu lại đi nói, vạn nhất nếu như bị người ôm cây lợi thỏ, hắn khóc cũng chưa trâu ngồi khóc đi. Hiện tại thu được này tờ giấy, hắn quả thực đều phải hỉ cực mà khóc. Bất quá, hắn lập tức nghĩ đến. Cao Vân nếu có thể tìm tới Vương Phỉ Nhi như vậy cái hậu trường, nếu thật muốn thu thập khởi chính mình tới, kia còn không phải một giây sự sao. Không được, căn cứ tạm thời không an toàn, hắn đến chạy nhanh tiếp cái thời gian dài nhiệm vụ, tránh một chút nổi bật mới được. Nghĩ đến liền làm, hắn chạy nhanh thu thập đồ vật, chạy tới nhiệm vụ đại sảnh, tiếp cái buổi chiều liền xuất phát nhiệm vụ, vẫn luôn ở nhiệm vụ đại sảnh chờ, thời gian vừa đến liền đi theo nhiệm vụ đội ngũ đi rồi. Chờ Trịnh Khải người đuổi tới Trần An Bình chỗ ở khi, hắn đã ra căn cứ hảo xa. Trịnh Khải nghe xong thủ hạ người mang về tới tin tức, cười lạnh một tiếng, hòa thượng chạy được miếu đứng yên, ngươi luôn có trở về thời điểm. Hùng chi Trần An Bình ở căn cứ còn có không ít bằng hữu, tổng có thể tra được một ít dấu vết để lại. Lý Tuyết ở thu được Chu Đại Phúc đưa tới tin tức khi, nhịn không được cười hai tiếng, này Trần An Bình cũng không ngốc sao, còn biết chạy nhanh trốn đi. Bất quá, Vương Phỉ Nhi, Trịnh Khải, Cao Vân cùng Lưu Minh, bốn người này thật đúng là cùng rồi bỏ giống nhau chọc người chán ghét. Chương 300 Cao Vân nảy sinh ác độc. Trịnh Khải đem liên quan tới Cao Vân sở hữu điều tra kết quả sửa sang lại một lần, cất vào túi văn kiện. Tưởng tượng đến nơi đây mặt viết những cái đó nội dung, hắn liền nhịn không được cao hứng, đang lo tìm không thấy đột phá khẩu đâu, này liền có. Vốn dĩ muốn mượn Cao Vân cùng Lưu Minh đối phó Lý Tuyết, ai biết này hai người quả thực được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Làm gần một tháng, một chút tiến độ đều không có không nói, đảo còn làm nhân ra đảo đánh một bá. Hy vọng lần này bọn họ nhưng đừng lại làm chính mình thất vọng nha. Đuổi tới Vương gia biệt thự, Trịnh Khải cũng không có vô nghĩa, trực tiếp đem điều tra báo cáo hướng Vương Phỉ Nhi trước mặt một đệ. Phỉ Nhi tiểu thư, ngươi nhìn xem, quả nhiên không ra ta sở liệu, những việc này tất cả đều là Lý Tuyết một tay kế hoạch ra tới. Vương Phỉ Nhi tiếp nhận đi, mở ra túi, rút ra bên trong tư liệu thoạt nhìn. Không nghĩ tới Lý Tuyết như vậy đề tiện ác độc, không riêng dùng Vương Thiên Lân tới ghê tởm ta. Còn như vậy ám toán người, loại này hạ tam lạm thủ đoạn đều dùng đến ra tới, liền tính Cao Vân phá hủy nàng gia đình, nhưng nàng cũng không thể làm Trần An Bình. Như vậy đối Cao Vân, hướng đại ca thật là hồ đồ, cư nhiên sẽ coi trọng loại này nữ nhân. Không được, ta muốn đem cái này đưa cho hắn xem, như vậy hắn là có thể nhận rõ Lý Tuyết gương mặt thật. Vương Phỉ Nhi kích động vô cùng, một tay đem những cái đó tư liệu nhét trở lại túi văn kiện, sau đó liền tưởng chuẩn bị đi tìm Hướng Đông. Thật là cái ngu xuẩn. Trịnh Khải ở trong lòng thầm mắng. Hắn hoa thật lớn sức lực mới tra được mấy thứ này, nàng cư nhiên chỉ nghĩ cầm đi cấp Hướng Đông xem. Huống chi này đó chứng cứ nhưng chưa nói Cao Vân bị Trần An Bình thiết kế sự, là Lý Tuyết gia chủ ý liền tính ngạnh muốn đem Cao Vân sự áp đặt đến Lý Tuyết trên người, nhiều nhất cũng liền nói nàng châm ngòi nhân ra quan hệ thôi. Đến nỗi đối phó Vương Phỉ Nhi những cái đó thủ đoạn, bất quá là cùng Vương Phỉ Nhi học thôi. Phỉ Nhi tiểu thư, ngươi bình tĩnh một ít. Trịnh Khải chạy nhanh mở miệng ngăn lại đã sắp chuẩn bị tốt ra cửa Vương Phỉ Nhi. Làm sao vậy? Hiện tại này đó chứng cứ bày ở trước mặt, ta đưa cho Hướng đại ca xem, chẳng lẽ có cái gì không đúng sao? Vương Phỉ Nhi có chút không lớn lý giải nhìn Trịnh Khải. Cái này đảo không có gì không đúng. Chính là, Phỉ Nhi tiểu thư, ngươi nghĩ tới sao? Nếu Hướng Đông không tin đâu? Trịnh Khải đôi tay cắm ở trong túi, ngữ khí đạm nhiên. Sao có thể? Này đó rõ ràng chính là thật sự. Hắn vì cái gì không tin? Vương Phỉ Nhi có chút không tin. Như thế nào liền không khả năng, chứ không nói lây Hướng Đông đối Lý Tuyết cảm tình, có thể hay không để ý này đó cái gọi là chứng cứ. Chỉ là này đó chứng cứ đều là từ chúng ta bắt được, sau đó lại từ ngươi thân thủ đưa qua đi. Ngươi nói, Hướng Đông có thể hay không hoài nghi ngươi dụng tâm kín đáo. Trịnh Khải nói, sau đó nhìn Vương Phỉ Nhi liếc mắt một cái. Vương Phỉ Nhi an tĩnh xuống dưới. Là nha, chính mình như vậy ba bà chạy tới đưa chứng cứ. Hướng Đông có lẽ căn bản sẽ không để ý, càng sẽ không cảm kích. Kia làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chuyện này liền như vậy tính? Ta bị như vậy nhiều ủy khuất Vương Phỉ Nhi có chút bất mãn. Như thế nào sẽ liền như vậy tính? Chúng ta không riêng nếu muốn biện pháp dùng chuyện này vì chính mình mưu tính đến nhiều nhất chỗ tốt, còn muốn cho Hướng Đông thấy rõ Lý Tuyết bản chất. Lại hoài nghi không đến trên đầu chúng ta tới. Trịnh Khải trấn an. Ngươi tính toán như thế nào làm? Vương Phỉ Nhi vừa nghe, có chút tò mò nhìn Trịnh Khải. Chuyện này lớn nhất người bị hại mới là nhất có quyền lợi phát ra tiếng người. Trịnh Khải chỉ ra một cái chọn người thích hợp. Ngươi là nói Cao Vân. Vương Phỉ Nhi nghĩ nghĩ, làm nàng đi theo Hướng đại ca nói sao? Chỉ sợ nàng lời nói Hướng đại ca càng sẽ không tin đi. Không. Cao Vân sẽ không tìm Hướng Đông nói cái gì, nàng chỉ sợ sẽ tìm Lý Tuyết liều mạng. Trịnh Khải cười lạnh một tiếng, mà chúng ta chỉ cần ở Cao Vân yêu cầu trợ giúp thời điểm. Vì nàng cung cấp một ít phương tiện là được. Như thế, chúng ta đã không có ra tay đối phó Lý Tuyết, lại có thể vì Cao Vân lấy lại công đạo ra một phần lực. Đến lúc đó bất luận Lý Tuyết được đến như thế nào kết quả đều cùng chúng ta không quan hệ. Trịnh Khải tinh tế nói. Hảo! Liền như vậy làm. Vương Phỉ Nhi tán đồng cực kỳ. Vậy ngươi chạy nhanh đem mấy thứ này đưa cho Cao Vân. Tốt! Trịnh Khải nhìn Vương Phỉ Nhi gấp không chờ nổi bộ dáng, lộ ra một cái bao dung tươi cười tới. Cao Vân nhìn bãi ở trước mắt này đó tư liệu, tức giận đến sắc mặt thanh một trận bạch một trận. Nguyên lai! Nàng sở gặp này đó tất cả đều là Lý Tuyết một tay kế hoạch. Vì cái gì, Lý Tuyết muốn như vậy đối chính mình? Nàng tuy rằng ở Lưu Minh sự tình thượng có chút thực xin lỗi nàng, nhưng kia cũng không phải chính mình một người trách nhiệm. Nếu Lưu Minh là cái tốt, bằng nàng như thế nào câu dẫn cũng là vô dụng. Nàng thế Lý Tuyết nhận rõ Lưu Minh bản chất, thậm chí đại Lý Tuyết bị như vậy nhiều khổ, vì cái gì Lý Tuyết còn muốn như vậy hại nàng? Tưởng tượng đến kia mấy nam nhân ghê tởm sắc mặt cùng chính mình bị lăn lộn đến chết đi sống lại bộ dáng. Còn có hậu đến chính mình trên trán người cười nhạo cùng vũ nhục khi tình hình, Cao Vân rốt cuộc nhịn không được. Nắm lên những cái đó tư liệu, vài cái xé cái dập nát. Lý Tuyết, người tiện nhân này, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Cao Vân tiêm thanh kêu to. Cao tiểu thư, ngươi bình tĩnh chút. Trịnh Khải vẫn như cũ là kia phó bình tĩnh đạm nhiên bộ dáng. Bình tĩnh. Ta như thế nào bình tĩnh? Trừ phi cái kia tiện nhân đi tìm chết. Đối, làm nàng chết. Ta muốn báo thủ. Cao Vân khỏe mắt muốn nứt ra nói đến. Báo thủ. Nói dễ hơn làm. Ngươi là nàng đối thủ sao? Ngươi có giúp ngươi nhân thủ sao? Trịnh Khải hỏi đến. Cao Vân một chút như là bị đánh trúng tử huyệt giống nhau, bình tĩnh đứng ở tại chỗ. Là nha, nàng cái gì đều không có. Lấy cái gì báo thủ? Chẳng lẽ, nàng chỉ có thể nhìn Lý Tuyết hại nàng về sau, như cũ tự tại tồn tại sao? Không. Lý Tuyết bất tử, nàng liền nuốt không dưới khẩu khí này. Chính là, nàng muốn như thế nào mới có thể vì chính mình báo thủ? Nàng một không năng lực, nhị không ai tay, muốn giết Lý Tuyết, nói dễ hơn làm. Đang ở Cao Vân không có nửa điểm manh mối thời điểm, Trịnh Khải đứng lên, thanh khụ một tiếng, Cao tiểu thư. Chuyện này ngươi trong lòng có cái số là được, về sau nhiều phòng bị Lý Tuyết một ít đó là. Ta liền đi về trước, cáo tử. Cao Vân nhìn về phía Trịnh Khải, đúng rồi, nàng không có nhân thủ, chính là Vương Phỉ Nhi có nha. Nàng nhưng không tin Vương Phỉ Nhi thật sự chỉ là tưởng suốt Lý Tuyết hết giận mà thôi. Vương Phỉ Nhi vẫn luôn đối Lý Tuyết không ra tay, chỉ sợ là lo lắng đối Lý Tuyết ra tay sẽ làm cái kêu kêu hướng đông nam nhân đối nàng càng thêm phản cảm thôi. Trịnh trợ lý, nếu từ ta ra mặt giết Lý Tuyết, ngươi cảm thấy thế nào? Cao Vân đột nhiên hỏi đến. Cái gì? Cao tiểu thư như thế nào sẽ có như vậy điên cuồng ý tưởng? Trịnh Khải làm bộ thập phần kinh ngạc bộ dáng. Điên cuồng sao? Có cái gì hảo điên cuồng? Chỉ cần giết Lý Tuyết, hết thảy vấn đề đều giải quyết. Vương tiểu thư cũng không cần lại vì Lý Tuyết mà đau đầu, ta thủ cũng báo, cớ sao mà không làm đâu. Cao Vân cười lạnh liên tục. Chính là, Phỉ Nhi tiểu thư cũng không loại này ý tưởng, nàng tuy rằng không mừng Lý Tuyết, nhưng là Phỉ Nhi tiểu thư thiên tính thiện lương, chưa từng có nghĩ tới hại nhân tính mệnh loại sự tình này. Trịnh Khải lời lẽ chính đang nói. Cao Vân nghe xong Trịnh Khải nói, ở trong lòng khinh thường mắt trợn trắng, Vương Phỉ Nhi thiện lương. Quả thực là chê cười. Chương 301 giết hay không? Không cần Vương tiểu thư ra mặt, chuyện này giao cho ta suy nghĩ biện pháp là được. Nhưng là ta yêu cầu nhân thủ, Trịnh trợ lý, ngươi có thể giúp ta cái này vội đúng hay không? Cao Vân vẻ mặt chờ mong nhìn Trịnh Khải. Cao tiểu thư, chuyện này làm ta thực khó xử, rốt cuộc Phỉ Nhi tiểu thư cũng không có loại này ý tưởng. Trịnh Khải vẻ mặt khó xử nói đến. Trịnh trợ lý, ta không yêu cầu ngươi hiện tại liền đáp ứng ta. Ngươi có thể trở về cùng Vương tiểu thư thương lượng một chút, giết Lý Tuyết xong hết mọi chuyện, cái gì nỗi lo về sau cũng chưa. Cao Vân nỗ lực khuyên bảo đến. Hào đi, Cao tiểu thư, ta đi về trước cùng Phỉ Nhi tiểu thư thương lượng một chút. Trịnh Khải làm bộ lui bước dường như nói như vậy một câu, sau đó đứng lên chuẩn bị muốn ra cửa. Hảo, ta chờ ngươi tin tức tốt. Cao Vân cũng đứng lên chuẩn bị đưa Trịnh Khải. Mới vừa đem cửa mở ra, đột nhiên một người theo mở ra môn lăn tiến vào, ngã trên mặt đất. Lưu Minh, ngươi đang làm cái gì? Cao Vân nhìn trên mặt đất người liếc mắt một cái. Hắc hắc, không có gì, ta vừa đến cửa, ai biết ngươi liền mở cửa, làm ta sợ nhảy dựng. Lưu Minh từ trên mặt đất bò dậy, vô vô quần áo, sau đó thiền mặt, đối Trịnh Khải nói, nha, Trịnh trợ lý cũng ở nhà. Hôm nay tới tìm ta ra Cao Vân có chuyện gì sao? Trịnh Khải đối Lưu Minh nhưng không có gì ấn tượng tốt, lạnh mặt nói, thực xin lỗi, không thể phụng cáo. Lưu Minh trộm một bĩu môi, sau đó lại cười rộ lên, không có việc gì, ta liền tùy tiện hỏi một chút, Trịnh trợ lý đây là phải đi sao? Trịnh Khải gật gật đầu, quay đầu lại đối Cao Vân nói, Cao tiểu thư, ta đi trước, có rồi kết quả ta sẽ đến nói cho ngươi. Cao Vân gật gật đầu, tốt, phiền thoái Trịnh trợ lý nhất định phải đem chuyện này chỗ tốt tất cả đều cùng Vương tiểu thư thuyết minh. Tốt, cáo tử. Trịnh Khải nói xong lại đối Lưu Minh gật gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Thẳng đến Trịnh Khải thân ảnh nhìn không tới, Cao Vân lúc này mới xoay người trở lại trong phòng, nhìn trên mặt đất những cái đó phá tan thành từng mảnh tư liệu liếc mắt một cái. Trong lòng vừa mới áp xuống đi lửa giận lại thiêu lên. Lý Tuyết, ngươi cho ta chờ. Lưu Minh nhìn Cao Vân mặt đen, thiển gương mặt tươi cười nói, Vân Nhi, ngươi làm sao vậy? Gặp được cái gì phiền toái sao? Có chuyện gì ngươi nói cho ta, ta nhất định giúp ngươi bãi bình. Cao Vân tà Lưu Minh liếc mắt một cái, ngươi mấy ngày nay là uống lộn thuốc sao? Mấy ngày nay Lưu Minh cũng không biết phát cái gì điên. Đối nàng thái độ đột nhiên hảo lên, còn nói cái gì về sau nhất định hảo hảo đãi nàng. Ha ha, đương nàng Cao Vân là ngốc sao? Nói vài câu lời hay, nàng là có thể đem trước kia những cái đó sự cấp đã quên. Ha ha, thật là hảo thiên chân. Lưu Minh cười nói, cái gì kêu uống lộn thuốc, ta này không phải lương tâm phát hiện sao? Trước kia như vậy đối với ngươi, là ta hỗn đản. Ta thể, về sau quyết sẽ không tái giống như trước kia như vậy đúng rồi. Thật sự, Vân Nhi, chúng ta hòa hảo đi. Ha ha, Lưu Minh. Lời này ngươi đi lừa lừa mạt thế trước tiểu cô nương còn kém không nhiều lắm. Làm ta tin tưởng ngươi nói, trừ phi mặt trời mọc từ hướng Tây, ngươi cùng Lý Tuyết thật không hổ từng là hai vợ chồng, giống nhau vì đạt được mục đích, không chết thủ đoạn. Cúc ngay, đừng tới phiền ta. Tiểu tâm ta làm người thu thập ngươi. Ngươi biết, ta hiện tại có năng lực này. Cao Vân cười lạnh một tiếng, sau đó xoay người đi chính mình phòng. Xem ra. Này Lưu Minh về sau là không dùng được, vậy làm hắn lăn ra chính mình sinh hoạt đi. Phía trước còn hữu dụng được với hắn địa phương, lúc này mới không đem hắn cấp đuổi đi. Về sau, hắn liền có xa lắm không lăn rất xa đi. Lưu Minh hắc mặt nhìn Cao Vân ngay trước mặt hắn đem cửa phòng đóng sầm, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Thiện nhân này, cư nhiên dám như vậy nói với hắn lời nói. Đổi làm trước kia, không đánh đến nàng răng rơi đầy đất không thể. Chính là hiện tại. Hắn thật đúng là không dám lấy nàng thế nào, rốt cuộc Cao Vân sau lưng Vương Phỉ Nhi. Làm hắn không thể không kiên kỵ. Mẹ nó, hắn thật là càng sống càng đi trở về. Nơi trốn bị khinh bỉ, cuộc sống này quá đến quả thực sốt ruột ấu. Càng nghĩ càng là sinh khí. Hắn một chân đá vào bên cạnh ghế trên, lực đạo cũng không khống chế. Một chân liền đem kia thập phần rắn chắc gỗ đặc ghế rửa đá chặt đứt. Một cây ghế rửa gãy chân lăn đến hắn bên chân, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua. Đang chuẩn bị một chân đá văng ra, lại thấy được rơi rụng đầy đất vụn giấy, mặt trên giống như viết Trần An Bình mấy chữ. Đây là thứ gì? Lưu Minh tò mò nhặt lên một mảnh toái trang giấy, nhìn mặt trên xác thật viết Trần An Bình mấy chữ. Lại nhặt lên một khắc trương, này trương mặt trên cư nhiên viết Lý Tuyết tên. Mấy thứ này chẳng lẽ là kia họ Trịnh mang đến? Kia bọn họ vừa mới ở trong phòng nói giết chết gì đó sự, có thể hay không cùng này mặt trên nội dung có quan hệ? Tưởng tượng đến cái này khả năng, Lưu Minh chạy nhanh đem trên mặt đất toái trang giấy tất cả đều nhặt lên, lấy về trong phòng. Hoa ban ngày thời điểm, rốt cuộc ở nửa đêm thời điểm, Lưu Minh đem này đó trang giấy toàn bộ đua hợp lên, tuy rằng còn có chút địa phương có điểm tàn khuyết, chính là hoàn toàn không ảnh hưởng hắn xem hiểu này mặt trên nội dung. Lưu Minh trên mặt thần sắc kinh nghi bất định, hắn có chút không tin, chính mình cùng Cao Vân này hơn 2 tháng qua quá khổ nhật tử. Tất cả đều là bởi vì Lý Tuyết mà đến. Mệnh hắn còn một lòng nghĩ muốn hống hồi nàng, nguyên lai nàng đã sớm nhìn thấu chính mình cùng Cao Vân kỹ xảo. Đầu tiên là uy hiếp Trần An Bình rời đi bọn họ, chặt đứt chính mình cùng Cao Vân sinh lộ, sau đó lại làm Trần An Bình tìm người tới dây dưa Cao Vân. Đến nỗi Trần An Bình lúc gần đi làm kia sự kiện, Lưu Minh thật không có tính ở Lý Tuyết trên đầu. Hắn quá hiểu biết Trần An Bình, kia tiểu tử nếu thật sự tính toán rời đi bọn họ, Hạ Dược tính kế hắn cùng Cao Vân còn xem như nhẹ. Hơn nữa kia sự kiện đối hắn mà nói, trừ bỏ sinh hoạt quẫn bách một ít, đảo cũng chưa cho hắn tạo thành quá lớn phiền toái. Bất quá đối Cao Vân kia quả thực chính là ác mộng, Cao Vân lúc trước thiếu chút nữa chết. Cho nên, vừa rồi Cao Vân làm họ Trịnh trở về hỏi sự, chính là giết chết Lý Tuyết sao. Chuyện này, hắn phải hảo hảo cân nhắc một chút, không chuẩn còn có thể cho chính mình mang đến cái gì chỗ tốt đâu. Trịnh Khải trở về Vương gia biệt thự, Vương Phỉ Nhi vội vã hỏi, thế nào? Cao Vân nói như thế nào? Như chúng ta sở liệu, Cao Vân hận không thể giết Lý Tuyết, này không, làm ta trở về hỏi một chút Phỉ Nhi tiểu thư ngươi ý tứ. Trịnh Khải cười một chút, ta ý tứ. Vương Phỉ Nhi chần chờ một chút, thật sự muốn sát Lý Tuyết sao? Nàng lại có chút lấy không chuẩn, tuy rằng Lý Tuyết làm Vương Thiên Lân tới dây dưa chính mình việc này là làm chính mình có chút khí bất quá, nhưng là cũng không tới muốn sát Lý Tuyết nồng nỗi đi. Phỉ Nhi tiểu thư, giết hay không Lý Tuyết đó là Cao Vân sự, chúng ta chỉ cần quyết định muốn hay không ở Cao Vân yêu cầu trợ giúp thời điểm giúp nàng một phen là được. Trịnh Khải nhỏ giọng nói đến, chuyện này nếu Cao Vân thật sự làm thành, vậy ngươi liền không còn có nỗi lo về sau. Chính là Vương Phỉ Nhi vẫn là có điểm do dự, làm như vậy tuy rằng thoạt nhìn cùng nàng không có gì trực tiếp quan hệ, nhưng nàng như cũ thoát không được căn hệ. Chỉ cần Lý Tuyết ở, Hướng Đông vĩnh viễn sẽ không đem ánh mắt dừng lại ở trên người của ngươi. Trịnh Khải nhỏ giọng khuyên đến. Vương Phỉ Nhi im lặng, xác thật, chỉ cần Lý Tuyết ở một ngày, Hướng Đông liền không khả năng sẽ chú ý tới chính mình. Chính là, chính mình thật sự muốn giúp Cao Vân giết chết Lý Tuyết sao? Chương 302 thuyết phục. Trịnh Khải nhìn Vương Phỉ Nhi lại do dự lên, tức giận đến ở trong lòng mắng to, ngu xuẩn. Như thế nào lại đột nhiên thay đổi, vốn dĩ nói tốt hết thể làm Cao Vân đi làm, bọn họ chỉ cần vì Cao Vân cung cấp nhân thủ là có thể ngồi mát ăn bát vàng. Cũng không biết này xuẩn nữ nhân trong đầu đều trang chút thứ gì. Chẳng lẽ thật đương chính mình thiên chân thiện lương? Đừng nói giỡn. Hắn nhìn Vương Phỉ Nhi liếc mắt một cái. Cũng không như thế nào cưỡng cầu, hắn nói được quá nhiều, cũng không thấy đến có ích lợi gì. Dứt khoát khiến cho Cao Vân tới cùng nàng nói đi, tin tưởng Cao Vân nhất định sẽ không làm chính mình thất vọng. Mà Vương gia biệt thự phòng khách mặt sau một góc ngoài thông minh, thẳng tới trời cao che miệng, lặng lẽ rời đi. Xê khu Cao Vân chỗ ở. Cao Vân nhiệt tình đối vừa mới đã đến Trịnh Khải nói, Trịnh trợ lý mời ngồi. An bài Trịnh Khải ngồi xuống về sau. Nàng lại chạy nhanh đi đổ chén nước lại đây. Cao tiểu thư không cần khách khí như vậy. Trịnh Khải tiếp nhận thủy, vội vàng nói lời cảm tạ. Vương tiểu thư nói như thế nào? Nàng đồng ý sao? Cao Vân ngồi ở Trịnh Khải đối diện, vẻ mặt chờ mong nhìn Trịnh Khải. Trịnh Khải chậm gì gì uống lên nước miếng, lúc này mới mở miệng nói đến, Phỉ Nhi tiểu thư vẫn là không quá tán thành cái này kế hoạch. Cao Vân vừa nghe, lập tức liền nóng nảy, nàng như thế nào sẽ không muốn đâu. Chuyện này đối nàng chỉ có chỗ tốt, hơn nữa cũng không dùng nàng ra tay, hết thảy đều có ta tới an bài, đến lúc đó giết Lý Tuyết, nàng mục đích liền thành công một nửa nha. Phỉ Nhi tiểu thư thiên tính thiện lương, tự nhiên là không muốn bởi vì cảm tình vấn đề mà hại nhân tính mệnh. Trịnh Khải như cũ không ôn không hòa nói. Ta biết, cho nên, chuyện này giao cho ta tới làm liền hảo, Vương tiểu thư chỉ cần giúp ta tìm mấy cái giúp đỡ liền hảo. Mặt khác ta tới phụ trách. Nếu về sau việc này bại lộ đi ra ngoài, trách nhiệm cũng toàn từ ta một người gánh vác. Cao Vân khẽ cắn môi, không nghĩ tới này Vương Phỉ Nhi thật đúng là đánh ý kiến hay, cố ý như vậy treo chính mình. Còn không phải là muốn cho chính mình nói trách nhiệm cùng nàng không quan hệ sao? Ha ha, không quan hệ, hiện tại chỉ cần có thể giết chết Lý Tuyết. Chuyện gì cũng chưa quan hệ. Kỳ thật, ta cũng là kiến nghị Phỉ Nhi tiểu thư đồng ý ngươi kế hoạch. Rốt cuộc Lý Tuyết tồn tại một ngày, đối Phỉ Nhi tiểu thư chính là lớn nhất lực cản. Chính là, ta trở về lại khuyên nhủ nàng đi. Trịnh Khải vẻ mặt khó xử nói. Không, Trịnh trợ lý, làm ta đi theo Vương tiểu thư nói, ta tin tưởng, Vương tiểu thư nhất định sẽ đồng ý. Cao Vân vội vàng nói đến. Này, hào đi, ta trở về hỏi một chút Phỉ Nhi tiểu thư ý tứ đi. Trịnh Khải do dự một chút. Cảm ơn Trịnh trợ lý. Cao Vân lúc này mới cao hứng cười rộ lên, nàng tin tưởng. Vương Phỉ Nhi nhất định sẽ đồng ý. Trịnh Khải lập tức hồi A khu an bài Cao Vân cùng Vương Phỉ Nhi gặp mặt sự đi. B khu kia ra tiệm cơm ghế lô. Vương Tiểu Thư, ngươi hảo. Cao Vân đối với Vương Phỉ Nhi khách khí lại sống hơi hiện vội vàng nói. Ngươi vì cái gì không đồng ý sát Lý Tuyết đâu? Như thế nào? Ngươi là đối ta quyết định cảm thấy bất mãn sao? Vương Phỉ Nhi có chút không lớn cao hứng nói. Không, không có, ta không có bất mãn, chỉ là có chút không rõ. Chỉ cần giết Lý Tuyết, rất nhiều sự tình liền giải quyết dễ dàng, vì cái gì ngươi chính là không đồng ý đâu. Cao Vân chạy nhanh giải thích đến. Vương Phỉ Nhi cười lạnh một tiếng, giết Lý Tuyết đối ta lại có chỗ tốt gì? Lý Tuyết tuy rằng đáng giận, ta đối phó lên tuy rằng có điểm cố hết sức, nhưng nếu sự tình bại lộ về sau. Hướng đại ca khẳng định sẽ không tha thứ ta, ta cần gì phải mạo cái này nguy hiểm. Cao Vân cũng cười lạnh hai tiếng, chính là, Vương Tiểu Thư. Ngươi cảm thấy ngươi những cái đó biện pháp đối phó Lý Tuyết thật sự hữu dụng sao? Ngươi thiên chân thiện lương đối thượng Lý Tuyết như vậy tàn nhẫn độc ác, ngươi cảm thấy ngươi có phần thắng sao? Ngươi như vậy cùng Lý Tuyết dây dưa đi xuống, Hướng Đông liền sẽ đối với ngươi nhìn với con mắt khác sao? Đừng choáng váng, chỉ cần Lý Tuyết sống lâu một ngày, kia bọn họ cảm tình liền càng thâm hậu một phần. Mà ngươi tâm nguyện cũng đừng tưởng có đạt thành kia một ngày. Vương Phỉ Nhi có chút ngây ngẩn cả người. Nàng không nghĩ tới Cao Vân cư nhiên dám như vậy cùng chính mình nói chuyện, nàng không phải vẫn luôn đối chính mình đều là cung kính mà hèn mọn sao. Mà nàng nói những lời này đó, làm nàng có chút vô thố, chẳng lẽ nàng những cái đó thủ đoạn thật sự vô dụng sao? Vương Tiểu Thư, ngươi còn không có nhìn ra tới sao? Lý Tuyết căn bản là không phải cái thiện tra, ngươi như thế nào đối nàng? Nàng liền như thế nào đối với ngươi? Sao không sấn nàng hiện tại còn không có quá nhiều phòng bị thời điểm, trực tiếp đem nàng giải quyết rất tính. Cao Vân thấy Vương Phỉ Nhi bộ dáng, biết nàng nghe lọt được. Vương Phỉ Nhi nghe xong này đó, trầm mặc lên. Nàng đem từ đã biết Lý Tuyết tồn tại về sau những việc này tất cả đều suy nghĩ một lần, phát hiện chính mình ở đối phó Lý Tuyết sự tình thượng, một chút thắng lợi đều chưa từng có. Chính mình còn bởi vì Lý Tuyết ném không ít người. Mà Lý Tuyết vẫn sống đến càng thêm dễ chịu lên, cùng Hướng Đông cảm tình cũng từ từ thâm hậu lên. Tưởng tượng đến cái này, nàng trong lòng liền cảm thấy khó chịu lên. Vương Tiểu Thư, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng chuyện này bại lộ về sau, đối với ngươi có ảnh hưởng. Chuyện này không cần ngươi ra tay, ngươi chỉ cần điều cho ta một ít nhân thủ là được. Sẽ không có người biết chuyện này cùng ngươi có quan hệ. Cao Vân tiếp tục nói đến. Vương Phỉ Nhi vốn là không thế nào kiên định lòng đang nghe xong Cao Vân lời này về sau, dao động đến càng ngày càng lợi hại. Nàng kỳ thật cũng là muốn làm Lý Tuyết biến mất, chính là gần nhất nàng còn chưa từng có hại nhân tính mệnh trải qua, thứ hai lại sợ chuyện này sẽ bị Hướng Đông biết. Vương Tiểu Thư, chuyện này giao cho ta tới làm liền hảo, sở hữu trách nhiệm một mình ta gánh vác, sẽ không theo ngươi nhắc lên bất luận cái gì quan hệ. Thật sự, Cao Vân tiếp theo bảo đảm đến. Rốt cuộc, Vương Phỉ Nhi mở miệng, ngươi nói chính là thật sự. Nếu về sau sát Lý Tuyết sự bị người biết đến, ngươi muốn đem sở hữu trách nhiệm đều gánh vác xuống dưới. Bảo đảm sẽ không có người hoài nghi đến ta trên đầu tới. Không. Cao Vân nói đến. Cái gì? Vương Phỉ Nhi có chút há hốc mồm, vừa mới nàng không phải nói sao. Sở hữu trách nhiệm nàng một người gánh vác, nhanh như vậy liền thay đổi. Ngươi ở chơi ta phải không? Không. Chuyện này căn bản là cùng Vương Tiểu Thư không có bất luận cái gì quan hệ, lại sao có thể có người sẽ hoài nghi ngươi đâu. Cao Vân nở nụ cười. Vương Phỉ Nhi lúc này mới trừng mắt nhìn Cao Vân liếc mắt một cái, nói, hảo đi, ta đáp ứng ngươi, nhân thủ ta sẽ làm người nhìn an bài. Cao Vân rốt cuộc được đến Vương Phỉ Nhi đồng ý nói, cao hứng vô cùng, Vương Tiểu Thư, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem chuyện này cấp làm tốt. Tốt nhất là như vậy đi. Hy vọng lần này ngươi có thể đem sự tình làm tốt. Vương Phỉ Nhi xả ra một cái tươi cười tới. Trịnh Khải thấy hai người rốt cuộc thương lượng hảo, lúc này mới cười nói, cái này hảo, tin tưởng lần này Cao Tiểu Thư nhất định sẽ đạt thành tâm nguyện. Như vậy đi, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm, cầu chúc Cao Tiểu Thư lần này hành động thuận lợi. Phỉ Nhi Tiểu Thư, ngươi xem như thế nào? Vương Phỉ Nhi gật gật đầu, hành, vậy cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Quyết định chuyện này, Vương Phỉ Nhi tâm tình cũng thập phần không tồi. Ba người ngồi xuống, điểm đồ ăn vừa nói chuyện lên. Mà ghế lô bên kia, Lưu Minh dùng cái ly dán ở trên tường, loáng thoáng nghe đối diện nói chuyện thanh, tức giận đến thiếu chút nữa không đem cái ly cấp tạp. Này cái gì phá tiệm cơm, cách âm hiệu quả cũng thật tốt quá điểm đi. Chương 303 tàn khốc mặt thế. Hy vọng tiểu đội lại muốn chuẩn bị ra nhiệm vụ. Trần Đường lại mặt dày mày dạn đi theo hy vọng tiểu đội cùng nhau ra nhiệm vụ đi. Lần này Lý Tuyết lựa chọn chính là đại hình thu thập vật tư nhiệm vụ. Vốn dĩ loại này cấp bậc nhiệm vụ bọn họ là không hề yêu cầu làm, nhưng là trải qua quy thị sự về sau, Lý Tuyết đối căn cứ nhiệm vụ liền không có bao lớn hứng thú. Nếu không phải vì làm các đội viên nhiều tích lũy một ít kinh nghiệm chiến đấu, nàng thật không tính toán tiếp căn cứ nhiệm vụ. Tiếp tư nhân nhiệm vụ so với căn cứ nhiệm vụ thù lao muốn cao không nói, hơn nữa thời gian cùng chấp hành phương thức muốn tự do rất nhiều. Nhưng là tư nhân nhiệm vụ quá ít, tốt tư nhân nhiệm vụ liền càng thiếu. Có đôi khi, mấy cái lính đánh thuê thậm chí có thể vì đoạt cùng cái thù lao cao tư nhân nhiệm vụ đánh lên tới. Nhiệm vụ lần này bởi vì là thu thập vật tư, cho nên căn cứ còn riêng hướng hy vọng tiểu đội thuê Lâm Diệu không gian. Cái này làm cho Lâm Diệu cảm thấy thập phần khó chịu, đậu má, ta như thế nào đều cảm giác quái quái. Tổng cảm thấy chính mình là gian di động kho hàng. Giản Hủy vô vỗ Lâm Diệu vai, ngươi liền thấy đủ đi, không thấy ai dị năng còn có thể làm căn cứ thêm vào ra tiền tới thuê. Ách! Giống như cũng là Nga. Lâm Diệu lắc lắc đầu. Lá con che miệng cười, Lâm Diệu tỉ, về sau ngươi cái gì đều không cần làm, chỉ cần thường thường cho thuê một chút ngươi không gian, là có thể được đến cũng đủ ngươi sinh hoạt cùng tu luyện tinh hoạch. Nếu ngươi lại cần mẫn một ít, làm giàu gì đó, chút lòng thành lạp. Nói như vậy lên, giống như thật sự có thể nha, nếu không về sau ta dứt khoát đối ngoại tuyên bố cho thuê không gian hảo. Lâm Diệu vớt cằm nghiêm túc nhớ tới. Từ Vê Đút Thị trở về sau. Lâm Diệu tuy rằng cũng đối ngoại nói qua có thể cho cùng nhau ra nhiệm vụ dị năng giả miễn phí sử dụng không gian, nhưng là bọn họ hy vọng tiểu đội so với mặt khác dòng binh đội, ra nhiệm vụ cơ thẳng thắn là thiếu đến đáng thương. Cho nên, kia lời nói không sai biệt lắm nói cách khác nói mà thôi. Quách Thanh hắc mặt một tay đem Lâm Diệu thân mình vặn lại đây, không được. Ngươi nếu là không có tiền, ta đi tránh. Lâm Diệu nghe xong lời này, cười mị mắt, hảo nha. Nhưng là ta chính là thực phá của. Ngươi cần phải nỗ lực nha, bằng không, ta sẽ nhịn không được dụ hoặc. Quách Thanh trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, sau đó quay mặt đi, ở người khác đều nhìn không tới thời điểm. Cười đến vẻ mặt sùng nịch. Nhiệm vụ lần này đích đến là N Thị. Đây là Lý Tuyết mang theo lá con cùng mênh mông đi theo hướng đông đi vào căn cứ khi đi ngang qua địa phương. Lá con lúc ban đầu biết mục đích địa thời điểm, còn lén lút tưởng. Nếu những người này đuổi tới N Thị thời điểm, nhìn đến bị cướp sạch không còn kho lúa khi, có thể hay không chửi má nó. Lý Tuyết nhưng thật ra không như thế nào để ý, mặt thế này đều một năm thời gian. Liên tính lúc trước nàng không đem N Thị những cái đó nhà xưởng cùng kho lúa dọn không. Hiện tại hẳn là cũng thừa không dưới thứ gì. Hiện tại bên ngoài biến dị động vật càng ngày càng lợi hại, đặc biệt là những cái đó lệnh người lần cảm chán ghét biến dị lao thử. Này đó lao thử nhẹ quá biến dị sau, quả thực sức chiến đấu siêu cường, nơi đi qua, không có một ngọn cỏ, chỉ cần là chúng nó có thể gặm đến động đồ vật, trên cơ bản là không quá khả năng bị buông tha. Mà N thì những cái đó vật tư, nàng nhưng không cho rằng những cái đó lao thử sẽ không quen biết. Căn cứ hiện tại tuyên bố thu thập vật tư nhiệm vụ càng ngày càng nhiều. Nhưng thu thập trở về đồ vật lại càng ngày càng ít, có khi, thậm chí liền phát đi ra ngoài nhiệm vụ thù lao đều cao hơn những cái đó mang về tới vật tư. Chính là căn cứ lại không thể không vẫn luôn tuyên bố như vậy nhiệm vụ. Bởi vì căn cứ dân cư đông đảo, nếu không thu thập vật tư, nhiều người như vậy, muốn như thế nào sống sót. Có chút tin tức linh thông một ít người, thậm chí đều bắt đầu sầu lo lên, lại như vậy đi xuống. Bọn họ muốn ăn cái gì hảo? Mặt thế về sau, cũng không biết có phải hay không bị tang thi vi rút cấp ô nhiễm. Đại bộ phận thổ địa đều loại không ra lương thực, có chút thổ địa nhưng thật ra có thể loại, nhưng trường ra tới đồ vật, ngoại hình kỳ dị, trải qua căn cứ nghiên cứu khoa học trung tâm xét nghiệm sau, phát hiện căn bản là không thể ăn. Này đó hình thù kỳ quái đồ vật, tất cả đều đựng độc tố, ăn xong đi, liền cùng sinh nuốt tang thi thịt hiệu quả là giống nhau. Nghiên cứu khoa học trung tâm nhưng thật ra phát minh tinh lọc thổ địa độc tố tinh lọc tề, nhưng là mặt thế cái gì đều khan hiếm, mà sinh sản tinh lọc tề yêu cầu đại lượng tài liệu, cho nên, trong căn cứ trước mắt có được tinh lọc quá thổ địa cũng không nhiều. Hơn nữa hiện tại thời tiết quỷ dị vẫn luôn nóng bức, những cái đó tinh lọc quá thổ địa, có thể trường ra tới đồ vật cũng là thiếu đến đáng thương. Liên như vậy đáng thương thành quả, vẫn là vận dụng rất nhiều dị năng giả, dùng đại lượng dị năng bồi dưỡng ra tới. Cho nên, căn cứ ở biết rõ khả năng thu thập không đến thứ gì dưới tình huống, vẫn cứ không ngừng tuyên bố thu thập vật tư nhiệm vụ. Khai hướng N thị trên đường, Lý Tuyết nhìn trên đỉnh đầu, trắng bóng thái dương, thật sâu thở dài, này mặt thế, càng ngày càng tàn khốc. Mà trong đội ngũ, mấy cái dị năng giả cho nhau nhìn thoáng qua, trong mắt truyền lại chỉ có bọn họ mới hiểu ý tứ. Sau đó, bọn họ lại làm bộ lơ đãng quay đầu đi, giống như vừa rồi bọn họ ánh mắt chạm vào ở bên nhau, bất quá là vừa khéo mà thôi. Hát trong căn cứ, Cao Vân thu được Chu Giang truyền quay lại tới tin tức, khóe miệng xả ra một mặt cười lạnh. Lý Tuyết, ngươi ngày chết liền mau tới rồi. Từ cùng Vương Phỉ Nhi thương lượng hảo về sau, Vương Phỉ Nhi liền làm Trịnh Khải an bài một nhóm người tay cho nàng. Vì làm những người này tay ở bên ngoài là thuộc về nàng, nàng còn cố ý đi đăng ký một cái dòng binh đội, đương nhiên, đội trưởng không phải nàng. Nàng một người bình thường nếu là đương dòng binh đội đội trưởng, thật sự quá dẫn người ghé mắt. Vì thế, đội trưởng vị trí dừng ở một cái danh điều chưa biết thủy hệ dị năng giả trên đầu. Nàng, ở cái kia dòng binh đội, chỉ là một cái đánh tạp. Nhưng là, cái này dòng binh đội hết thể sự vụ, tất cả đều từ nàng phụ trách thôi. Mới đầu Lưu Minh biết nàng muốn thành lập dòng binh đội thời điểm, còn xung phong nhận việc nói muốn giúp nàng xử lý dòng binh đội. Nàng liền xem cũng chưa xem Lưu Minh liếc mắt một cái, trực tiếp vung tay lên, làm thủ hạ người đem Lưu Minh ném đi ra ngoài. Nàng đã nhận hắn thật lâu, phía trước không nhúc nhích hắn là bởi vì nàng không có cái kia năng lực, mà hiện tại, cái này dòng binh đội sở hữu thành viên tất cả đều nghe nàng điều khiển. Kia nàng vì cái gì còn muốn chịu đựng Lưu Minh đâu? Lưu Minh bị ném văng ra thời điểm còn có chút há hốc mồm, hắn từ trên mặt đất nhảy dựng lên mắng to Cao Vân, còn uy hiếp Cao Vân nói muốn đem nàng sở hữu sự tất cả đều dụ ra đi, làm nàng thanh danh xú rốt cuộc. Cao Vân cười lạnh một tiếng, thanh danh? Đó là thứ gì? Lưu Minh, nếu ngươi thông minh nói, hẳn là biết nói cái gì nên nói cái gì không nên nói. Bằng không, ta sẽ làm ngươi vô thanh vô tức biến mất trên thế giới này. Ta hiện tại không giết ngươi, đó là không nghĩ cho chính mình rước lấy không cần thiết phiền toái. Nhưng là, ngươi thật muốn là chọc giận ta nhưng không để bụng cái gì phiền toái không phiền toái. Rốt cuộc, ta hiện tại muốn thu thập ngươi, vẫn là thực dễ dàng. Lưu Minh chưa từng gặp qua Cao Vân cái dạng này, bị dọa đến không rên một tiếng. Chỉ có thể ở Cao Vân cười như không cười trong ánh mắt, xám xịt chạy thoát. Cao Vân thấy Lưu Minh như tang gia khuyển giống nhau chạy, thống khoái đến không được. Sau đó, nàng liền bắt đầu an bài nhân thủ đi nhìn chằm chằm Lý Tuyết. Nàng nhất định phải dùng ngắn nhất thời gian giết Lý Tuyết. Chương 304 không kho lúa. Ở hy vọng tiểu đội tiếp được nhiệm vụ sau đó không lâu, Cao Vân bên này liền thu được tin tức. Nàng lập tức an bài 3 cái dị năng giả tiếp được cùng cái nhiệm vụ, tùy thời ám sát Lý Tuyết. Vì một kích tức chung, này 3 cái dị năng đều tất cả đều là tứ cấp dị năng giả, ở trong căn cứ cũng coi như được với người xuất sắc. Cho nên, tuy rằng không có thể tham thanh Lý Tuyết dị năng cấp bậc, nhưng ở nàng xem ra, Lý Tuyết dị năng tối cao cũng sẽ không vượt qua ngũ cấp. Trong căn cứ hiện tại tối cao cấp bậc dị năng giả cũng mới ngũ cấp, phía trước Lý Tuyết hiển lộ ra tới dị năng, không sai biệt lắm tứ cấp đỉnh bộ dáng. Cho nên, 3 cái tứ cấp dị năng giả cùng nhau đối phó Lý Tuyết, xác suất thành công tự nhiên không cần phải nói, Cao Vân rất là yên tâm. Đi hướng N thị trong đội ngũ, kia 3 cái dị năng giả vẫn luôn ngủ đông, bọn họ muốn tìm một cái nhất thích hợp xuống tay cơ hội. Lý Tuyết từ khi vào đội ngũ về sau, tổng cảm thấy có cổ không có hảo ý niệm đi theo chính mình. Nàng không giấu vết khắp nơi nhìn, cũng không có phát hiện có ai đối chính mình có địch ý, cái này làm cho nàng âm thầm đề phòng lên. N thị ly căn cứ vẫn là rất xa, mã bất đình để đi, cũng yêu cầu vài thiên thời gian. Dọc theo đường đi, bọn họ không ngừng lên đường. Thường thường gặp được tang thi hoặc là biến dị động vật khi, mới dừng lại tới tiêu diệt mới lại lần nữa ra tới. Rốt cuộc, ở ngày thứ 5 buổi chiều, đội ngũ rốt cuộc khai vào N thị phạm vi. Nhìn ngoài cửa sổ xe hoang vắng cảnh sắc, giản hủy dùng tay thọc thọc Lý Tuyết, Tiểu Tuyết, nơi này nhìn một chút cũng không giống như là chúng ta đã từng đi ngang qua quá. Bọn họ đi ngang qua N thị thời điểm, còn ở nơi này qua một cái Tết âm lịch đâu. Tuy rằng khi đó cũng là tang thi khắp nơi chạy, nhưng là rốt cuộc mặt thế đã đến không lâu. Hoàn cảnh tuy rằng rối loạn một ít, khá vậy không giống như bây giờ, rách nát hoang vắng. Làm người nhìn liền tâm sinh tuyệt vọng giống nhau. Là nha, này một năm thời gian, thay đổi quá nhiều đồ vật. Lý Tuyết cảm thán đến. N thành phố tang thi rất nhiều, liền ở đoàn xe sắp tới lúc trước Lý Tuyết hôn mê kia tòa kho hàng khi, một đoàn tang thi nhào tới. Chuẩn bị chiến đấu. Giám sát nhiệm vụ lần này từ đội trưởng hô to một tiếng. Mọi người tất cả đều cảnh giới lên, chờ tang thi vừa đến công kích trong phạm vi, các loại dị năng sôi nổi tạp hướng những cái đó tang thi. N thị bởi vì rời xa hát căn cứ, cho nên tang thi rất nhiều, trong đó thường thường toát ra tới cao cấp tang thi càng là làm dị năng giả nhóm khó lòng phòng bị. Ngẫu nhiên khởi sẽ truyền đến một hai tiếng dị năng giả bị tang thi thương đến tiếng kêu thảm thiết, càng là làm một ít cấp bậc so thấp dị năng giả nhóm có chút hoảng loạn. Từ đội trưởng nhìn đối thượng cao cấp tang thi liền có vẻ có chút luống cuống tay chân các đội viên, vội vàng đối với Lý Tuyết nói, Lý đội trưởng, thỉnh ngươi giúp đại gia phòng bị một chút cao cấp tang thi. Nay chiến đấu vừa mới bắt đầu không lâu liền xuất hiện thương vong. Lại như vậy đi xuống, nhiệm vụ lần này cũng liền không cần lại tiếp tục. Lý Tuyết gật gật đầu, sau đó nàng sau vung lên, một tòa băng đài liền từ nàng dưới chân dâng lên. Nàng ôm mênh mông đứng ở băng trên đài, hết sức thấy được. Mấy chỉ cao cấp tang thi phát hiện nàng, chiều nàng bên này công lại đây. Lý Tuyết giơ tay, vô số chi băng tiễn thể phát, nháy mắt đem những cái đó thế tới rào rạt cao cấp tang thi giải quyết rớt. Trong đám người có người chú ý tới Lý Tuyết động tác. Hoan hô một tiếng, cảm ơn Lý đội trưởng. Lý Tuyết lớn tiếng nói, đại gia chú ý an toàn, chỉ lo an tâm tác chiến, cao cấp tang thi liền giao cho ta tới đối phó. Lời này vừa ra. Nháy mắt sĩ khí đại trướng, sôi nổi lớn tiếng trả lời đến, hảo. Sau đó càng thêm ra sức sát khởi tang thi tới. Lý Tuyết đứng ở băng trên đài, thời khắc chú ý trên chiến trường tình huống, phát hiện nơi nào có cao cấp tang thi, nàng liền hướng bên kia phóng băng tiễn. Vì những cái đó dị năng giả nhóm giải quyết không ít phiền toái, mà những cái đó dị năng giả nhóm bởi vì có Lý Tuyết hộ giá hộ tống, chiến đấu lên cũng có vẻ càng thêm có tự tin. Như vậy nhiều tang thi. Mọi người dùng không đến một giờ thời gian liền đem chúng nó toàn bộ tiêu diệt hết. Mà nhân viên thương vong tình huống cũng không chế ở nhỏ nhất trong phạm vi. Mọi người đều đối Lý Tuyết đầu đi cảm kích ánh mắt, nếu không phải Lý Tuyết. Bọn họ là không có khả năng như vậy thuận lợi mà lại nhanh chóng tiêu diệt này đó tang thi. Tư đội trưởng đối với Lý Tuyết khách khách khí khí nói, lần này còn muốn đa tạ Lý đội trưởng to lớn tương trợ. Lý Tuyết xua xua tay, đừng nói như vậy. Đại gia cùng nhau ra nhiệm vụ, tự nhiên là muốn đoàn kết hợp tác. Lý đội trưởng thật là đạo đức tốt, từ mỗ bội phục. Từ đội trưởng vẻ mặt bội phục biểu tình. Lý Tuyết từ trước đến nay không quá sẽ xử lý những việc này, chỉ phải khách khí cười nói, từ đội trưởng quá khen. Đêm này đó tang thi tinh hoạch tất cả đều đảo ra tới về sau chia đều về sau, mọi người lại tiếp tục đi phía trước đi. Dư lại những cái đó tang thi thể bị hỏa hệ dị năng giả một phen lửa lớn tiêu cái sạch sẽ. Chờ tới kia tòa kho lúa thời điểm, thiên đã hát thấu. Tư đội trưởng nhìn ở trong bóng đêm có vẻ quỷ ảnh lay động kho lúa, đối đoàn xe hạ đạt mệnh lệnh, đêm nay chúng ta trước tiên ở kho lúa bên ngoài nghỉ ngơi, ngày mai lại bắt đầu thu thập nơi này vật tư. Lá con cùng giản hủy liếc nhau, còn thu thập vật tư đâu. Cũng không biết ngày mai bọn họ nhìn này trống rỗng kho lúa sẽ là cái gì biểu tình. Mọi người đuổi một ngày đường, vừa mới lại đã trải qua một hồi chiến đấu. Sớm đã mệt đến tinh bì lực tẫn, lúc này vừa nghe nói có thể nghỉ ngơi, tất cả đều đánh lên tinh thần tới bố trí doanh địa. Vị kia từ đội trưởng lại là chờ không kịp muốn đến kho lúa tìm tòi đến tột cùng, chạy xa như vậy lộ mới đuổi tới nơi này, cũng không biết có thể thu thập đến nhiều ít lương thực. Nay tòa kho lúa chính là quốc gia cấp đại hình kho lúa, bên trong hẳn là có không ít trữ hàng đi. Như vậy nghĩ, từ đội trưởng liền mang theo mấy cái ZF dị năng giả chiều kho lúa đi đến. Chỉ là, khi bọn hắn nhìn trống rông kho lúa khi, tất cả đều lộ ra không dám tin tưởng biểu tình tới. Một chút lương thực đều không có, sao có thể? Kho hàng trên mặt đất thậm chí còn có thật dày một tầng hôi. Tư đội trưởng lại chạy nhanh mang theo người chạy đến tiếp theo gian kho hàng, kết quả vẫn là giống tuyết. Hạ tiếp theo gian, vẫn là như thế. Tuy rằng đã đối mặt quá rất nhiều thứ lệnh người thất vọng cảnh tượng, nhưng bọn hắn vẫn là nhịn không được mất mát, lớn như vậy kho lúa, mặt thế tiến đến thời điểm vừa lúc là trữ lương thời điểm, này tòa kho lúa tuyệt đối không thể là trống không. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ này nặc đại kho lúa tất cả đều là trống không sao? Một dị năng giả nhịn không được nói đến. Từ đội trưởng mấy người trong lòng hơi trầm xuống, chỉ sợ thật là như vậy. Lúc này, một dị năng giả dùng đèn tin nhìn nhìn trên mặt đất, nói đến, từ đội trưởng, ngươi xem này trên mặt đất dấu chân. Từ đội trưởng mấy người vừa nghe, sôi nổi hướng trên mặt đất vừa thấy, những cái đó cho bụi thượng che kín nửa chỉ bàn tay lớn nhỏ dấu chân. Đây là biến dị lao thử dấu chân. Từ đội trưởng thực mau liền phân biệt ra tới, như vậy dấu chân, hắn nhìn quá nhiều. Mẹ nó, này đó đáng chết lao thử, lớn như vậy một tòa kho lúa, cư nhiên dọn đến một chút đều không dư thừa, quả thực là không cho chúng ta nhân loại lưu đường sống. Lần sau nhìn thấy này đó đáng chết lao thử, ta nhất định phải sát nó cái phiến giáp không lưu. Một dị năng giả tức giận bất bình nói. Không chế phụ cận địa bàn biến dị chuột vương ủy khuất nói, đậu má, quan bọn lao tử đánh giám, nơi này ở lao tử chiếm lĩnh phía trước chính là trống không. Hại lao tử mang theo các tiểu đệ bạch bận việc một hồi, chỉ làm đến một ít bị ném xuống không cần lương thực. Lao tử chiêu ai chọc ai sao? Chưa xong còn tiếp. Chương 305 biến dị chuột đêm tập. Thức mau, kho lúa không có lương thực tin tức liền ở trong doanh địa truyền khai. Vốn dĩ đã sắp ngủ dị năng giả nhóm lại tất cả đều sôi trào lên, lớn như vậy một tòa kho lúa cư nhiên là trống không, chẳng lẽ lần này bọn họ lại bạch chạy một chuyến sao? Tuy nói nhiệm vụ thù lao vẫn cứ sẽ phát cho bọn hắn, nhưng là như vậy tay không mà hồi, tổng làm người cảm thấy tiếc nuối. Hơn nữa, căn cứ lương thực thật sự không nhiều lắm, lại như vậy đi xuống, chỉ sợ sẽ có rất nhiều người đói bụng. Mà đói điên rồi người, sẽ làm ra chút chuyện gì tới, bọn họ tưởng cũng không dám tưởng. Trời ơi, lớn như vậy một tòa kho lúa cư nhiên là trống không, rốt cuộc ra chuyện gì? Hình như là biến dị lao thử làm, dọn đến một chút đều không dư thừa. Mấy ngày này giết lao thử. Các ngươi nói, như vậy vẫn luôn tìm không thấy lương thực, có thể hay không thiên hạ đại loạn nha. Hừ, ngươi không muốn sống nữa, loại sự tình này cũng lấy tới nói. Lá con cùng giản hủy nghe xong mọi người nghị luận thanh, liếc nhau, sau đó cùng nhau nhìn Lý Tuyết. Lý Tuyết bình tĩnh ôm Minh Ngông, chuẩn bị dọn dẹp một chút ngủ. Nhận thấy được hai người ánh mắt, ngẩng đầu nhìn hai người liếc mắt một cái, làm sao vậy? Có cái gì không đúng sao? Không có. Hai người cùng nhau lắc đầu. Kỳ thật, bọn họ nhưng thật ra muốn hỏi một chút, Lý Tuyết lúc trước thu nơi này lương thực, rốt cuộc tính toán dùng để làm gì? Nhưng là, nơi này nhiều người như vậy, bọn họ sợ hai vách mạch rừng. Lý Tuyết lại là hơi hơi mỉm cười, các ngươi yên tâm, mấy thứ này ta về sau sẽ tìm thích hợp cơ hội lấy ra tới. Nhưng không phải hiện tại. Hai người nghe Lý Tuyết nói như vậy. Trong lòng hơi hơi buông lỏng, bọn họ hiện tại ăn uống không lo. Những cái đó lương thực có thể nói không có bao lớn tác dụng. Muốn bọn họ nhìn như vậy nhiều người đói chết. Bọn họ làm không được. Nhưng bọn hắn cũng sẽ không mở miệng nói làm Lý Tuyết lấy ra những cái đó lương thực. Bọn họ hiện tại còn dựa vào Lý Tuyết sinh hoạt đâu. Lại dựa vào cái gì đi yêu cầu Lý Tuyết làm cái gì. Này đó lương thực lúc trước cũng là Lý Tuyết dùng hết toàn lực thu tới. Liền ở cái này kho lúa, nàng thậm chí thiếu chút nữa ném mệnh. Lý Tuyết nguyện ý lấy ra tới. Bọn họ đương nhiên cao hứng. Liên tính Lý Tuyết không lấy ra tới, bọn họ cũng sẽ không có nửa câu hơi tử. Chỉ là, trong căn cứ dân cư số lượng khổng lồ, Lý Tuyết có thể lấy ra tới lương thực rốt cuộc hữu hạn, lại có thể làm căn cứ căng thượng mấy ngày đâu. Còn có nhất hiện thực một chút, những cái đó lương thực, lại có bao nhiêu dân chúng cấp ăn đến đâu. Nếu những cái đó lương thực cuối cùng là bị những cái đó đặc quyền giai cấp người cấp bá chiếm, kia còn không bằng khiến cho chúng nó ở trong không gian phóng mọc sâu đâu. Lý Tuyết vẻ mặt không cao hứng, ta không gian mới sẽ không làm lương thực mọc sâu đâu. Bóng đêm tiệm thâm. Lý Tuyết bọn họ nằm ở lều trại ngủ. Quách Thanh cùng dâu thay phiên gác đêm. Nay lều trại là hy vọng tiểu đội tự bị, bọn họ trước sau không thói quen cùng một đám người ngủ ở lộ thiên trong hoàn cảnh. Tuy rằng lều trại có độ ấm muốn so bên ngoài cao rất nhiều, nhưng là có Lý Tuyết băng hệ dị năng. Điểm này vấn đề tự nhiên liền giải quyết. Đến nôi gác đêm vấn đề, bọn họ thật sự không yên tâm đem chính mình sinh mệnh an toàn giao cho người khác trong tay, cứ việc trong đội ngũ đã an bài gác đêm người, Quách Thanh cùng dâu đều sẽ tự động thay phiên gác đêm. Nửa đêm thời gian, nguyên bản đang ở ngủ say Lý Tuyết đột nhiên mở bừng mắt, chợt một chút ngồi dậy. Làm sao vậy? Quách Thanh có chút kinh ngạc nhìn Lý Tuyết liếc mắt một cái. Lý Tuyết không nói gì. Nhắm mắt lại, dùng tinh thần lực cảm ứng một chút, phát hiện ở doanh địa ngoại đại khái 2.000 mễ có hơn địa phương. Có một đoàn hắc ảnh nằm ở trên mặt đất kích động, thỉnh thoảng sẽ nhìn đến những cái đó hắc ảnh gian lộ ra điểm điểm lục quang. Những cái đó hắc ảnh số lượng khổng lồ, đã đưa bọn họ doanh địa cùng toàn bộ kho lúa tất cả đều vây quanh lên, hơn nữa vòng vây phạm vi đang ở dần dần giảm nhỏ. Sau đó, nàng mở mắt ra, đối Quách Thanh nói, chạy nhanh thông chi bên ngoài người. Biến dị lao thử đem chúng ta vây quanh đi lên. Cái gì? Biến dị lao thử? Tốt, ta đây liền đi. Quách Thanh lập tức nhấc lên lều trại mảnh đi thông chi bên ngoài những cái đó dị năng giả đi. Làm sao vậy Tiểu Tuyết? Lâm Diệu cùng Giản Hủy xoa mắt ngồi dậy. Các nàng bị Lý Tuyết cùng Quách Thanh nói chuyện thanh đánh thức. Chúng ta bị biến dị lao thử vây quanh, chạy nhanh lên. Lý Tuyết nói, một tay đem mênh mông ôm lên, sau đó lại vô vô như cũ đang ngủ ngon lành lá con. Lâm Diệu cùng Giản Hủy lập tức liền thanh tỉnh lại đây, chạy nhanh nhanh chóng thu thập một chút. Sau đó, Lâm Diệu vung tay lên, liền đem lều trại cấp thu lên. Bên ngoài những cái đó dị năng giả cũng tỉnh lại, từ đội trưởng vội vàng chạy tới, đối Lý Tuyết nói, Lý đội trưởng, rốt cuộc ra chuyện gì? Ta như thế nào nghe các ngươi trong đội Quách phó đội trưởng nói có biến dị lao thử? Lý Tuyết sắc mặt nghiêm túc nói, đúng vậy, chúng ta bị vây quanh. Từ đội trưởng lập tức sắc mặt đại biến, hắn một chút cũng không hoài nghi Lý Tuyết nói. Lý Tuyết tên tuổi ở trong căn cứ chính là thực vang, cùng nàng cùng nhau ra quá nhiệm vụ người đều đối nàng khen không dứt miệng, nói nàng luôn là có thể thực tinh chuẩn phát hiện nguy hiểm, làm cho bọn họ trước tiên làm tốt ứng chiến chuẩn bị, hơn nữa tình báo chưa từng ra quá sai lầm. Lý đội trưởng, kia tình huống hiện tại rốt cuộc như thế nào? Từ đội trưởng có chút sốt ruột, biến dị lao thử vừa xuất hiện liền ý nghĩa có đại phiền toái. Này đó lao thử chưa bao giờ sẽ đơn cái xuất hiện, mỗi lần hiện thân tất là kết bè kết đội, hơn nữa số lượng kinh người. Này đó lao thử đơn cái sức chiến đấu cũng không cường, chính là kiến nhiều còn cắn chết tượng đâu, chỉ cần bị một con lao thử cuốn lên, lập tức liền sẽ bị chuột đàn bao phủ. Số lượng khổng lồ, hơn nữa đang ở hướng chúng ta bên này tới gần, hiện tại đã không đủ 1.000 mét. Lý Tuyết lại dùng tinh thần lực nhìn kia chuột đàn liếc mắt một cái. Cái gì? Vậy phải làm sao bây giờ? Từ đội trưởng nhất thời hoảng sợ, nhiều như vậy lao thử, hơn nữa tốc độ nhanh như vậy, bọn họ có thể có biện pháp nào đi chống cự? Từ đội trưởng, nếu không chúng ta tiên tiến kho lúa đi, tìm tòa kiên cố kho hàng, sau đó làm thổ hệ dị năng giả ra cố một chút, hẳn là có thể khiêng trong chốc lát. Lý Tuyết kiến nghị đến. Hành hành, liền như vậy làm. Từ đội trưởng chạy nhanh xoay người cấp an bài. Mênh mông xoa xoa mắt, mụ mụ, đừng sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi. Hắn phía trước chính là cùng hướng đông ước định quá, muốn cùng hắn cùng nhau bảo hộ mụ mụ. Hướng đông cư nhiên cười nhạo người khác tiểu lực mỏng, hắn liền phải làm hướng đông nhìn xem, hắn cũng là có năng lực bảo hộ mụ mụ. Lý Tuyết giơ tay xoa xoa mênh mông đầu, cười nói, hảo. Lá con cũng thoảng qua tới, cười nói, còn có ta đâu, mênh mông. Ta và ngươi cùng nhau bảo hộ tỷ tỷ. Lý Tuyết cũng xoa xoa lá con sớm đã rút đi màu vàng đầu tóc. Từ đội trưởng tốc độ thực mau, ở những cái đó biến dị lao thử ly doanh địa đại khái còn có 200 mét thời điểm, tất cả mọi người đã vào này tòa kho lúa chung nhất kiên cố kia gian kho hàng. Sở hữu thổ hệ dị năng giả tất cả đều bị an bài đi ra cố kho hàng tường thể. Lý Tuyết nghĩ nghĩ, đi đến bên tường, một bàn tay ôm mênh ngông, một bàn tay đặt ở trên tường. Chỉ thấy nguyên bản đã thực kiên cố tường đất, lập tức bị một tầng thật dày hàn băng sở bao trùm. Chưa xong còn tiếp. Chương 306 đại chiến biến dị chuột. Đúng lúc này, biến dị lao thử vọt lên, rậm rạp lao thử giống như thủy triều giống nhau dũng lại đây. Sở hữu dị năng giả bắt đầu chiều những cái đó lao thử thả ra dị năng dừng ở chuột trong đàn, đánh đến những cái đó lao thử chi chi gọi bậy. Đặc biệt là hỏa hệ dị năng giả, một cái hỏa cầu đánh đi. Thực mau là có thể ở chuột trong đàn dẫn châm một mảnh lao thử. Bất quá những cái đó lao thử cũng là thập phần thông minh, thấy dị năng đánh lại đây, liền bắt đầu trốn đông trốn tây. Bị lửa đốt đến lao thử ngay tại chỗ lan lộn, không ít lao thử đều thuận lợi đem trên người hỏa cấp lan diệt. bị thiêu không có chuột mao lao thử, xấu đến không thể nhìn thẳng. Trời ơi, thật ghê tởm. Này đó lao thử là thành tinh sao? Giản Hủy nhìn những cái đó lao thử động tác, kinh hô một tiếng. Lâm Diệu nhìn những cái đó lao thử liếc mắt một cái, nhịn không được hướng Quách Thanh bên người nhích lại gần, nàng lại nghĩ tới lúc trước ở thành phố A, bọn họ chính là như vậy bị biến dị chuột cấp vây quanh. Quách Thanh một tay thao tác dị năng, một tay nhẹ nhàng ôm lấy nàng, sau đó trấn an vô vô nàng vai, yên tâm, sẽ không có việc gì. Cứ việc dị năng giả công kích thực dày đặc, nhưng là lao thử số lượng thật sự quá nhiều, thực mau, vô số lao thử đột phá công kích phòng tuyến, vọt tới tường hạ. Những cái đó biến dị lao thử một xông tới, liền bắt đầu tưởng theo vách tường hướng lên trên bò, nhưng kia mặt tường bị Lý Tuyết rét lạnh cấp phong bế, toàn bộ mặt tường bóng loáng thật sự, những cái đó lao thử nỗ lực nửa ngày cũng không có thể bò lên trên nửa phần. Kho hàng người bắt đầu thời điểm còn không hiểu Lý Tuyết vì cái gì muốn đem mặt tường đóng băng lên, có mấy cái thổ hệ dị năng giả thậm chí còn cảm thấy Lý Tuyết là ở hạt khoe khoang, rõ ràng đã như vậy rắn chắc tường, còn muốn lại phụ thượng băng. Này không phải làm đến như là ở nghi ngờ bọn họ vách tường làm được không đủ rắn chắc sao. Cái này nhìn đến những cái đó lao thử lấy này mặt tường một chút biện pháp đều không có, lúc này mới hiểu được, nguyên lai nhân gia Lý đội trưởng đây là sớm đoán được này đó lao thử động tác. Cho nên mới có như vậy một tay. Những cái đó biến dị lao thử bò hảo một thời gian cũng không có thể bò lên tới, chính gấp đến độ chi chi kêu, lúc này, một tiếng sắc nhọn tiếng kêu truyền đến. Những cái đó lao thử dừng bò tường động tác, bắt đầu động mặt tường liều mạng gầm lên. Chỉ nghe những cái đó lao thử đem mặt tường gầm răng rất vang, này đó lao thử hàm răng trải qua biến dị về sau. Sắc bén đến dọa người, như vậy cứng rắn mặt tường cũng ngăn cản không được những cái đó lao thử răng nhọn. Thực mau mặt ngoài kia tầng băng liền gầm không có.